Chương 1824, vốn nắn ngươi một chút. Hồ Kiến Quân vận động tế bào rất mạnh, bất luận là xê dịch lách mình, vẫn là bò trên mặt đất nhảy vọt, động tác đều rất lợi hại quy tắc, cũng rất nhạy bén. Chí ít tại Tiêu Chính trong mắt, tiểu tử này cần phải có không tệ võ đạo thiên phú. Chỉ là còn không có gặp được danh sư chỉ điểm, mở phát ra tới. Đương nhiên, Hồ Kiến Quân làm Hồ gia đời thứ ba trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Coi như Tiêu Chính nguyện ý đi chỉ điểm hắn, xem chừng Hồ lão cũng không có hứng thú gì, thậm chí hội phản đối. Chính trị dựa vào là trí tuệ, là cổ tay, mà không phải vũ lực giá trị. Đây cũng là vì cái gì Hồ lão đối với Tiêu Chính dạy Hồ Kiến Quân chơi đao một chuyện không lắm để ý nguyên do. Có ít người, theo sinh ra tới thì có tư cách đi cự tuyệt một ít gì đó. Siêu siêu Hồ Kiến Quân tại mấy lần xê dịch, trốn tránh có chút nóng nảy đạt được đối thủ mũi tên về sau, liên phát hai mũi tên, gấp bức đối thủ mà đi. Cái kia đồ thể thao thanh niên tại phát xạ một tiễn về sau, đã sớm làm tốt động tác phòng ngự, đợi đến Hồ Kiến Quân hai mũi tên bắn ra, nhất thời ngay tại chỗ đánh lan, lộn mấy vòng liền tránh đi Hồ Kiến Quân liên phát. Mặt còn một cái xinh đẹp đứng dậy. Mười phân đắc ý hắn trả thừa năm mũi tên, Hồ Kiến Quân lại chỉ còn ba chi. Theo bài đến xem, đồ thể thao thanh niên tuy nói một tiễn chưa trúng, lại vẫn có nhất định ưu thế. Cho nên tại đứng dậy thơ ý điếm, hắn khỏe môi lướt qua một vòng tính kế sau đắc ý, nhưng mà, hắn không nghĩ tới là, ngay tại hắn đứng dậy thơ ý điếm, liên phát hai mũi tên Hồ Kiến Quân lại nhảy lên một cái, đứng tại một chỗ điểm cao khoảng cách đồ thể thao thanh niên, lại cũng là không đủ 10 m tiễn đã đủ cung. Lại là như thế hoàng kim khoảng cách. Đồ thể thao nam tử lập tức liền bắp thịt căng cứng, sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn phảng phất bị định trụ, chỉ hơi hơi không người, ánh mắt cảnh giác mà phòng bị nhìn chằm chằm Hồ Kiến Quân. Hắn biết, mình đã bị Hồ Kiến Quân khóa chặt. Muốn chạy trốn thoát một tiễn này khả năng tương đương tiểu. Mà một khi bị đánh trúng, cho dù trong tay hắn bài quá nhiều Hồ Kiến Quân, đuổi theo cơ hội cũng cơ hồ hơi giờ khắc này, chiếm cứ điểm cao Hồ Kiến Quân giống như hậu nghệ bán tên. Khí thế nghiêm nghị, cùng ở trên cao nhìn xuống tư thế quan sát đồ thể thao thanh niên. Siêu Hồ Kiến Quân ngón tay bung ra, cái kia chứa đầy lực lượng mũi tên cấp tốc bắn ra, cùng đồ thể thao thanh niên bất lực tránh né mạnh nói, veo đâm tại đồ thể thao thanh niên bụng dưới. Đáng chết mắt thấy nhất kích đạt được Hồ Kiến Quân ẩn thân bao cắt về sau, đồ thể thao thanh niên rút ra mũi tên, tức hồn hện. Thời gian chỉ còn sau cùng 8 phút. Hồ Kiến Quân lại ngay cả bên trong 2 phát. Trong tay còn lại sau cùng 2 chi tiễn. Trái lại đồ thể thao thanh niên, tiễn ngược lại là còn lại 5 chi. Cần phải tại trong vòng 8 phút chúng liền 2 phát, thậm chí 3 phát, khả năng cơ hồ hơi. Riêng là tại song phương thế lực ngang nhau phía dưới, hắn càng là không có chiến lược tính ưu thế. Tất cả mọi người biết, Hồ Kiến Quân đã đứng ở thế bất bại. Hồ Thiếu Thực Như bên ngoài sân đồng bạn đã rít gào lên. Cái kia mấy tên cô gái xinh đẹp cũng nhao nhao vỗ tay. Khuôn mặt tường đỏ. Xã hội pháp trị, cái này thô bạo đối chủng trò chơi là cực kỳ thường thức tính. Theo những năm 70-80 báo thủ võ hiệp điện ảnh đến thập niên 80-90 công phu man NGH nhờ động, lại đến hiện nay phim Hollywood. Tất cả đều tràn ngập bạo lực nhân tố. Lại hoàn toàn như trước đây thụ đại chúng ưa thích. Có thể chứng minh, mỗi cái người bình thường thể nội, đều ẩn chứa tiềm ẩn bạo lực thừa số. Điểm thi đấu đã qua. Hồ Kiến Quân bên trong một tiễn, lại tại thời khắc sống còn lại bắn trúng đối thủ một tiễn. Cùng ba so một điểm số lớn chiến thắng đối thủ. Có thể nói dương mi thổ khí, nhất chiến thành danh. Hắn toàn thân ướt đẫm đi ra sân thi đấu, quả thực là thần thái phi dương. Liên nhìn về phía Úy Chỉ Cung ánh mắt, cũng tràn ngập khiêu khích dí vị. Giờ phút này, tất cả mọi người quên Úy Chỉ Cung trước đó buông xuống hào ngôn, chỉ cần Hồ Kiến Quân thắng một trận thì kết thúc thi đua. Thi liên chính hắn, tựa hồ cũng phải dễ quên chứng. Trận tiếp theo, Quách Lâm bên trên. Úy Chỉ Cung lạnh lùng nói ra. Lời vừa nói ra, Hồ Kiến Quân một phương nhất thời quá sợ hãi. Quách Lâm là ai trước xuất ngũ thần tiễn thủ? Cả nước bài danh top 5 mạnh nhân. Cũng là Úy Chỉ Cung tại bắn tên phương diện lão sư. Hắn xuất thủ, Hồ Kiến Quân một phương nào có phần thắng có điều hắn vẫn tràn ngập hy vọng. Bởi vì hắn cũng mang tới một cái vương bài Tiêu Đại Tướng Quân. Đến lượt ngươi xuất mã, Hồ Kiến Quân cắn răng nói ra. Trận này chúng ta nếu là thắng, thì hoàn toàn đánh Úy Chỉ Cung mặt cút sang một bên. Tiêu Chính bĩu môi nói. Người ta là trước quốc gia đội viên. ngươi để cho ta lên đi chịu chết ta ai cũng không ngờ tới Tiêu Chính phản ứng lớn như vậy, kịch liệt như vậy. Thì liền Hồ Kiến Quân, cũng có chút thất vọng, thậm chí có chút xấu hổ. Cái này Tiêu Đại Tướng Quân không khỏi quá sợ a, coi như thật chơi không lại, cũng không cần nói ngay thẳng như vậy a, mà lại, hắn liền đao thương gậy gộc đều chơi như vậy trượt, bắn tên dù sao cũng hơi cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Không nên quá yếu a, Hồ Kiến Quân rơi vào đường cùng, đành phải điều động đáng tin xuất mã. Nhưng chính như Tiêu Chính nói, cùng trước quốc gia đội viên cờ, hạ tràng chỉ có một cái, bị nghiền ép Quách Lâm 10 mũi tên tại trong vòng 5 phút đồng hồ hoàn thành. Không những chúng liền ta mở mũi tên, biểu hiện ra hắn cường hãn độ chính xác. Đồng dạng thể hiện ra hắn khủng bố lực cánh tay. Đổi lại nghiệp dư tuyển thủ, cho dù là Hồ Kiến Quân, cũng vô pháp tại trong vòng 5 phút đồng hồ hoàn thành 10 liên phát. Đối với lực cánh tay yêu cầu thực sự quá cao. Hồ Kiến Quân trước đó 2 phát liên tục về sau, cuối cùng 8 phút, hắn đều tại du hồn trung độ qua. Cũng liền sau cùng 1 phút đồng hồ, mới miễn cưỡng khôi phục một số khí lực. Hoàn thành một cái xinh đẹp phản kích. 10 liên phát bên trong ta mở mũi tên mà Hồ Kiến Quân đáng tin lại không có kết cấu gì 3 phát toàn lệnh chiến đấu cùng không thể tưởng tượng tốc độ kết thúc. Coi như Quách Lâm đứng tại chỗ tùy ý Hồ Kiến Quân đáng tin chúng liền thất tiễn, cũng vẫn thua một điểm. Không hổ là quốc gia đội viên. Tài nghệ này, thật không phải côn đồ có thể so sánh. Hồ Kiến Quân có chút phiền muộn đốt một điếu thuốc, nhưng cũng 10 phần tin phục Quách Lâm thực lực. Để đường đường Tiêu Đại Tướng Quân đi đánh như thế một trận tràn ngập sỉ nhục thất bại chi chiến, thật có chút mất mặt. Hồ Kiến Quân không có gì hoán nghiệm, chỉ là lo lắng trận chiến cuối cùng như thế nào đánh. Hắn mang đến 2 cái đáng tin đều không phải là tân thủ, thậm chí ủng có nhất định bắn tên thiên phú. Bằng không, hắn cũng sẽ không vào hôm nay trọng yếu như vậy thời gian hô bọn họ chạy tới. Có thể Hồ Kiến Quân vô cùng rõ ràng, đừng nói là một cái, coi như cái này 2 khối tài liệu cùng tiến lên, cũng chơi không lại tiếp cận với nghề nghiệp mức độ ý chỉ cung. Quách Lâm vừa rồi biểu hiện, đã chứng minh điểm này. Như vậy, trận chiến cuối cùng người nào xuất mã đâu? Hồ Kiến Quân bị buộc bất đắc dĩ nhìn về phía Tiêu Chính, không có vừa rồi khí thế, trông mong nói, ta anh ruột, ta bên này thật không có người. Tiêu Chính nghe vậy, lại là cười cười, tại tất cả ánh mắt chú mục phía dưới, hắn buông xuống mức độ, xoa bóp Hồ Kiến Quân khuôn mặt anh tuấn chứng, liền ca đều kêu lên. Nếu không giúp ngươi đánh một trận, lát nữa cũng không dễ hướng ra người bàn giao. Đang khi nói chuyện, hắn cầm lên phục hợp cung, khiếp mắt nhìn về phía Bí Trì Cung, người trẻ tuổi, vốn nắn một chút người trước của nôn. Nơi này trừ ngươi tiếp cận nghề nghiệp mức độ, còn có Quách Lâm. Đương nhiên, cũng bao quát ta. Chương 1825, Dương Cung cải tên. Tiêu Chính vừa mở miệng, Hồ Kiến Quân nhất thời hưng phấn hô ứng. Tựa như Tiêu Chính cũng là năm nay ổ liềm tiếp bắn tên vô địch giống như. Làm Bí Trì Cung bên kia đều hơi có chút buồn bực. Người trẻ tuổi kia chỗ nào xuất hiện xưa nay phản nghịch gương ngạnh, Hồ Kiến Quân không những đối với hắn nói gì nghe nấy, mà lại giống như rất lợi hại tín nhiệm hắn giống như. Chán ở dê lẽ lại, hắn thật sự là dấu ở dân gian cao thủ, nhưng nếu thật là như thế, cần gì phải vòng qua Quách Lâm, đánh trận thứ 3 đâu? Không ít người sinh lòng nghi ngờ. Đang mong đợi tiếp xuống nội dung cốt truyện phát triển. Tiêu Chính đi lại thong dong đi vào sân thi đấu, cũng quan sát một chút địa hình. Sau đó hắn vờ ơ y ma tìm trong sân điểm cao nhất đứng thẳng. Sau đó biểu lộ bình thản chờ đợi Úy Chỉ Cung vào sân. Trận thứ 3, Úy Chỉ Cung nhất định sẽ ra sân. 1. Cái này vốn là hắn cùng Hồ Kiến Quân đo sư cờ 2, bán tên đồng dạng là Úy Chỉ Cung cường hạng. Hắn như thế nào lại bỏ lỡ biểu hiện như thế cơ hội? Úy Chỉ Cung không có bất kỳ cái gì không lên trận lý do. Bởi vì thứ 3, hắn muốn dạy dỗ Tiêu Chính. Cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi Hồ Thiếu, Tiêu đại ca đến tột cùng lai lịch gì á? Như là đấu bại gà chống hạ chàng, Hồ Kiến Quân đáng tin rất lợi hại hoài nghi vấn hỏi. Ta nhìn hắn ngón trỏ cùng ngón tay cái ở giữa không có vết chai á, vậy ngươi có chú ý đến hay không? Hắn miệng hổ có một tầng liền đao đều cắt không phá vết chai dày, Hồ Kiến Quân quất một điếu thuốc, khiếp mắt nói ra. Như vậy là chuyện gì xảy ra đây? Lý Tuyết lại gần, hiếu kỳ hỏi. Nàng tuy nhiên biết được Tiêu Chính thân phận chân chính, lại vẫn không quá giải Tiêu Chính đi qua cùng kinh lịch. Hắn chỉ biết là, Tiêu Chính là cái rất có nam tính mị lực, cũng rất có phong độ thần sĩ nam nhân. Bằng chứng ấy tuổi, thì có như thế khí chất, Lý Tuyết kiên định không thay đổi tin tưởng Tiêu Chính là Hoa Hạ tối thiểu nhất là tứ cựu thành có ít ưu tú thanh niên. Gả cho dạng này nam nhân, lại xấu cũng khổ không đi đến nơi nào. Hồ Kiến Quân hắc hắc cười lạnh hai tiếng, hạ giọng nói, đó là chơi đao chơi đi ra vết chai. Chơi đao đó cùng bắn tên cũng không có nửa xu quan hệ a, mọi người càng lộ vẻ nghi hoặc. Tiêu đại tướng quân thương pháp, liền ra ra của ta cận thân thị vệ cũng tôn sùng có thừa. Giơ ngón tay cái. Hồ Kiến Quân cười lạnh nói, coi như đây là hắn lần thứ nhất chơi phục hợp cùng, ta cũng không cho rằng ý chỉ cùng tên kia có năng lực đánh bại Tiêu Chính. Không dối gạt Hồ Thiếu. A Chính ca cái này thật đúng là lần đầu chơi phục hợp cung. Hắn thậm chí ngay cả làm sao dương cung cài tên, đều là hiện học hiện mại. Từ trên người Quách Lâm học được. Phục hợp cung, riêng là cao cấp phục hợp cung. Cũng không phải dân chúng có khả năng ra hỏa. Coi như mua nổi cung, cũng chưa chắc mua nổi tiễn. Tiêu Chính khắp nơi chạy trốn trước đó, chỉ là cái trên đường tiểu côn đồ. Lại nơi nào có tiền nhàn rỗi chơi phục hợp cung về sau càng là không có cơ hội. Mà bây giờ, hắn mỗi ngày bận bịu chân đánh cái hót. Có tiền lại không nhàn rỗi. Chợt một chút sờ đến phục hợp cung, hắn chả thật cảm thấy rất mới mẻ. Dương cung, cài tên, đối với nơi xa bia ngắm bắn ra một tiễn. Đến cái hiện trường nở dê biểu diễn. Có điều tại bắn ra mũi tên thứ nhất lúc, Tiêu Chính nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, dẫn đến mũi tên chệch hướng phương hướng, thế mà liền bia ngắm một bên đều không dính vào. Thấy Hồ Kiến Quân đầu đầy mồ hôi. Lúng túng không thôi. Không thuận tay A Tiêu Chính tự lẩm bẩm. Chính xác cũng quá kém. Ta rất muốn biết. Ngươi chỗ nào đến dũng khí ý chỉ cung chậm rãi đi vào sân bãi, thần sắc lạnh lùng ngước mắt nói ra. Đứng tại chuyên nghiệp góc độ, ta khuyên ngươi khác chạm cao như vậy. Ngươi đây là làm mục tiêu sống ngu xuẩn hành động. Đứng được cao, mới có thể thấy xa. Tiêu Chính quay đầu, nhún vai nói. Mũi tên kia làm ta đưa ngươi. Ta chín mũi tên liền đầy đủ dùng. Úy chỉ cung hơi hơi nhíu mày, trở tay từ sau gánh bao đựng tên rút ra một mũi tên, ném xuống đất, ta không thích chiếm tiện nghi. Có cá tính. Tiêu Chính ảo ảo cười một tiếng. Cũng không biết ngươi có cũng không đủ thực lực đến trèo chống ngươi cá tính. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Trận đấu còn chưa bắt đầu, sân bãi lên liền mùi thuốc súng càng đậm. Tiêu Chính một bộ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tư thái đứng tại điểm cao. Ý chỉ cung làm theo khí tức lánh khốc khóa chặt Tiêu Chính. Cùng Quách Lâm góc độ đến xem, chỉ cần ý chỉ cung đoạt chiếm tiên cơ, có thể đánh trước ra một đợt cuồng bạo 30, để Tiêu Chính không có không hoàn thủ đường sống. Mà đối với mũi tên chỉ có 10 chi thi đua, 30 thì cơ bản có thể khóa chặt thắng cục. Nhìn thật sự là một cái gà mờ. Quách Lâm cho ra đội tuyển quốc gia cấp bậc chuyên nghiệp đánh giá. Ta nhìn hắn nhìn quen mắt. Hàng khả nhân Nga mi khẩn trương. Môi đỏ khẽ nết no y thật sao Quách Lâm có chút hiếu kỳ no y hắn là ai không xác định. Hàng khả nhân nhẹ nhàng lắc đầu, mí môi no y ta vừa rồi nghe Kiến Quân gọi hắn Tiêu đại tướng quân. Vậy liền chứng minh hắn họ Tiêu. Họ Tiêu Quách Lâm biểu lộ có chút ngưng trọng. Gần nhất tứ cửu thành gió dục mây vần, thật có cái họ Tiêu người trẻ tuổi lực lượng mới xuất hiện. Có điều Quách Lâm không phải là trung tâm mua sắm mọi người, cũng không phải chính đàn lao đại. Đối với quá cao cấp hoặc vượt giới quá xa lĩnh vực, hắn cũng không rõ ràng. Tân áo Tiêu Chính trầm mặc một lát, Hàn khả nhân bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hắn là Tiêu Chính. Quách Lâm nghe vậy, sắc mặt rốt cục đột nhiên thay đổi. Tiêu Chính đại danh, cho dù là tại thể dục vòng cũng truyền ra. Bởi vì hắn lúc trước cái kia ca nhạc hội tập kích khủng bố mà biểu hiện đáng sợ xạ kích năng lực bị quốc gia xạ kích đội điên cuồng thảo luận. Làm người trong vòng, hắn cũng nghe xạ kích đội bằng hữu đề cập tới. Bởi vì quảng trường trực tiếp phạm vi có hạn, cũng không phải là cả nước, thậm chí không phải toàn bộ hành trình trực tiếp. Về sau, trên Internet cũng không có bất kỳ cái gì tư nguyên có thể đào loạt quan sát. Cho nên tránh thức có thể kiến thức đến Tiêu Chính diện mạo cũng không nhiều. Hàn khả nhân biết, hay là bởi vì nhìn qua hắn tại bản tin thời sự trình diễn giảng. Cũng bởi vì, hàn khả nhân có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nhưng qua lâu như vậy, nàng đối Tiêu Chính ấn tượng cũng rất mơ hồ. Nếu như hắn cũng là Tiêu Chính, Quách Lâm hít sâu một cái hơi la nhờ. Ví chỉ cung nguy hiểm. Vì cái gì Hàn khả nhân nhìn về phía Quách Lâm? Một cái thương pháp đáng sợ đến bị đội tuyển quốc gia tranh nhau thảo luận cũng tôn sùng truyền kỳ nhân vật. Hắn chỉ cần quen thuộc phục hợp cung tính năng, có thế trong nháy mắt đưa thân chuyên nghiệp hàng ngũ. Quách Lâm híp mắt nói ra. Ta tin tưởng, phục hợp cung đối thân thể mang đến phản tác dụng lực, cơ bản sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Ta đồng dạng tin tưởng, có thế tại tập kích khủng bố bên trong toàn thân trở ra hắn, ủng có khiến người chấn kinh thân thể tố chất. Quách Lâm than nhẹ một tiếng, phảng phất nhìn thấy Úy Chỉ Cung sau khi thất bại nổi giận hình ảnh. Người trẻ tuổi này, cũng không phải một cái thua được nam nhân. Trong sân, Úy Chỉ Cung trái tay nắm chặt phục hợp cung, tay phải đã tùy thời chờ lệnh. Chỉ đợi trọng tài tiếng còi một vang, hắn liền sẽ cho Tiêu Chính một cái liên phát bạo kích hai mũi tên là thân thể của hắn có thế đầy đủ cực hạn chịu đựng. Lại sẽ không giống Hồ Kiến Quân như thế cần dài dằng dặc khôi phục. Nhưng hắn biết, cái này hai mũi tên nhất định sẽ đối Tiêu Chính tạo thành to lớn thương tổn, thậm chí khóa chặt thắng cục. Tất tiếng còi một vang, toàn trường hô hấp đột nhiên trì trệ. Có thể trong sân hai nam nhân, vợ ơ y ma người nào đều không có trốn tránh động tác. Nhao nhao dương cung cài tên, khí thế như hồng. Chương 1826, người đùa bỡn ta. Quách Lâm đột nhiên nhìn thấy Tiêu Chính cái kia đột nhiên ở giữa biến đến vô cùng sắc bén kéo cung chi tư, trong lòng kịch liệt nhảy lên. Ánh mắt nhắm lại, thầm nghĩ, quả nhiên Tiêu Chính dương cung cài tên, cùng thiểm điện tốc độ liền phát ba mũi tên, nương theo một trận gấp rút thanh âm xé gió. Ba mũi tên gào thét mà tới. Bắn thẳng đến Úy Chỉ Cung ba cái phương vị mi tâm, lồng ngực, bụng dưới siêu siêu siêu ba mũi tên phá không mà đến. Cùng lúc đó, Úy Chỉ Cung mới vừa vặn bắn ra mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai chính đang chuẩn bị, cũng đã không kịp. Mau tránh Quách Lâm ở trong lòng giống to. Úy Chỉ Cung trong lòng cũng sinh ra đồng dạng suy nghi. Tiêu Chính cái này ba mũi tên vừa vội lại nhanh, mà lại khoảng cách kéo có chu tờ mở, căn bản không cho Úy Chỉ Cung hiện lên biên độ nhỏ trốn tránh. Không phải đánh ngay tại chỗ nhảy lên hoặc là đánh lăn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại Úy Chỉ Cung ngay tại chỗ khẽ đảo thơ ý điếm, thứ ba mũi tên nhọn thẳng bên trong hắn chân trái. Tiêu Chính đến một điểm. Xinh đẹp sân bãi bên ngoài Hồ Kiến Quân giơ ngón tay cái lên, vui lợi đều lộ ra, Tiêu đại tướng quân uy vũ bá khí một bên đáng tin đồng bạn bao quát Lý Tuyết ở bên trong, cũng là bị Tiêu Chính này bá đạo ba phát liên tục chấn nhiếp. Bọn họ đều không phải là nông thôn hài tử. Đều được chứng kiến chân chính cao thủ đờ cờ xuất thủ thì liền phát ba mũi tên, đây chính là tối đỉnh cấp thần tiễn thủ mới dám chơi thói quen. Liền xem như Quách Lâm, cũng hội suy tính một chút lực phản vệ, sẽ không dễ dàng chơi loại này có hoa không quả động tác. Chân bên trong một tiễn Úy Chỉ Cung lăn mình một cái, trốn ở bao cắt về sau. Sắc mặt tái nhợt rút ra mũi tên về sau, hắn hít sâu một cái hơi la nhở. Khống chế không ngừng sao động tâm tình. Lần đầu giao phong. Úy Chỉ Cung bị Tiêu Chính đánh trở tay không kịp. Thể diện mất hết. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng sâu sắc địa cảm nhận được Tiêu Chính cái kia cực kỳ bá đạo bắn tên lực đạo. Bắp chân đến thời khắc này, vẫn hơi tê tê. Chuyện này chỉ có thể chứng minh Tiêu Chính cái kia ba mũi tên lực đạo dị thường mạnh mẽ. Nếu là không có bỏ đi mũi tên, lắp đặt tiểu giác hút, một tiễn này xuống tới, phải đem Úy Chỉ Cung bắp chân bắn thủng. Hô hô hô. Úy Chỉ Cung hít sâu. Làm dịu Tiêu Chính mang đến thân thể chướng ngại cùng gánh nặng trong lòng. Rút ra thứ hai mũi tên, tùy thời chuẩn bị công kích. Trái lại Tiêu Chính, lại vẫn chiếm cứ điểm cao, ánh mắt mát lạnh quét mắt Úy Chỉ Cung chô ẩn nút chi địa. Tựa như người không việc gì một dạng. Hoàn toàn không nóng nảy dương cung cài tên. Hắn quá mạnh. Hàn Khả Nhân sắc mặt vi diệu nói ra, Úy Chỉ Cung không phải đối thủ của hắn. Quách Lâm hơi hơi nhíu mày, lại là lắc đầu nói ra. Chưa hẳn. Ô Hàn Khả Nhân lát nữa trước mắt đội tuyển quốc gia thành viên Quách Lâm. Quách Lâm đốt một điếu thuốc, sắc mặt bình tĩnh nói, Tiêu Chính lực đạo cực kỳ ưu thế, chuẩn tâm cũng không kém. Nhưng hắn tại chiến lược lên, không bằng Úy Chỉ Cung. Úy Chỉ Cung là hắn thân thủ điều dạy đồ đệ. Hắn rất lợi hại giải Úy Chỉ Cung tính cách cùng tài bán cung. Quả thật, luận thân thể tố chất cùng lực cánh tay, Úy Chỉ Cung xác thực kém Tiêu Chính một mảng lớn. Nhưng trên phương diện chiến thuật, cùng đối trò chơi quy tắc giải, Tiêu Chính muốn sao cũng là khinh thường không tránh, muốn sao thì là hoàn toàn không hiểu. Một trận ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Úy Chỉ Cung ngắn ngủi buông lỏng về sau, cấp tốc dương cung cài tên, đầu đống nhiên ra bên ngoài vọt tới. Không chờ ánh mắt ổn định, bên hai liền đống nhiên vang lên bén nhọn tiếng xé gió siêu một mũi tên nhọn xuyên toa mà đến. Úy Chỉ Cung vô ý thức lùi về đầu. Tránh đi cái này xử trí không kịp đề phòng một tiễn đáng chết Úy Chỉ Cung nghiến răng nghiến lợi, khó có thể tưởng tượng Tiêu Chính Tài bắn cung vợ ơ y ma đạt tới cao minh như thế cấp độ sân bãi bên ngoài Lý Tuyết chờ người, lại là tại một mảnh vui thích về sau, lâm vào chiến thuật lên trầm tư. Dạng này cũng không được ga Lý Tuyết nhíu mày nói ra. Tiêu đại ca chiến thuật nhìn rất lợi hại bá đạo, cũng rất sung sướng. Nhưng nếu là cứ như vậy bắn xong tiễn, còn không bị Úy Chỉ Cung bắt rùa trong Hũ Hồ Kiến Quân cũng có chút phát sầu. Biết sớm như vậy, liền nên sớm cho Tiêu đại tướng quân giảng giải một chút trò chơi quy tắc. Giờ phút này cũng không có khả năng tiến vào tràng nhắc nhở. Chỉ có thể đi một bộ nhìn một bộ. Có lẽ Tiêu đại tướng quân là tại tốn thời gian. Dù sao hắn đã đến một điểm. Chỉ cần ở sau đó thời gian thả chậm tiết tấu, hoặc là lại bên trong một tiễn. Úy Chỉ Cung khẳng định thì ngồi không yên. Cũng sẽ không một mực chôn ở bao cắt về sau, sẽ tìm cơ hội chủ động xuất kích. Hắn vừa dứt lời. Úy Chỉ Cung liền có chút không giữ được bình tĩnh, nửa người đập ra đi bắn ra một tiễn. Nhưng hắn tiễn vừa kéo căng cung, Tiêu Chính liền một tiễn bắn ra. Vững vàng bắn tại bộ ngực hắn. Ba ở ngực truyền đến ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Úy Chỉ Cung lại là cắn răng một cái, cưỡng ép lôi ra một tiễn. Siêu mũi tên vững vàng bắn về phía Tiêu Chính, vị trí lại kén ăn lại hung ác. Liền xem như Hồ Kiến Quân, cũng rất khó tránh né. Thế nhưng là Tiêu Chính mà ngay cả tránh đều không tránh, huy động phục hợp cùng, liền bỗng nhiên đập mất cái kia gào thét mà đến mũi tên. Nện xong, hắn trả hướng trong sân duy trì trật tự trọng tài hỏi, cái này không phạm quy a trọng tài lắc đầu, ra hiệu tiếp tục tranh tài. Quá kiểu như châu bò Hồ Kiến Quân giơ ngón tay cái lên. Ta làm sao lại không nghĩ tới cái kia phục hợp cung điên nện mũi tên trước đó bị Quách Lâm bắn thành con nhím đáng tin đồng bạn biết truy đạo. Ai quy không đủ chứ sao? Lý Tuyết híp mắt cười nói. Cái này theo quy có nửa xu liên quan A Hồ Kiến Quân quét đồng bạn liếc một chút. Nếu không ta hiện tại bắn một tiễn, ngươi thử một chút có thể cầm phục hợp cung cho nện xuống đến không làm mũi tên tốc độ đạt tới nhất định tốc độ, liền tránh đều trốn không thoát, huống chi mượn nhờ đạo cụ điên nện Tiêu Chính chiêu này. Biểu hiện ra ngoài thực lực tổng hợp sớm đã vượt qua bọn này công tử bột. Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Đáng tin đồng bạn ngượng ngập cười một tiếng, tiếp tục quan chiến. Hàng Khả Nhân cũng vì Tiêu Chính biểu hiện ra ngoài thực lực mà kinh ngạc, không cần đi hỏi thăm Quách Lâm, nàng cũng cơ bản có thể phán đoán một trận chiến này thắng bại. Không có cơ hội. Quách Lâm đàn ở dê trà tờ cười cười. Ngươi bây giờ mới làm sao cùng phán đoán Hàng Khả Nhân mím môi hỏi. Quách Lâm nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, ngay từ đầu còn hy vọng xa vậy Úy Chỉ Cung có thể bằng kinh nghiệm cùng chiến thuật lật về một ván. Hiện tại cục diện, lại là ứng một câu. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là con cọp giấy. Không chịu nổi một kích. Hàn Khả Nhân thanh tịnh trong đôi mắt đẹp lướt qua vi diệu chi sắc, ngay sau đó lại là không nói một lời, lặng im nhìn chăm chú lên trong sân thi đua. Bất luận là trong tràng vẫn là bên ngoài sân, thậm chí bao gồm trọng tài. Tại Tiêu Chính cờ ơ mở tới phần thứ hai lúc, trận này thi đua tựa hồ liền đã thắng bại đã phân, riêng là Tiêu Chính ở sau đó lại biểu hiện ra khủng bố trốn tránh năng lực. Bất luận Úy Chỉ Cung cùng loại nào góc độ đi công kích Tiêu Chính, cái kia cấp tốc bắn ra mũi tên trùng quy thất vọng, vô lực rơi trên mặt đất. Siêu siêu siêu Tiêu Chính tại thi đua tiến hành đến phút thứ 10 lúc, hắn một cái ba phát liên tục trúng liền Úy Chỉ Cung hai mũi tên, sớm khóa chặt thắng cục, cũng bắn xong sau cùng ba mũi tên. 50 Úy Chỉ Cung còn lại 4 mũi tên chưa kịp dùng ngay tại bên ngoài sân một trận hưng phấn reo hò lúc, Úy Chỉ Cung đột nhiên đem phục hợp cung đập xuống đất, linh kiện nhảy nhót mà ra. Mẹ! Ngươi đùa bỡn ta trợn mắt nhìn, tràn đầy hoán niệm hỏa. Chương 1827, đại gia ngươi! Tiểu tử này đến chỗ nào chui ra trước một giây biểu hiện còn giống như là một cái gà mờ, một giây sau thì mẹ hắn so chuyên nghiệp xạ thủ còn muốn chuyên nghiệp. Không chỉ là bắn tên chuyên nghiệp, thế mà còn có thể cầm phục hợp cung nện chính mình tiễn ngươi nha là đến đùa nghịch ta đi Úy Chỉ Cung giận dữ mà mắng, nhanh chân đi hướng Tiêu Chính. Hắn bên này vừa có động tác, sân bãi bên ngoài hơn 10 đồng bạn liền nhao nhao xông lại. Rất nhiều bao vây Tiêu Chính tư thế. Hồ Kiến Quân này có thể khoan nhượng Úy Chỉ Cung đem người đánh nhau Tiêu Chính có đánh hay không qua là một chuyện. Thật làm cho Úy Chỉ Cung người cho đánh. Hồ Kiến Quân về sau còn thế nào tại vòng tròn bên trong lăn lộn ai còn sẽ cùng hắn lăn lộn mẹ các ngươi muốn làm gì. Hồ Kiến Quân một chân đá vào lớn nhất tới gần Tiêu Chính người trẻ tuổi trên đùi, thuận thế lại là nhất quyền, nện ở người tuổi trẻ kia trên mặt. Nhất thời miệng mũi phun máu, hình ảnh chật vật. Các ngươi cho lão tử động một cái thử một chút. Hồ Kiến Quân cùng hai tên đồng bạn ngăn ở Tiêu Chính đằng trước. Thì liền mấy cái kia cô gái xinh đẹp, cũng bao bọc vây quanh Tiêu Chính. Rất nhiều hộ giá cứu chủ ý nghĩ. Lúc này, Hồ Kiến Quân bên này ôm nhau ý thức lập tức thì thể hiện ra. Muốn đánh thì cùng một chỗ đánh. Ai cũng không sợ hãi. Cái kia bị Hồ Kiến Quân vào tay thì đánh mất đi chiến đấu lực người trẻ tuổi bị trọng tài nâng đỡ đi. Lại là lập tức dẫn bảo Úy Chỉ Cung chờ người lửa giận. Hồ Thiếu, ngươi dựa vào cái gì đánh người? Úy Chỉ Cung cười lạnh nói. Ánh mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Tựa như muốn đem hắn xé xác không thể thế nào, thì cho phép ngươi được nhiều người ủng hộ, toàn xông lên gây chuyện, còn không cho ta hoạt động một chút gân cốt. Hồ Kiến Quân trợn mắt nhìn chằm chằm. Úy Chỉ Cung, lão tử vẫn thật không nghĩ tới ngươi như thế thua không nổi. Thua, ta thừa nhận. Úy Chỉ Cung híp mắt nói ra. Nhưng người này, ngươi đến lưu lại cho ta. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay chỉ Tiêu Chính. Ngươi tính là cái gì? Hồ Kiến Quân trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Con mẹ nó, ngươi nói lưu lại thì lưu lại. Úy Chỉ Cung lời nói xoay chuyển, lạnh giọng nói, ta muốn cùng hắn tâm sự. Vậy phải xem ta đại ca có hứng thú hay không cùng ngươi trò chuyện. Hồ Kiến Quân bĩu môi nói ra. Vậy liền hỏi một chút chính chủ. Úy Chỉ Cung thần sắc mát lạnh nói ra. Ngươi cũng không làm chủ a? Hồ Kiến Quân nhìn hàm hàm Úy Chỉ Cung, nghiêng đầu hỏi, đại ca. Ngươi hoàn toàn không dùng phản ứng tên tiểu bạch kiểm này. Hắn cũng là cái thua không nổi vô lại, đi, chúng ta đi uống rượu. Tiêu Chính cười cười, vỗ vô Hồ Kiến Quân bả vai, đây không phải còn chưa tới nhà hàng nha. Nói xong, hắn gỡ ra đám người, đi đến Úy Chỉ Cung trước mặt. Thần sắc ung dung cười nói, ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Ta nghĩ ngươi cùng Quách Lâm lại chơi một trận. Úy Chỉ Cung mím môi nói ra. Không chịu thua? Tiêu Chính híp mắt hỏi. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Úy Chỉ Cung thần sắc bình tĩnh nói ra. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, thắng không Quách Lâm. Ngươi ra không này môn. Đây chính là đắc tội đỉnh cấp hoàn khố hạ tràng, mặc kệ sau lưng ngươi có hay không Hổ Kiến Quân chỗ dựa. Nhưng ta Úy Chỉ Cung đều quyết tâm muốn trả thù ngươi. Ta có thể đánh bạc hết thẻ trả thù hắn. Hồ Kiến Quân có thể đánh bạc hết thẻ bảo đảm ngươi sao? Úy Chỉ Cung đại gia ngươi. Hồ Kiến Quân tựa như cái thùng thuốc nổ, một điểm liền lấy. Lao tử ngược lại muốn xem ngươi làm sao đem người lưu lại. Hắn xông lên liền muốn kéo tay háo cùng Úy Chỉ Cung cùng chết đến. Lại bị Tiêu Chính một thanh ngăn lại. Nhìn thấy Tiêu Chính có dàn xếp ổn thỏa dấu hiệu, Úy Chỉ Cung quyết định Tiêu Chính không dám đem sự tình làm lớn. Cái này cũng là tiểu nhân vật thái độ bình thường tâm lý. Có đại nhân vật chỗ dựa lại như thế nào chống đỡ nhất thời, chống đỡ cả đời sao? Hôm nay hắn Hồ Kiến Quân có thể ủng hộ ngươi đến, ngày mai đâu sang năm đâu. Ta Úy Chỉ Cung có là thời gian cùng ngươi chậm rãi chơi, thì nhìn ngươi có dám hay không tiếp chiêu. Úy Chỉ Cung biết, Tiêu Chính lấy hay bỏ về sau, cho ra thái độ. Hắn không dám đem sự tình làm lớn, quyết định dàn xếp ổn thỏa. Thế nào? Úy Chỉ Cung híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính, trong lòng cực không thoải mái. Đáng chết ra hỏa. Vốn là hôm nay là quyết định để Hồ Kiến Quân hung hăng ném một lần mặt. Thật không nghĩ đến, cũng bởi vì Tiêu Chính xuất hiện. Không những không thể thực hiện nguyện vọng. Ngược lại bị Tiêu Chính hung hăng đánh mặt. Không được tốt lắm. Tiêu Chính lắc đầu, biểu lộ bình thản nói. Úy Chỉ Cung mi đầu cau lại, trầm giọng nói. Ngươi chắc chắn chứ tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Vừa mới không phải đều nhận sợ sao? Làm sao đống nhiên lại thay lòng đổi dạ? Nghị Úy Chỉ Cung có chu tờ đoán không được Tiêu Chính nội tâm hoạt động. Lời này ngươi đi hỏi Quách Lâm. Tiêu Chính khi định thần nhàn nói ra. Đã 2-1. Ngươi nhất định phải đánh ra 3-1. Úy Chỉ Cung nghe vậy, đột nhiên lát nữa nhìn Quách Lâm liếc một chút, ngươi nói. Quách Lâm mắt thấy chiến hỏa đốt tới trên người mình, không khỏi nội tâm đàn ở dê cha tờ. Chậm rãi ngước mắt nói, đại thiếu, hắn xác thực so vơ y ta ma nhờ hơn. Phế vật Úy Chỉ Cung gầm nhẹ. Còn không có đánh thì nhận thua, con mẹ nó ngươi còn dám tự xưng trong nước bài danh 10 vị trí đầu? Những năm này huấn luyện đều đặt cầu thân lên sao? Quách Lâm mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, không có dám lên tiếng. Úy Chỉ Cung ra thế, không phải hắn một quốc gia vận động viên tức giận đi đối kháng. Mà thông qua hắn cùng Hồ Kiến Quân chính diện đo sư cờ, cũng đủ để chứng minh ất chỉ ra tại chính đàn khủng bố địa vị. Mà trên thực tế, lần này đại lãnh đạo cũng không có ất chỉ gia tộc danh lệch. Nhưng ai cũng biết, ất chỉ ra tại chính đàn sức ảnh hưởng là kinh khủng dị thường. Hoàn toàn được xưng tụng chính đàn vọng tộc chỉ là phó quốc cấp, thì ra ba cái. bên trong một cái có Chu Tở đứng sang bên cạnh ý tứ. Mặt khác hai cái, lại là có tư cách xông đỉnh. Mà kinh khủng nhất phó quốc cấp, chính là Úy Chỉ Cung phụ thân. Lần tiếp theo nhiệm kỳ mới, nhập thường khả năng cao đến 8 thành. Có thể nói trên bảng đinh đinh. Luận đến chỉnh thể thực lực tổng hợp, Hồ gia tuy có Hồ Lao tọa chấn, lại cũng chưa chắc có thế chiếm cứ ưu thế. Huống chi, Hồ Kiến Quân phụ thân mới là phó bộ cấp. Càng là khoảng cách trung tâm quyền lực còn có chút xa. Tên ngươi, mắng xong Quách Lâm về sau, Úy Chỉ Cung trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Sắc mặt tái xanh. Tiêu Chính. Tiêu Chính mười phần thong dong nói ra. Tiêu Chính Úy Chỉ Cung đầu tiên là chần chờ một chút, phía sau hắn lại có mấy danh đồng bạn vượt lên trước ra kinh ngạc phản ứng. Tiêu Chính hai chữ này, đối toàn bộ tứ cửu thành mà nói đều quá vang dội. Cho dù là Úy Chỉ Cung, cũng không chỉ một lần theo trưởng bối trong miệng nghe nói. Ngươi chính là tân áo Tiêu Chính Úy Chỉ Cung híp mắt chất vấn. Giọng điệu lại không bằng trước đó cứng như vậy khí. Là ta. Tiêu Chính mỉm cười nói. Có gì chỉ giáo một cái đầy người hơi tiền thương gia, ta không có hứng thú gì chỉ giáo ngươi. Úy Chỉ Cung dễ cợt nói. Thu hồi ngươi ngạo khí, ở trước mặt ta, ngươi điểm này tư nguyên bối cảnh còn chưa đủ tư cách đắc chí. Ngươi nói lời này ta có thể hiểu được. Tiêu Chính gật gật đầu, mỉm cười nói. Hồ Thiếu. Ta nhớ được ngươi trước nói qua, các ngươi ai thua, về sau thấy Hàn Tiểu Thư liền phải đi vòng. Đúng không đúng? Hồ Kiến Quân dương dương đắc ý trừng Úy Chỉ Cung liếc một chút. Ngươi nên sẽ không tiếp tục truyền chơi xấu tinh thần a Úy Chỉ Cung. Úy Chỉ Cung liếc xéo Hồ Kiến Quân liếc một chút, rêu cực nói, lông còn chưa mọc đủ tiểu hải tử. Ngươi cảm thấy Hàn Khả Nhân coi trọng ngươi? Hồ Kiến Quân hai mắt đỏ, cắn răng nói, Úy Chỉ Cung, ngươi lấy thêm tuổi tác nói sự tình, có tin ta hay không đánh ngươi? Ngươi dám? Úy Chỉ Cung lạnh lùng liếc nhìn Hồ Kiến Quân. Đại gia ngươi! Hồ Kiến Quân một chân đạp ra ngoài, chính chúng Úy Chỉ Cung bụng dưới. Chương 1828, Viện Binh. Hồ Kiến Quân trước đó đánh nhau nam thanh niên, vốn là dẫn chiến hỏa. Chỉ bất quá Úy Chỉ Cung còn không có động thủ, cũng vẫn ẩn nhận không. Lần này liền Úy Chỉ Cung đều bị tại chỗ đạp một chân. Bên kia ha có thể lại nhẫn Hồ Kiến Quân xuất thủ thời khắc, Úy Chỉ Cung bên này mấy tên cường tráng thanh niên liền cùng nhau tiến lên, đánh thành một đoàn. Hồ Kiến Quân một ngựa đi đầu, tráng kiện hai tay duỗi ra, liền đem hai tên nam tử ngã nhào xuống đất. Bên cạnh hắn cái kia hai cái đáng tin đồng bạn cũng là đánh nhau tay thiện nghệ, cơ bản có thể làm được lấy một địch hai. Thì liền Lý Tuyết mấy cái nữ hải, cũng cơ lấy túi sách hướng đối phương đầu đập tới. Bởi vì bên trong đờ ơ ý đồ trang điểm các loại vật cứng. Cái này mấy lần đập xuống, đúng là đau nhức đối phương thanh niên ôm đầu chạy trốn. Đương nhiên, cũng là không có ý tứ ra tay. Nam đánh nữ, không quan tâm tại trường hợp nào, đều sẽ bị người phỉ nhổ. Lại thêm Quách Lâm, Hàn Khả Nhân không có tham chiến. Song phương đột nhiên giao đánh nhau, ngược lại là đánh cái thế lực ngang nhau. Ai cũng không có chiếm được ưu thế. Trái lại Úy Chỉ Cung, đang bị đạp một chân về sau, lại chỉ là sắc mặt tái nhợt đứng tại cách đó không xa quan chiến. Không có chút nào xuất thủ dấu hiệu. Chỉ bất quá nhìn về phía Tiêu Chính ánh mắt, lại ưu ám ngoan độc, phảng phất chính kìm nén một bụng ý nghĩ xấu. Hàn Khả Nhân cùng Quách Lâm đi vào Úy Chỉ Cung bên người, đầu tiên là lo lắng hỏi thăm một phen. Xác định cái sau không có việc gì, Hàn Khả Nhân lúc này mới nhẹ nói nói, vẫn là không nên đem sự tình làm lớn. Không phải vậy không tốt kết thúc. Ngươi là tại vì Hồ Kiến Quân nói chuyện, vẫn là vì hắn. Úy Chỉ Cung cũng không quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Hàn Khả Nhân nghe vậy, sắc mặt hơi hơi biến hóa, cuối cùng hơi hơi mím môi nói, vì ngươi. Úy Chỉ Cung cười lạnh một tiếng, nói ngược lại là xinh đẹp. Tâm lý không thế nào cam tâm a. Hàn Khả Nhân hơi hơi mở ra môi đỏ, lại là một câu cũng nói không nên lời. Đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không một lời. Úy Chỉ Cung gắt gao nhìn chằm chằm quần đầu đối diện Tiêu Chính. Hắn không có xuất thủ tham chiến, đối diện Tiêu Chính cũng nhìn như nhàn nhã đứng ở đằng xa. Tựa hồ cũng không quan tâm cái này càng kịch liệt tình hình chiến đấu. Các ngươi nói, hắn là không dám đánh, vẫn là không có năng lực này đánh. Úy Chỉ Cung híp mắt nói ra, trong lòng đã sớm có toàn bộ kế hoạch. Đều không phải là. Lần này, không đợi Hàn Khả Nhân mở miệng, Úy Chỉ Cung đoạt trước nói, đại thiếu, ngài có lẽ còn không biết. Trước đây không lâu, hắn từng bằng sức một mình phá tan ca nhạc hội tập kích khủng bố sự kiện. Nếu là hắn xuất thủ, ta sợ chúng ta bên này người không đủ hắn nhét cái răng. Thật sao? Úy chỉ cung đầu tiên là sững sờ, chợt nhún vai nói. Nhìn hắn còn có chút bản sự. Hắn bản sự so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lớn. Quách Lâm nhắc nhở. Hoa Hạ là quan bản vị quốc độ. Lại cũng không đại biểu Vất Chỉ Gia có quyền có thế, liền có thể một tay che trời. Tối thiểu nhất, Vất Chỉ Gia tại đối mặt Hồ Gia lúc, chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Huống chi, Tiêu Chính bản thân cũng không phải dễ trêu đối tượng. Nghe nói, hắn chính trị bối cảnh cũng rất mạnh thế liền vừa mới lên chức quốc vụ ủy viên kim bộ trưởng, cũng là hắn đáng tin kẻ ủng hộ đương nhiên, cùng đám người này đối tân áo giải. Bọn họ càng thêm biết Tiêu Chính không phải là Hoa Hạ giới kinh doanh tuổi trẻ lãnh tụ, càng là tương lai giới kinh doanh lĩnh bảo giả. Như thế thân phận, há lại cho người bình thường khiêu khích, nhưng Úy Chỉ Cung lại không phải phổ thông người khiêu khích, mà chính là tiền đồ sáng lạ, chính trị bối cảnh cấp cường hãn Vất Chỉ gia tộc trưởng tôn. Giống như Hồ Kiến Quân, gia tộc đã sớm vì hắn tương lai trải tốt đường. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chính bộ cấp là cơ bản, bản phó quốc cấp là Úy Chỉ Cung có thể nỗ lực đạt tới. Coi như sông đỉnh, cũng không phải hoàn toàn không đùa. Chủ yếu nhìn hắn cá nhân tạo hóa. Như thế có chính trị tiền cảnh người trẻ tuổi, làm thế nào có thể kiêng kỵ chỉ là một cái giới kinh doanh lão đại, cái này không phù hợp Hoa Hạ cơ bản quốc tình nha. Ta năng lượng, hắn khả năng cũng không hề tưởng tượng đến. Úy Chỉ Cung lấy ra điện thoại di động, đánh một thông điện thoại đi qua. Mặt. Hắn cho địa chỉ, thần sắc lạnh lùng nói, tốt nhất 10 phút đồng hồ đổi tới. Sau đó cúp điện thoại. Thông qua ngắn gọn nói chuyện, Hàn Khả Nhân biết được Úy Chỉ Cung mời đến cứu binh là lai lịch gì. Lệ thuộc Trung ương Văn phòng Trung ương Cảnh vệ cục. Cũng là Vất Chỉ Gia trưởng bối hậu hoa viên. Văn phòng chủ nhiệm càng là Úy Chỉ Cung Tam Gia Gia. Vất Chỉ Gia tộc đời thứ nhất trung niên linh nhỏ nhất đời ông nội. Úy Chỉ Cung xuất thủ xin mời đến HNZ cân nạ NZ cứu binh. Có thể thấy được hắn đối Tiêu Chính cùng Hồ Kiến Quân cường liệt bao nhiêu địch ý, thậm chí, không cẩn thận, chuyện này liền có khả năng hướng đi chính trị chiến đấu cục diện. Bởi vì ai cũng biết, Hồ Gia cùng Ngất Chỉ Gia, Thủy Chung đều là chính kiến không hợp hai đám lao đại. Mà Hồ Kiến Quân cùng Úy Chỉ Cung sở dĩ đi cho tới hôm nay một bước này, cũng cùng gia tộc hoàn cảnh có cự nhiều quan hệ. Âm Hồ Kiến Quân nhất quyền nện ở người thứ hai đối thủ trên óc. Cái kia anh em tại chỗ ngất đi. Cứng rắn địa ngã trên mặt đất. Mẹ đánh nhau thì đánh nhau, còn dám bắt lao tử đầu Hồ Kiến Quân tại ngất đi người trẻ tuổi trên bụng giẫm một chân, chửi ầm lên. Thật mẹ hắn là một đám đàn bà đang khi nói chuyện, hắn xoa xoa nóng bỏng can, lại biến mất chốc mùi vết máu. Bệ vệ hướng Úy Chỉ Cung đi đến, Úy Chỉ Cung, lao tử hôm nay nếu là không đánh ngươi một cờ hờ ơ, cơn giận này thì ra không. Úy Chỉ Cung cười lạnh nói, ngươi cảm thấy đánh thắng ta thì có thể thu được Hàn Khả Nhân ưu ái sao? Hồ Kiến Quân nghe vậy, biểu lộ lại là hơi đổi, ngừng tại nguyên chỗ. Hồ Kiến Quân, ngươi tuổi nhỏ, ta sẽ không chấp nhận với ngươi. Nhưng hôm nay chuyện này, ta tìm là Tiêu Chính. Ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Úy Chỉ Cung lấy lui làm tiến, đem Hồ Kiến Quân nhất quân. Ngươi thử một chút. Hồ Kiến Quân híp mắt nói ra. Nhìn ta đã không đá bể ngươi cái mông. Úy Chỉ Cung tiện tay đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Ta không hứng thú tự mình xuất thủ. Chắc chắn sẽ có người chư nở dê chi hắn. Vừa dứt lời. Ngoài cửa đống nhiên giết tiến 10 cái tuổi trẻ kho e ma nhờ cửa nở dê cha nở dê, thống nhất mặc lấy âu phục nam thanh niên. Bọn họ khí diễm lạnh lẽo, thân hình bưu hán mà khôi ngô. Bỏ vào trong phim ảnh, đều không cần trang điểm. Đã có thể đóng vai cao cấp bảo tiêu, lại có thể sung làm nhất lưu tay chân. Nhưng đám này người trẻ tuổi, lại có cái đã sớm bị nào đó bộ phim thần thoại thân phận. Trung Nam Hải Bảo Tiêu cũng chính là Trung ương Cảnh vệ đoàn thành viên chuyên môn làm Trung ương đại lãnh đạo, Quốc vụ viện lao đại cung cấp an toàn bảo hộ biện pháp tục xưng đại nội thị vệ. Bọn này cũng quân cũng cảnh người trẻ tuổi, có thể đủ lấy một chọi 10. Tất cả đều là nhất đẳng hảo thủ. Cũng là Úy Chỉ Cung biểu đệ Vương Lỗi tự mình chọn lựa hảo thủ. Bọn họ mục đích không vì Hồ Kiến Quân, đương nhiên, đám này đại nội thị vệ xem chừng cũng không dám động Hồ Kiến Quân. Bọn họ trước chuyến này đến, là tới thu thập Tiêu Chính. Hồ Kiến Quân liếc một chút xem thấu bọn này âu phục thanh niên thân phận, lúc này chửi ầm lên, Úy Chỉ Cung, ngươi nha thật là có tiền đồ đánh không lại ta, thế mà viện binh tốt. ngươi có phải hay không coi là thì ngươi có thể cứu binh Hồ Kiến Quân giơ chân no ý láo tử cái này kêu là cảnh vệ khu tới trợ trận chính như Hàn Khả Nhân chỗ lo lắng. Ý chỉ cung lần này cái gọi là, lập tức liền đem tư nhân ân oán thăng cấp làm chính trị chiến đấu. Mà lại, bao quát mặt vẫn còn lớn. Thật là một đám từ nhỏ sống ở vầng sáng phía dưới, không coi tư nguyên là tư nguyên đối đãi đại hoàn khố A chương 1828. Chuyện nam nữ vương lỗi thậm chí là toàn bộ vương gia, tiến tới là huất chỉ gia tộc tư nguyên ở quan trường phân đấu. Bằng không, hắn vương lỗi như thế nào tuổi còn trẻ liền tiến vào trung ương cảnh vệ đoàn. Càng không nói đến lăn lộn đến một quan viên nửa chức cho nên ý chỉ cung lời nói, hắn từ trước đến nay nói gì nghe nấy. Chỉ cần không phạm pháp giết người, hắn thậm chí không cần hướng lên phía trên xin chỉ thị, liền có thể tư hạ quyết định. Dù sao, toàn bộ văn phòng đều là huất chỉ gia hậu hoa viên. Ý chỉ cung làm huất chỉ gia đời thứ ba thứ nhất thuận vị bồi dưỡng người, hắn lời nói, lại có ai hội cự tuyệt đâu cho nên vương lỗi tới. Nhưng hắn mạnh mẽ nhìn hiện chừa nở dê hoàn cảnh, trong lòng cũng là hơi hơi sợ hãi. Hình tượng này, quá bi thảm a một đám tùy tiện bắt được một cái, liền có thể tại tứ cửu thành đi ngang công tử ca mình trần ra trận thì liền hồ gia đại thiếu gia đều bị đánh mặt mũi bầm dập. Hắn có thể đi lên làm gì giúp ý chỉ cung đánh nhau bọn này công tử ca hắn cũng không có lá gan này. Người nào không biết hồ gia tại chính đàn sức ảnh hưởng người nào không biết hồ kiến quân giống như ý chỉ cung, đều là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng thậm chí, hai người vì trong vòng đại tài nữ hồ khả người, còn náo ra không ít tranh giành tình nhân cho cười. Hai vị này đỉnh phong hoàn khố đấu tranh, từ trước đến nay là người trong vòng đề tài no ý chuyện. Càng là không có mấy người dám tham gia dám nhúng tay tai nạn. Bọn họ có như núi lớn bối cảnh, người bên ngoài cũng không có. Nói đến, cái này là thuộc về thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn hoạt động. Không nói đến để phàm nhân chủ động đi lên góp không phải tự mình chuốc lấy cực khổ nha. Nhưng đã ý chỉ cung buông lời. Vương lỗi cũng không thể chơi trừng mắt. Đơn giản giải một chút tình huống, vương lỗi cau mày nói, hồ thiếu, cái này thì ngươi sai rồi. Sao có thể tự dưng đánh người đâu ý chỉ cung chịu hồ kiến quân một chân, vương lỗi cũng coi như có chỗ đứng. Bắt đầu kéo lại cái. Cút sang một bên. Hồ kiến quân lạnh lùng trừng vương lỗi liếc một chút. Máng. Nơi này có con mẹ nó ngươi nói chuyện địa phương vương lỗi bị đổ ập xuống một trận mắng. Lại cũng không dám tức giận, chỉ là kiên trì nói ra, nơi này là công chúng trường hợp. Còn mời hồ thiếu không nên quá tờ hờ ân nở làm sao ngươi không phục hồ kiến quân lưỡn ngực đi vào vương lỗi trước mặt, vô vô chính mình khuôn mặt anh Tuấn. Không phục chơi ta nói xong, còn thuận thế đẩy vương lỗi một thanh. Bởi vì lực đạo không nhỏ, kém chút đem vương lỗi đẩy ngã cái té ngã. Đến thời khắc này, đám kia Trung Nam Hải bảo tiêu thì thật có điểm nhịn không được. Thái tử gia cũng không nên phách lối như vậy ai chúng ta đến nửa ngày, cũng không nói gì không nên nói. Không có làm cái gì không nên làm á thì xông ngươi bối cảnh cường đại, nói động thủ liền động thủ đến còn có hay không đem trung ương cảnh vệ đoàn thậm chí trung ương văn phòng để vào mắt mấy tên tinh khí nóng nảy hầu phục thanh niên xông lên, trong mắt mang theo hàn ý, muốn đem hồ kiến quân cùng vương lỗi tách ra. Đánh khẳng định không dám đánh, mắng khẳng định không dám mắng. Nhưng người sống cũng không thể cho nghẹn nước tiểu chết đi như thế một đám người. Chán nở dê lẽ lại còn có thể mắt thấy lãnh đạo cho người ta khi dễ xông lại hai tên An Tây Trang thanh niên vừa muốn tách ra hai người. Ánh mắt xéo qua lại là hiện lên một đạo hắc ảnh, ngay sau đó, một đạo cường đại lực kéo đem hai thân thể người kéo bay, mặc cho hai người cùng cường hãn năng lực phản ứng tiến hành điều chỉnh, cũng vẫn không có thể đứng vững vàng. Bịch ngã trên sàn nhà. Không có lễ phép. Một thanh trầm thấp mà bình ổn âm thanh vang lên. Cái kia bị ngã ngược lại hai người vừa mới đứng dậy, muốn giao hấn kẻ đánh lén. Lại tại nhìn thấy an người xuất thủ thời khắc, đồng nhiên dậm chân một cái, hướng nam tử hành lễ nói, tiêu tướng quân tốt không dùng hành lễ. Tiêu chính khoát khoát tay, sắc mặt bình thản nói. Khác thoát quân phục thì một bộ lưu manh du côn bộ dáng là được. Hai người kia biểu lộ cổ quái, hơi có chút xấu hổ. Bọn này hầu phục thanh niên đều là nhất lưu hộ vệ. Lần này đi theo vương lối đến đây. Một là lãnh đạo mặt mũi lăn lộn bất quá đi. Hai nha, cũng là bình thường không ít đến vương lỗi chiếu cố. Huynh đệ gặp nạn, sao có thể bỏ mặc có thể chẳng ai ngờ rằng thế mà ở chỗ này đụng phải lập quốc sau trẻ tuổi nhất thì ưu tựa nở dê. Chuyện này coi như phiền phức. Nói thật ra, coi như bọn này hầu phục thanh niên dưới cơn nóng giận dám cùng hồ kiến quân khiêu chiến. cũng tuyệt đối không dám cùng Tiêu Chính trở mặt. Một là trở mặt cũng vô dụng, người ta quân hàm cao, vẫn là Long Tổ hạch tâm lãnh đạo người. Hai là Long Tổ thìa ưu tựa nờ dê Tiêu Chính tại quân đội hy vọng, gọi là một cái cương mãnh. Bao nhiêu người xem làm thần tượng riêng là gần đây ca nhạc hội khủng bố sự kiện, càng đem Tiêu Chính tại quân bộ hy vọng rút đến chưa từng có cao độ. Tại quân bộ, Tiêu Chính sớm đã trở thành toàn quân thần tượng. Càng là tuyên truyền bộ lấy ra quảng bá điển hình ví dụ. Cùng hắn trở mặt ngày lễ ngày Tết có còn muốn hay không gặp chiến hữu đuổi đi đám kia đối Tiêu Chính nói gì nghe nấy Âu phục thanh niên, Tiêu Chính kéo lại Hồ Kiến Quân, lắc đầu nói ra, đừng làm rộn. Đại ca, khẩu khí này ngươi ra Hồ Kiến Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Còn đang vì Tiêu Chính bất bình. Xú tiểu tử. Tiêu Chính vô vô đầu hắn. Cười khổ cuống quýt no y ngươi nếu là tinh lực tràn đầy, phải đi tìm nữ nhân ra y vo mấy ngày. Học một ít kinh nghiệm cũng tốt. Toàn lấy ra đánh nhau ẩu đả, có ý nghĩa gì Hồ Kiến Quân bị Tiêu Chính cái này rõ ràng lời nói đỏ bừng cả khuôn mặt, hơi có chút thẹn thùng buông tay ra, không lại làm khó Vương Lỗi. Cái sau thấy Tiêu Chính, cũng là rất lợi hại kính sợ hành lễ nói, Tiêu tướng quân. Nơi này không có ngươi sự tình. Trở về đi. Tiêu Chính khoát khoát tay, cũng không muốn hắn khó xử. Có lẽ là lớn tuổi, lại hoặc là kinh lịch nhiều Tiêu Chính đối với cái này ẩu đả đưa khí sự tình. Thực sự để không nổi tinh thần. Thì liên giả heo ăn thịt hổ tâm tình cũng không có. Vương Lỗi gật gật đầu, lại lát nữa nhìn về phía Úy Trì Cung. Gặp cái sau không có phản ứng gì, hắn mặt mày xám xịt dẫn đội rời đi. Rất là hề bại. Úy Trì Cung cũng không có cách. Hắn nhìn ra Vương Lỗi hoàn toàn không dám cùng Tiêu Chính đối kháng. Mà trên thực tế, gọi Vương Lỗi tới, vốn là muốn tìm Tiêu Chính gốc dạ. Mắt thấy tình thế phát triển thành dạng này. Hắn cũng liền không làm khó dễ thân thích. Cho nên mở một mắt, nhắm một mắt. Tùy ý Vương Lỗi rời đi. Giải quyết việc này, Tiêu Chính vô vua Hồ Kiến Quân bả vai. Tiểu tử, muốn gặp người nào, nói cái gì lời nói, liền đi đi. Trong lòng hơi có chút tiếc nuối, vì Hồ Kiến Quân khổ sở. Mặc kệ hắn suy nghĩ gì, muốn làm gì. Chỉ sợ đều đã không có lượn vòng đường sống. Điểm này... Tại Tiêu Chính cẩn thận nghiên cứu qua Úy Trì Cung cùng Hàn Khả Nhân ở chung hình thức về sau, thì cơ bản xác định. Úy Trì Cung lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chính liếc một chút. Biết hôm nay khẳng định đều không Tiêu Chính, dứt khoát móc ra hộp thuốc lá, liếc xéo Hàn Khả Nhân một cái nói, ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Người nhanh lên. Nói xong dẫn đội rời đi hội trường, cũng là có chút mặt mày xám xịt, thất bại tan tác mà quay trở về. Tiêu đại ca đột nhiên. Tiêu Chính bên người vang lên Lý Tuyết ôn nhu ngọt ngào thanh âm, không đúng, ta cần phải xưng hô ngươi là Tiêu tướng quân mới đúng. Tiêu Chính lắc đầu cười nói, không cần khách khí như thế. Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, kêu một tiếng Tiêu đại ca rất tốt. Vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Tuyết cười cười, có chút chần chờ hỏi. Tiêu đại ca, bên kia sự tình, ngươi thấy rõ nàng nô ra miệng, ám chỉ Hàn Khả Nhân bên kia. Tiêu Chính kinh ngạc. Càng cảm thấy Lý Tuyết là cái thông minh lanh lợi nữ hài. Chương 1829, 18 tuổi mối tình đầu. Trận này so sánh kỳ hoa hậu đã tiếp tục ước chừng 10 phút đồng hồ thì kết thúc. Thiên lại song phương đều bị tổn thương, xem như đánh cái ngang tay. Bất quá là tại Hồ Kiến Quân bên này ở vào hoàn toàn thế yếu tình huống phía dưới bất phân thắng bại. Dựa theo tự sướng tinh thần vật lý trị liệu, Hồ Kiến Quân xem như đánh bại Úy Trì Cung. Mà trên thực tế, nếu như đem mục tiêu khóa chặt bắn tên thi đua lên, Hồ Kiến Quân xác thực cùng hai so một tháng Úy Trì Cung. Không quan tâm là trên trận đo sư cờ vẫn là dưới trận đo sư cờ, hắn đều làm náo động, hung hăng áp chế Úy Trì Cung. Chỉ là giờ phút này, khi hắn mặt mũi bầm dập hướng đi tại cách đó không xa chờ đợi hắn Hàn Khả Nhân lúc, hắn nhịp tim lại là dần dần thêm. Không những quên mất vốn là không có coi ra gì đau đớn. Thi liên cổ họng, cũng hơi có chút gấp. Người trong vòng đều biết, Hàn Khả Nhân là Hồ Kiến Quân cái thứ nhất đối tượng thẩm mến. Theo 15 tuổi năm đó thì thích. Mấy năm qua này, Hồ Kiến Quân đem thẩm mến chuyện này làm hư. Không những làm mọi người đều biết, còn ỷ vào gia tộc bối cảnh quan hệ, chủ động chạy tới Hàn gia để thân. Mà một năm kia, hắn có điều mới 17 tuổi. Còn chưa đủ pháp định kết hôn tuổi tác. Nhưng bất kể như thế nào, trong vòng tất cả mọi người biết, Hồ Kiến Quân đối Hàn Khả Nhân cảm tình, là nghiêm túc. Cứ việc theo tuổi của hắn đến xem, chuyện này dù sao cũng hơi hoang đường, buồn cười. nhưng ai không có tuổi thanh xuân thời điểm, người nào không có vì ưa thích nữ nhân mất lý trí thời điểm. Hồ Kiến Quân đi lại trầm ổn đi lên trước, đi vào Hàn Khả Nhân trước mặt. Làm tiểu Hàn Khả Nhân 4 tuổi tiểu nam nhân, hắn từng ngay trước Hàn Khả Nhân mặt nói qua, nếu như ta làm bạn trai ngươi, nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ngươi. Không cho ngươi bị thương tổn, không cho ngươi chịu khổ. Ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Coi như không, cũng sẽ cố gắng đi tranh thủ. Đây chính là Hồ Kiến Quân đối cái thứ nhất thẩm mến nữ hài Hàn Khả Nhân chân tình tỏ tình. Không có gì kỹ xảo, lại lộ ra nồng đậm tình ý Hàn Khả Nhân nhớ mang máng. Hồ Kiến Quân tại sau khi nói xong những lời này, anh Tuấn mà non nớt khuôn mặt lập tức thì bắt đầu hót. 10 phần ngây ngô. Nhưng bây giờ, 18 tuổi hắn đã có năng lực đánh bại Úy Trì Cung. Chọc giận Úy Trì Cung. Vì Úy Trì Cung năm đó một câu nhục nhã, hắn lại có thể ẩn nhẫn 2 năm, đi chuyên tìm cao thủ huấn luyện tại bàn cung. Sau đó, tại trên sàn thi đấu khí phách phong đánh bại địch nhân. Cái này tiểu nam sinh, thật rất có tâm. Còn đau không Hàn Khả Nhân nhẹ giọng hỏi. Trong mắt có đại tỷ tỷ quan tâm cùng nhu tình. Không đau. Hồ Kiến Quân lắc đầu, nhếch miệng cười nói. Ta là nam nhân. Ừm. Hàn Khả Nhân gật gật đầu, nhấp nhẹ môi đỏ mọng nói. Ngươi đã trưởng thành. Là cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Vậy ta có thể truy cầu ngươi sao? Hồ Kiến Quân một mặt trịnh trọng nói ra. Lúc trước ngươi nói ta còn không có trưởng thành, không có lớn lên. Nhưng bây giờ, ta đã nắm giữ đủ để bảo vệ ngươi năng lực. 18 tuổi Hồ Kiến Quân khí phách phong nói ra. Hắn đánh bại Úy Trì Cung, thắng được đánh cược. Từ nay về sau, Úy Trì Cung đều không cho lại tới gần Hàn Khả Nhân. Hắn thắng rất xinh đẹp, cũng rất quang vinh. Không thể. Hàn Khả Nhân lắc đầu, trong mắt tràn đầy nhu tình, tràn đầy đau lòng. Ta là tỷ tỷ của ngươi. Hồ Kiến Quân thân thể hơi hơi gấp, ánh mắt cũng xuất hiện biến hóa vi diệu. Hắn lắc đầu nói ra, ta không muốn ngươi làm ta tỷ tỷ, ta muốn ngươi làm vợ ta đứng ốc. Hàn Khả Nhân cắn môi no y ta đại ngươi rất nhiều. Không sao, nữ năm thứ 3 đại học ôm kim chuyên Hồ Kiến Quân rất lợi hại nghiêm túc nói. Ngươi vẫn là cái học sinh cấp 3. Hàn Khả Nhân thanh tuyến hơi hơi rung động. Hốc mắt hơi hơi đỏ. Ta có thể nghỉ học? Hồ Kiến Quân nhếch miệng nói ra. Dù sao ta cũng không thích học. Ta Hàn Khả Nhân ôn nhu nói, trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói ra. Ta đã cùng Úy Trì Cung đính hôn. Hồ Kiến Quân thân thể đột nhiên run lên, như bị điện giật. Tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Đính hôn Hồ Kiến Quân chỉ cảm thấy linh hồn xuất hiếu, toàn thân nói không nên lời băng lãnh. Các ngươi? Hồ Kiến Quân run giọng nói ra. Lu Cờ Na Ho đính hôn tại ta tốt nghiệp đại học năm đó. Hàn Khả Nhân nhẹ nói, no y tuổi của hắn, đã đến lúc lập gia đình tuổi tác. Ngươi cũng bởi vì hắn đến thích hợp kết hôn tuổi tác, cho nên gả cho hắn. Hồ Kiến Quân gầm thét lên. Đây là đạo lý cho má gì vậy? Hắn xác thực rất lợi hại thích hợp ta. Hàn Khả Nhân cắn môi nói ra. Hình như có chút không cách nào đối mặt Hồ Kiến Quân. Đó là cái làm cho người ta yêu thương tiểu đệ đệ. Hàn Khả Nhân cũng rất rõ ràng. Tại nàng cái này 24 năm trong đời, Hồ Kiến Quân là đối với nàng dùng tình sâu nhất nam nhân. Nếu như có thể, nàng xác thực muốn đợi thêm hắn mấy năm. Nàng rất muốn vì người tiểu đệ đệ này vừa vặn khối kim chuyên. Hắn chỗ nào thích hợp ngươi? Hồ Kiến Quân mất lý trí, hai mắt tinh hồng nộ hống. Hắn cũng là cái tiện người, là cái đầy mình rác rưởi phế vật. Hắn dựa vào cái gì cưới ngươi? Hồ Kiến Quân bị ba người bao vây cũng không có thốt một tiếng. Giờ phút này, lại chạy xuống 18 tuổi nước mắt. Ngón tay hắn hung hăng nắm chặt lòng bàn tay, hắn cương nha cắn kéo kẹt rung động. Hắn hô hấp đến như cùng một con trâu già, mặt đỏ bột tử thô. Tâm hắn, phảng phất bị ngàn vạn căn cương châm đâm xuyên, ma u tươi cha y đờ ơ mở đi a hắn xông đi lên, hai tay nâng lên Hàn Khả Nhân mỹ lệ khuôn mặt. Nàng không có tránh. Môi đỏ kiểu diễm muốn. Đen trắng rõ ràng trong đôi mắt đẹp, lại chạy xuống nhiệt lệ. Nàng một mực đang Hồ Kiến Quân trước mặt cùng tỷ tỷ tự cho mình là, nàng biết, chính mình lời nói này, nhất định thương tổn thấu Hồ Kiến Quân. Hồ Kiến Quân muốn hôn nàng, dùng lực hôn nàng nhưng hắn không dám. Bởi vì nàng nói, nàng đã là Úy Trì Cung vị hôn thê, sang năm liền muốn cử hành hôn lễ. Hắn còn biết, Úy Trì Cung là cái cực kỳ cẩn thận mắt nam nhân. Nếu như mình hôn hắn vị hôn thê, dù là Hàn Khả Nhân là bị ép, cũng nhất định không có kết cục tốt. Hắn cắn cương nha, gian nan buông hai tay ra. Hắn lui về sau một bộ. Hai bước. Nước mắt mơ hồ thành tuyến, Hồ Kiến Quân chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc khó nhịn, nhưng hắn lại nhất định muốn xuất ra người trưởng thành khí độ tới. Hắn cùng Hàn Khả Nhân nói qua, hắn đã nắm giữ bảo hộ nàng năng lực. Hắn dùng lực biến mất trên mặt nhiệt lệ, hít sâu một cái hơi la nhở, chữ câu câu nhìn chằm chằm Hàn Khả Nhân, chúc ngươi hạnh phúc. Hàn Khả Nhân nghẹn ngào gật gật đầu, cảm ơn ngươi. Nếu như tương lai có một ngày hắn dám khi dễ ngươi. Hồ Kiến Quân toàn thân dốc hết ra, thanh âm rung động no y ta giết hắn. Hồ Kiến Quân ánh mắt mơ hồ đưa mắt nhìn Hàn Khả Nhân rời đi hội trường. Lại rốt cục nhịn không được quỳ rạp xuống đất. Khóc tê tâm liệt phế, gào khóc. Nói đến, hắn chỉ là một cái 18 tuổi thiếu niên. Hắn có thể quần đầu, có thể báo tố thô tục. Nhưng tại cảm tình phương diện, hắn yếu ớt như là trẻ sơ sinh. Hắn tự cho là đánh bại Úy Chỉ Cung. Trường không toàn cục. Thực, tại thành thuộc Úy Chỉ Cung trong mắt, hắn chỉ là cái ấu trĩ nho cờ con. Chính trị thế gia, nào có ngươi yêu ta, ta yêu ngươi thuần túy hôn nhân Úy Chỉ Cung không được. Hàn Khả Nhân không được. Hắn Hồ Kiến Quân, cũng không có dạng này tư cách. Khi hắn có đầy đủ nhiều đồ vật lúc, hắn chung quy mất đi mặt khác một số đầy đủ vật chân quý. Vậy đại khái liền lên đế ít có công bình. Lại tàn nhẫn dị thường. Chương 1830, nước mắt rơi như mưa. Hồ Kiến Quân đám kia đáng tin đồng bạn không có có ý tốt đi lên thuyết phục, ngược lại là mấy cái cô gái vây đi qua hông khóc giống đứa bé giống như Hồ Kiến Quân. Lý Tuyết bởi vì tuổi tác hơi lớn, cũng dù sao cũng hơi không biết nói cái gì. Lại là lưu tại Tiêu Chính bên người. Ta nghe qua. Hàn Khả Nhân phụ thân đầu nhập vào hất trì ra. Vụ hôn nhân này là trưởng bối định ra. Thuộc về quan hệ thông gia. Lý Tuyết mím môi nói ra. Úy Chỉ Cung chưa hẳn nhiều ưa thích Hàn Khả Nhân, hắn muốn chỉ là thắng. Là làm náo động. Không quan tâm là trước hôn nhân vẫn là cưới về sau, hắn đều chưa hẳn sẽ thêm sủng ái Hàn Khả Nhân. Tiêu Chính uống một ngụm nước, biểu lộ ngưng trọng nói, nếu như ngươi là Hàn Khả Nhân, ngươi hội làm thế nào? Lý Tuyết vô ý thức há mồm, muốn tỏ thái độ chính mình sẽ không giống Hàn Khả Nhân như thế nghe theo gia tộc căn bài. Có thể vừa nghĩ tới cự tuyệt gia tộc ý tứ sau khủng bố sinh hoạt. Nàng lại nhịn không được đánh cái dùng mình, không biết. Không biết chỉ là cho mình một bậc thang. Bất luận là chính nàng vẫn là Tiêu Chính, đều đã biết đáp án là cái gì. Cá nhân lực lượng, cuối cùng vẫn là quá có hạn. Dù là đến thương giao loại gia tộc này người cầm lái địa vị, muốn cự tuyệt gia tộc quan hệ thông gia, đều muốn kéo lên Tiêu Chính đệm lưng. Thậm chí đắc tội một đám thúc bá. Huống chi vừa mới tốt nghiệp đại học Hàn Khả Nhân nàng lại nơi nào có thương giao trí tuệ cùng tâm lý tố chất khuất phục, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Với người với ta đều là như thế. Tiêu Chính đàn ở dê cha tờ cười cười, không nghĩ tới hôm nay chạy tới chợ uy, còn nhìn như thế một trận cách hắn quá xa xôi tam giác tiết mục. 18 tuổi mối tình đầu, cùng thảm đạm kết thúc công việc. Đây đại khái là tuyệt đại đa số thiếu nam thiếu nữ yêu đương lộ tuyến. Bao quát 22 tuổi đại học yêu đương, đồng dạng đa số cùng chia tay kết thúc. Trẻ tuổi như vậy, như thế xúc động, có thể thay đổi hoàn cảnh, tùy tâm mà sống nam nữ lại có mấy cái Hồ Kiến Quân khóc đầy đủ. Sắc mặt Tiểu Thụy chạy về Tiêu Chính bên người, quất sổ xịt cái mũi nói, đại tướng quân, để ngươi chế dễ ước. Thằng đặc sắc. Tiêu Chính mỉm cười nói. Sau cùng cái kia một cú họng, hô rất lợi hại sinh động. Hồ Kiến Quân muốn báo nổi. Bất mãn Tiêu Chính lấy chính mình tình cảm thất bại mở soát. Có thế kiểm tra lo đến không quan tâm công và tư, chính mình tựa hồ cũng hàng phục không vị này dám cự tuyệt ra ra Tiêu đại tướng quân. Dứt khoát hạ thấp tư thái, mím môi nói, uống rượu đi được a, bất quá ta chỉ phụ trách bồi, không chịu trách nhiệm uống. Tiêu Chính cười cười. Không quan trọng. Hồ Kiến Quân khoát khoát tay, điểm tướng Lý Tuyết. Tuyết Nhi tỷ cùng chúng ta cùng đi. Người khác tán đi. Tiêu Chính cùng Lý Tuyết nhiều lần nói chuyện với nhau, đã sớm bị Hồ Kiến Quân nhìn ở trong mắt. Cho nên đây cũng là một lần đề bạt. Đề bạt trong vòng địa vị thủ đoạn. Hồ Kiến Quân tuy nhiên xúc động lô mãng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thủ đoạn. Nếu không, chỉ bằng vào ra thế bối cảnh là không rất dễ dàng khiến mọi người tin phục. Đám người kia có chút tiếc nuối, lại cũng không nói gì. Ba người lân cận tìm quán rượu, mở phòng khách, loại rượu dâng đủ sau liền uống. Tiêu Chính lấy trà thay rượu, cũng không dám lại uống. Nam ngoài dự tính là, Lý Tuyết tiểu lượng không chút nào kém hơn Hồ Kiến Quân. Hai người vừa ơ y ma uống cái thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau. Ca, ngươi nói ta hôm nay biểu hiện thế nào? Hồ Kiến Quân uống đầu lưỡi có chu tờ lớn. Biểu lộ xa suốt no y không cho lão hồ nhà mất mặt ta. Tiêu Chính cười cười, gật đầu nói, biểu hiện không tệ, làm phù tái đi. Hắn nâng chung trà lên, cùng Hồ Kiến Quân đi một cái. Hàn Khả Nhân cùng Ý Chỉ Cung đính hôn, là hai nhà trưởng bối ý tứ. Lý Tuyết Khai thông Hồ Kiến Quân no y bọn họ là không nhận khống. Hồ Kiến Quân gật gật đầu, ăn một miếng đồ ăn nói, ta không nốc. Ta chỉ là thay Hàn Khả Nhân không đáng. Có đáng giá hay không không phải ngươi nói tính toán. Tiêu Chính mím môi no y Hàn Khả Nhân cảm thấy giá trị, nàng mới sẽ như vậy tuyển. Nói đến, hai ngươi cảm tình không tới cái kia phân thượng. Ngươi cũng không đáng đến Hàn Khả Nhân vì cùng ngươi cảm tình, từ bỏ tiền đồ, từ bỏ gia tộc. Tiêu Chính lời nói làm người rất đau đớn, thẳng đâm Hồ Kiến Quân trái tim. Hồ Kiến Quân uống một chén tửu, trầm giọng nói ra, đại ca ngươi nói không sai. Hàn Khả Nhân không có tuyển ta, cũng là bởi vì ta không có bản sự. Đón đến, hắn bỗng nhiên vô bàn đư nở dê giờ y, chỉ đèn treo nói ra, ta Hàn Kiến Quân hôm nay thề, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem Ý Chỉ cùng giẫm tại dưới chân. Tiêu Chính mắt thấy một khỏa dạ tâm hạt giống bị chôn sâu ở Hồ Kiến Quân trái tim. Hắn thậm chí đang nghĩ, trong chuyện này, Pha Y Trăng có Hồ Gia âm thầm xử lý lệnh một lần không tính quá lớn thất bại, tỉnh lại thứ ba đại trưởng môn nhân dã tâm cùng đối quyền lực dục vọng trong ghế xe, Ý Chỉ Cung thần sắc bình thản lái xe, Hàn Khả Nhân lại là vành mắt nhi ửng đỏ ngồi ghế cạnh tài xế. Rất thương cảm rất khó chịu Ý Chỉ Cung tranh chua hỏi, có phải hay không đặc biệt muốn nhào vào cái kia bắt con ôm ấp tờ, khóc lớn một trận. Hàn Khả Nhân khẽ cắn môi đỏ, không nói tiếng nào. Cái này vốn là một trận trao đổi ích lợi hôn nhân, giữa hai người không thể nói hoàn toàn không có cảm tình. Chí ít Ý Chỉ Cung đối Hàn Khả Nhân là có mãnh liệt chiêm hữu dục. Nhưng trận này hôn nhân bên trong, pha tạp quá nhiều khách nhân xem gia tộc nhân tố ở bên trong. Đến mức điểm này không có ý nghĩa tình cảm tại cái này quái vật khổng lồ trước mặt, lộ ra như vậy yếu đuối. Có cũng được mà không có cũng không sao. Ta biết để ngươi tự do lựa chọn. Ngươi chắc chắn sẽ không lựa chọn ta. Ý Chỉ Cung cười lạnh nói. Nhưng không quan hệ, ngươi cuối cùng vẫn trở thành ta vị hôn thê. Ta không quan tâm ngươi có thế xuất ra bao lớn ái tâm đến cùng ta ở chung. Ta chỉ cần ngươi nhớ kỹ một điểm, ngươi sở dĩ đi vào bên cạnh ta. Không phải ta cùng ngất chỉ ra vận dụng quan hệ hoặc là lực lượng chính trị, mà là phụ thân ngươi lựa chọn. Ý Chỉ Cung nói xong, lại đột nhiên dừng lại, nói bổ sung, ác không. Ta không nói rõ ràng. Cái này là phụ thân ngươi quy hàng Hồ Gia bị cự về sau, mới bị ép lựa chọn thân cận ất chỉ ra. Ý Chỉ Cung híp mắt nói ra. Nói đến, phụ thân ngươi sở dĩ có thế có trên chính đàn thành công, ta mới là các ngươi gia tộc lớn nhất đại quý nhân. Nếu không, ngươi cho rằng ất chỉ ra hội tiếp nhận một cái bị ném bỏ ra hỏa. Ý Chỉ Cung châm chọc khiêu khích no y Hàn Khả Nhân khẽ cắn môi đỏ, không nói một lời. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần vì chuyện này mà thương tâm hoặc là ấy nấy. Bởi vì cả kiện sự tình, ngươi mới là người bị hại. Ngươi nhìn Hồ Kiến Quân tiểu tử kia khóc thương tâm gần ở chê tờ thực, phụ thân ngươi sở dĩ có hai năm trước không như ý, cũng là Hồ gia từ đó cản trở. Nói đến, Hồ Kiến Quân là các ngươi Hàn gia địch nhân. Theo khả năng người yêu biến thành cựu nhân. Mà hai cái người trong cuộc, lại không có chút nào quyền lựa chọn. Thật buồn cười. Thật hoang đường. Thật làm người tuyệt vọng. Hàn Khả Nhân quay đầu, mơ hồ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, thê mị trên mặt nước mắt rơi như mưa. Chương 1831, Hồ Gia dạ đàm. Hồ Kiến Quân uống say như chết, Lý Tuyết cũng bô y tiếp vị tiểu thiếu gia này uống một bình bao đài. Đừng nói lái xe, liền mở cửa xe đều không chắc chắn. Không có cách, Tiêu Chính đành phải tự mình lái xe đưa hai vị thiếu gia tiểu thư về nhà. Trên thực tế, cùng Tiêu Chính giờ này ngày này thân phân địa vị, an bài cái cố định tùy tùng tài xế là rất lợi hại có cần phải. Liền xem như tùy tiện có mặt một cái trường hợp, bên người theo 3 năm cái thiếp thân trợ lý cũng đúng là bình thường. Hoàn toàn sẽ không cho nhân tạo thành bài lớn không tốt ấn tượng. Nhưng Tiêu Chính thói quen độc lai like độc vãng, Lao Lâm đưa ra đề nghị này, cũng liền không có thu hoạch được Tiêu Chính chính xác có thể. Nói đến, có ít người một đêm chợt giàu. Nội tâm bành trướng không muốn không muốn. Nhưng A Chính ca cả đời lại nhiều tai nạn, đã sớm tạo thành không quan tâm hơn thua cường ngạnh tố chất. Vậy đại khái cũng là hắn nắm giữ hôm nay chi thành công thiết yếu điều kiện một trong. Xe chạy tới Hồ Kiến Quân ở lại Hồ Gia Bỉ Hệ tờ thư. Cảnh vệ gác cửa lập tức đỡ lấy vị này Hồ Gia tiểu thiếu gia trở về phòng. Hồ Lao lại bề bộn nhiều việc quốc vụ, đại biểu Hoa Hạ đi thăm Đông Âu. May mắn không thể gặp được. Nhưng lại ở đại sảnh gặp được đang xem báo Hồ Kiến Quân phụ thân. Hồ Quốc Đống. Người này tuổi chừng 45 tuổi. Đặt tại hắn niên đại đó, 27 tuổi mới có con trai cũng coi là mượn dụ. Hồ Quốc Đống mặc một thân thẳng Âu phục, giơ tay nhấc chân đều toát ra quan gia vọng tộc cấp trên khí chất. Thấy say như chết Hồ Kiến Quân, chỉ hơi hơi nhíu mày, phất phất tay, phân phó cảnh vệ đưa nhi tử trở về phòng nghỉ ngơi. Lại là đứng dậy đón lấy Tiêu Chính, trắng nón như ngọc trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Tiêu lão bản, Hồ bộ trưởng ngài khách khí. Tiêu Chính tới nắm tay, thái độ mười phần cung kính. Gọi ta tiểu Tiêu hoặc là A Chính đều được. Tại Lý bộ trưởng trước mặt có thể khinh thường, đó là bởi vì cái trước chính trị kiếp sống đã bị Dương Lao phong sát. Nhưng trước mắt vị này Hồ bộ trưởng, cứ việc vẫn là phó chức, lại có được rộng lớn chính trị tiền cảnh. Phó quốc cấp, căn bản là trên bảng đinh đinh sự tình. Có thế nhịn đến thực quyền phó nước, vẫn là phó nước đãi ngộ về hưu, thì còn chờ Hồ ra thao tác. Nhưng bất luận như thế nào, bây giờ Hồ Quốc Đống sớm đã đang từ từ thẩm thấu Hồ Lao giới chính trị tử. Quyền nói chuyện, xa so với đỉnh đầu lãnh đạo lớn. Vậy ta liền nhờ cái lớn, gọi ngươi một tiếng A Chính. Hồ Quốc Đống mỉm cười. Phân phó người hầu dâng trà. Một bên Lý Tuyết cũng ngoan ngoãn xảo xảo hô một tiếng hô thúc, rụt rè ngồi tại ghế sổ phạ nơi hẻo lánh. Tuyết Nhi lại xinh đẹp. Hồ Quốc Đống ngậm cười nói. Về sau nếu ai cưới ngươi, đây chính là thiên đại phúc khí. Lý Tuyết ngượng ngùng nói, hồ thúc ngài lại rêu cơ ta. Phò nở dê kha cờ hờ nói chuyện bầu không khí mười phần hòa hợp. Hồ Quốc Đống cũng không có ở Tiêu Chính trước mặt sĩ diện. Có lẽ là trước đó Hồ Lao thái độ gây nên Tiêu Chính kháng cự tâm lý. Hồ gia cải biến sách lược. Lại hoặc là nói, Hồ Quốc Đống làm người vốn là thân hòa, không giống Hồ Lao như vậy cường thế. Một phen nói chuyện xuống tới rất là vui vẻ. Hồ Quốc Đống móc ra một điếu thuốc, lại không có đưa cho Tiêu Chính. Hiển nhiên là biết được trước đó nói chuyện lời nói. Chậm rãi hít một hơi nói, Kiến Quân cái đứa bé kia cho A Chính ngươi thêm phiền phức. Không có chuyện gì. Tiêu Chính trong lòng lộn bột một tiếng. Sợ là cái này Hồ gia sớm liền hiểu cuộc nháo kia. Nhắc tới cũng dễ dàng. Bằng Hồ gia tại tứ cựu thành nhân mạch tư nguyên, chớ nói loại này tiểu đà tiểu nháo, cho dù là lại bí mật nội dung. Chỉ sợ cũng trốn không thoát Hồ gia thai mắt. Hồ Quốc Đống hít một hơi thuốc lá, nâng chung trà lên ra hiệu Tiêu Chính uống trà. Sau đó mà nói rằng, Kiến Quân đứa nhỏ này không hiểu chuyện, còn nhận lý lẽ cứng nhắc. A Chính ngươi đừng thấy lạ. Các loại ở trong bộ đội rèn luyện mấy năm, cần phải liền sẽ tốt hơn nhiều. Tiêu Chính nghe vậy, lại là mỉm cười nói, ta cũng đã làm 2 năm binh. Trong bộ đội cũng không ra thứ hèn nhát. Lời này nghe có chút chói tai, lại là lời hữu ích. Hồ Quốc Đống đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười nói, nghe ngươi nói như vậy, ta còn thực sự không dám đem tiểu tử này ném vào bộ đội. Đón đến, Hồ Quốc Đống tiếp tục nói, có điều lao gia tử đã buông lời. Bộ đội là hắn chạm thứ nhất, không được chọn. Tham gia quân ngũ tốt. Tiêu Chính trò chuyện không có chút nào dinh dưỡng đề tài, mỉm cười nói. Mài rua tính tình rất tốt. Đầu năm nay nam nhân, thiếu máu nhất tính. Đem tính tình mài cứng cỏi điểm. Về sau mới có thể thành đại khí. Lao gia tử cũng là ý tứ như vậy. Hồ Quốc Đống mỉm cười gật đầu. Hơi dừng một chút, lại là ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính. A Chính. Các ngươi hôm nay sự tình, ta đều nghe nói. Bất chỉ ra có chút ý kiến, bất quá ta đã đè xuống. Cũng là cảm thấy có chút xấu hổ, đến sau cùng còn đem ngươi cho liên lụy. Không có chuyện gì. Tiêu Chính trên mặt mang cười. Cảm thấy lại là có chút nặng nề. Hồ Quốc Đống cái gọi là đè xuống, chỉ sợ là bất chỉ ra không sẽ cùng Hồ gia không qua được. Đương nhiên, chuyện này vốn cũng không có ai đúng ai sai. Vất chỉ ra chỉ sợ cũng không có đạo lý tìm Hồ gia cha nhi. Có thể Tiêu Chính tuy nói chút chuyện nhỏ này, Tiêu Chính cũng không cần quá lo lắng. Bằng hắn nhân mạch tư nguyên. Vất chỉ ra coi như có mạnh mẽ hơn nữa, tin tưởng cũng sẽ không bắt hắn khai đao. Có thể chuyện này vừa ra, chẳng lẽ không phải hướng ngoại giới biểu lộ, hắn đã đứng đội Hồ gia bỗng nhiên, Tiêu Chính trong lòng kinh hãi không thôi. chuyện này sẽ không phải thật sự là Hồ gia hậu trường thao tác ga. Biết rõ Tiêu Chính không có khả năng đi phụ tá Hồ Kiến Quân, cũng muốn ngăn cản Tiêu Chính đứng đội hắn vọng tộc. Nếu thật sự là như thế, cái kia Hồ gia lúc này có thể nói là bảy tiêu đang cùng nhau. Có lẽ là nhìn ra Tiêu Chính vi diệu sắc mặt, Hồ Quốc Đống lời nói càng nhu hòa, chậm rãi nói ra, A Chính, đi qua lần này sự tình, ngươi đại khái cũng có thể nhìn ra Kiến Quân bản tính. A đứa nhỏ này người không xấu, xúc động về xúc động, cũng không phải hoàn toàn không não. Tiêu Chính gật gật đầu, lại có chút không quan tâm. Nói đến, Úy Chỉ Cung đại Hồ Kiến Quân 10 tuổi. Cứ việc nhìn qua tại xử sự làm người lên muốn trầm ổn rất nhiều. Có thể cái kia dù sao có tuổi tác đệm. Luận đến tiền đồ cùng tiềm lực, Hồ Kiến Quân tiểu tử này lại là am hiểu sâu quan gia tinh túy. Dùng lô mang thô giáp bề ngoài bao quát lấy tinh tế ti mi tâm tư. Rất lợi hại có thiên phú. Nếu như phải tại cái này hai người trẻ tuổi ở giữa đứng đội, Tiêu Chính khẳng định sẽ lựa chọn Hồ gia. Mà không phải âm dương quái khí, có chút miệng cọp gan thỏ Úy Chỉ Cung. Nhưng Tiêu Chính đã tỏ thái độ. Hắn không có thể trở thành Hồ gia chính trị thẻ đánh bạc, càng chưa nói tới phụ thuộc, đầu nhập vào. Hắn thậm chí sẽ không xâm nhập liên quan đến giới chính trị. Nhiều lắm là tại biên giới đánh làm tiền. Cho nên bất luận Hồ gia cho hắn ra nhiều vấn đề khó khăn không nhỏ, hắn đều sẽ tự hành giải quyết, mà không phải dựa vào Hồ gia chính trị bình đài. Chí ít Tiêu Chính cùng cung bộ trưởng giao tình, kim bộ trưởng giao tình, không lại bởi vì Tiêu Chính cự tuyệt Hồ gia cảnh ô lưu mà vỡ vụn. Trừ phi hắn đứng tại Hồ gia mặt đối lập. Trung lập bớt rất nhiều phiền phức, cũng tất làm mất đi rất nhiều cơ hội. Tiêu Chính có thế nghi do ra nở dê, nhưng dứt khoát lựa chọn con đường này. Gặp Tiêu Chính không có nói tiếp tâm tư, lại thêm có Lý Tuyết tại, rất nói nhiều cũng thực sự không tiện nói. Hồ Quốc Đống liền tự mình đứng dậy đưa tiễn. Cũng tại Tiêu Chính trước khi đi thân thiết nói, có rảnh thường tới nhà ngồi. Nhất định nhất định. Tiêu Chính tới nắm tay, chậm rãi rời đi biệt thự đại môn. Chương 1832, ngươi thật nghịch ngợm. Hồ Quốc Đống đưa mắt nhìn Tiêu Chính Lý Tuyết đi ra ngoài, lúc này mới dạo bước trở lại thư phòng, đã thông Hồ Lao Tư nhân điện thoại di động. Cũng không lâu lắm, điện thoại một bên kết nối. Phụ thân, ta gặp được Tiêu Chính. Hồ Quốc Đống mím môi nói ra. Thế nào điện thoại bên kia truyền đến Hồ Lao thuần hậu thanh âm? Không có tỏ thái độ. Hồ Quốc Đống chậm rãi nói ra. Hơn nữa nhìn đi ra, hắn có chút kháng cự. Người trẻ tuổi trẻ khí thịnh rất bình thường. Hồ Lao mười phần thong dong nói ra. Năm đó an bài ngươi công tác, ta cũng phí rất lớn tâm lực mới nói phục ngươi. Ngươi không phải cũng làm tốt tốt từ từ sẽ đến, ta còn có đầy đủ thời gian chờ hắn hồi tâm chuyển ý. Hồ Quốc Đống ánh mắt có chút vi diệu, ngược lại hỏi, nhất định muốn đem Kiến Quân bước đến một bước này sao? Đây đã là ngươi lần thứ ba hỏi ta đồng dạng vấn đề. Điện thoại bên kia Hồ Lao rõ ràng có chút không vui. Ta sau cùng lại trả lời ngươi một lần. Cái này an bài, bắt buộc phải làm. Chúng ta không có thứ hai con đường có thể đi. Hồ Quốc Đống không có trèo lên đỉnh tư cách. Đây đã là trên bảng đinh đinh sự tình. Cho nên Hồ Lao nhất định phải đem tư nguyên nghiêng cho Hồ Kiến Quân. Thậm chí, từ giờ trở đi, hắn không lại dùng đi đóng con trai của cược Hồ Quốc Đống chính trị tiền cảnh, chỉ cần dựa theo trước đó đường đi đi là đủ. Nhưng Hồ Kiến Quân tương lai 30 năm, tất nhiên muốn đi Hồ Lao quy định lộ tuyến. Bởi vì Hồ gia đã đem thế kỷ 21 lên Diệp, thậm chí cả phía dưới Diệp Hy nhìn, tất cả đều ký thác vào Hồ Kiến Quân người trưởng tử này cháu đích tôn trên thân. Thi liên Hồ Quốc Đống, cũng chỉ là đưa đến chuyển tiếp cầu nối tác dụng. Chính thức hậu tích bạc phát, cần nhờ Hồ Kiến Quân để hoàn thành. Tại Hồ gia, không ai có thể cải biến Hồ Lao quyết định. Cho dù là chính mình thân sinh nhi tử, cũng phải từ cái này Lao Thái gia tự mình an bài. Hồ Quốc Đống không có quá nhiều quyền nói chuyện. Nhưng giờ phút này, tại Hồ Quốc Đống trong lòng, hắn lại có một câu chôn giấu nhiều năm lời nói muốn nói cho Hồ Lão. Vâng, ta có thể đảm nhiệm công việc bây giờ, nhưng ta cũng không thích phần công tác này. Nhi tử ta, sẽ thích sao? Lý Tuyết mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên dùng ánh mắt còn lại quét mắt Tiêu Chính, trong lòng nói không nên lời chấn kinh. Nàng rất rõ ràng muốn đi vào như mặt trời giữa trưa Hồ gia hoạch tâm vòng. Cần phải bỏ ra đại giới cỡ nào, làm bao nhiêu việc, mới có thể có đến Hồ gia tán thành. Có thể Tiêu Chính, an vị tại bên cạnh nàng trong miệng nàng Tiêu đại ca. Lại huyền chuyển cự tuyệt Hồ Quốc Đống mời. Thậm chí Hồ Lao mời. Cái này tại Lý Tuyết vòng tròn bên trong, thậm chí cả toàn bộ chính đàn, đều là vô pháp tưởng tượng. Tại Lý Tuyết cũng không nông cạn trong nhận thức biết, không ai hội cự tuyệt như mặt trời giữa trưa hổ ra. Nàng, bao quát đám kia quay chung quanh tại Hồ Kiến Quân bên người nam nam nữ nữ, cái nào không phải mang theo chính trị nhiệm vụ tới gần không nghĩ thông suốt qua Hồ Kiến Quân đã thông cùng Hồ gia cầu nối, nhưng cho đến ngày nay, bọn họ cũng không lấy được bao nhiêu tốt hiệu quả. Ngược lại, đám kia quay chung quanh tại Hồ Kiến Quân người, lại càng ngày càng ít. Lưu lại, có thể xem như trong tinh anh, thậm chí là Hồ Kiến Quân tương lai ban tử tâm phúc. Nếu như Lý Tuyết không có nghe lầm, Hồ Quốc Đống đưa ra thỉnh cầu, cũng không phải là để Tiêu Chính vì Hồ Kiến Quân phục vụ, mà chính là làm hắn thầy tốt bạn hiền, nửa cái người dẫn đường thân phận như vậy, như thế hậu đãi điều kiện. Cứ như vậy thật sự bày ở năm gần 29 tuổi Tiêu Chính trước mặt. Hắn vợ ơ y ma không chút do dự cự tuyệt. Lý Tuyết cảm thấy mình tam quan bị trước mắt cái này tràn ngập thành thục mị lực nam nhân hoàn toàn phá vỡ. Quả thực thật không thể tin Lý Tiểu Thư, ngươi nhìn như vậy người là không lễ phép. Tiêu Chính an tâm lái xe, nhìn như tùy ý nói ra. Lý Tuyết nghe vậy, hơi hơi lấy lại tinh thần. Mặt lộ vẻ chê cười nói, không có ý tứ. Không có việc gì. Tiêu Chính lắc đầu, cười nói. Nghĩ gì thế đang nghĩ, Tiêu đại ca đến tột cùng là cái gì người? Lý Tuyết mím môi nói ra. Người làm ăn. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều nói ra. Đầy người hơi tiền thương gia. Không giống. Lý Tuyết giải thích. Ngươi rất lợi hại khiến người ta kính nể. Chỗ nào khiến người ta kính nể? Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Ta tiếp xúc người làm ăn, thương gia, không một không tại quyền quý trước mặt cúi đầu. Bởi vì bọn hắn cần thông qua lực lượng chính trị đổi lấy càng lớn lợi ích. Nhưng Tiêu đại ca cũng không có cùng loại ý nghĩ. Cho nên trong mắt ngươi, ta cần phải muốn tại quyền quý trước mặt không đúng, mới tính hợp tình hợp lý. Tiêu Chính mỉm cười hỏi. Chí ít mặt ngoài muốn như thế. Lý Tuyết rất lợi hại thẳng thắn nói ra. Cảm tạ ngươi không có dùng quan phương thói quen lôi kéo ta lời nói. Tiêu Chính cười cười, nói ra. Ta khả năng thật cùng ngươi gặp được thương gia không giống nhau lắm. Nhưng cũng vẹn vẹn không giống nhau lắm. Ta không có ngươi muốn như vậy đi nhầm đường, càng không phải là có đầy đủ khí đi chống lại quyền quý. Ta chỉ là muốn sống tương đối tự do điểm. Thoải mái điểm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn á. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta cũng không muốn mỗi ngày bận bịu liền lúc ngủ ở giữa đều không có. Lý Tuyết kinh ngạc, chợt mím môi cười nói, Tiêu đại ca không chỉ có ưu tú, còn rất lợi hại hài hước. Cảm ơn. Tiêu Chính đem xe đứng ở ven đường, mỉm cười nói, Lý Tiểu Thư, người tốt. Lý Tuyết mỉm cười, mười phần ưu nhã đẩy cửa xe ra. Sau đó nhẹ nhàng khép lại cửa xe, hướng cửa sổ bên trong Tiêu Chính nói ra, Tiêu đại ca, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Tứ Cửu Thành cũng không có lớn đến gặp không chạm đất bước. Tiêu Chính lễ phép cười nói. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Tại lấy đó trong sạch, chứng minh chính mình không có dính rượu thuốc lá về sau, Tiêu Chính đạt được nhân tính giải phóng. Mười phần thỏa mãn nằm ở trên giường, Tiêu Chính ôm lão Lâm mềm mại vòng eo. Ánh mắt xéo qua quét gặp cái kia hiện ra đỏ ửng tuyệt mỹ khuôn mặt, nhịn không được nết miệng cười nói. Lão Lâm, ta đột nhiên cảm thấy ngươi đặc biệt ưu tú. Lâm Hòa Âm liếc Tiêu Chính liếc một chút, trước kia rất kém cỏi Tiêu Chính cười cười, cũng không giải thích. Chỉ là tiếp tục nói, liền Lâm lão yêu như vậy bá khí nam nhân, ngươi cũng có thể hoàn toàn mặc xác. Tuyệt đối nữ cường nhân nhân vật ta. Tiêu Chính không chút nghi ngờ, nơi tay nắm Lâm thị tư nguyên điều kiện tiên quyết, lão Lâm nhất định sẽ đứng tại địa vị càng cao hơn đưa. Hưởng thụ càng trướng mắt vinh quang. Nhưng nàng cũng không thỏa hiệp, mà chính là lựa chọn một đầu càng gian nan, cũng càng tịch mịch đường. Dạng này nữ nhân, thực sự khiến người ta sùng bái. Mấu chốt nhất là, nàng còn xinh đẹp như vậy, dáng người như thế nóng nảy. Càng mấu chốt là, nàng dần dần tại A Chính ca của ngoanh lạm tạc phía dưới thỏa hiệp. Tiêu chuẩn càng lúc càng lớn. Khẩu vị càng ngày càng nặng. A Chính ca có lòng tin, hắn sớm muộn có thể đem cắn chữ chia tách. Kéo ra hoàn toàn mới mở màn. Đánh giá ta tiếp nhận. Lão Lâm xoay người, cùng Tiêu Chính bốn mắt nhìn nhau nói. Nhưng nếu ví dụ ta không hài lòng. Cái này còn không hài lòng. Tiêu Chính chắt lưỡi nói. Lão Lâm, kiêu ngạo a ngươi phải nói. Ta liền ngươi ưu tú như vậy nam nhân đều có thế chính phục, mới thật sự là người thắng lợi. Lâm Hòa Âm nhẹ nói no y. Tiêu Chính nghe vậy, lại là nhếch miệng cười một tiếng, một cái tay tại cái kia trắng như tuyết trên mông đập một chút, ngươi thật nghịch ngợm. Chương 1833, ngươi lại chừng ta. Vất chỉ ra cùng hồ ra đo sư cờ, xa xa qua Tiêu Chính có khả năng đụng vào tầng diện. Cho dù là kim bộ trưởng dạng này lão đại, cũng vẹn vẹn người tham dự, đã đến lời người, mà không phải kẻ chủ đạo. Đương nhiên, Tiêu Chính cũng không có bởi vì tham dự hai cái trẻ tuổi tiểu bối đấu tranh, thì có quá lớn tư tưởng bảo phục. Thật muốn như thế, hắn sớm đã bị Lâm Láo yêu dọa chết tươi. Trái lại, chính như Tiêu Chính tự mình nói, hắn là cái thương gia. Hắn có lẽ có nhất định chính trị sức ảnh hưởng, thậm chí có thể chi phối một ít khu vực đo sư cờ, nhưng cùng cái này hai đại chính trị hào môn so sánh, cái kia điểm năng lượng còn chưa đủ khiến người ta đứng ngồi không yên. Giống như Hồ Gia phản ứng, mặc dù Tiêu Chính từ chối nhã nhặn mời, cũng không có 5 lần 7 lượt đến tìm hắn, càng thêm không có kịch liệt phản ứng. Chứ chặt đứt hắn cùng ngất chỉ ra khả năng liên hệ bên ngoài mới đầu Tiêu Chính là có chút không thoải mái, cảm thấy bị lợi dụng, thành pháo hôi. Nhưng trái lại nghĩ, đây đã là Hồ Gia mềm mại nhất thủ đoạn. Đặt tại một ít kiêu hùng trong mắt, chính mình không chiếm được, thì chắc chắn phá hủy. Mà Hồ Gia, vẹn vẹn chặt đứt Tiêu Chính hắn đường lui mà thôi. Đương nhiên, cái gọi là chặt đứt, cũng chỉ là ngắn ngủi, nhất thời, thậm chí là không ảnh hưởng toàn cục. Tuyệt đối lợi ích trước mặt, điểm này tiểu nhao nhao tiểu na ho đây tính toán là cái gì, chỉ là Tiêu Chính còn không đáng đến nuốt chỉ ra không nể mặt mặt tới tìm hắn á, dứt bỏ cái kia không quá vui sướng kinh lịch, Tiêu Chính sinh hoạt vẫn là thật dễ chịu. Bình thường trước đó ban, mở một chút sẽ. Về nhà bồi lão Lâm nấu cơm ngủ, ngoài ra còn tạo người. Cứ như vậy không sóng không gió leo đến 30 tuổi đạo khảm này. Mà tại một năm này, không biết là thượng thiên cho hắn cái này từ nhỏ không cha không mẹ cô nhi một món lễ vật, còn là chính hắn không chịu thua kém, lại hoặc là lao Lâm ra sức. Cây cấy nửa năm cái bụng, rốt cục có động tinh thật, mẹ hắn không dễ dàng a, Tiêu Chính hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Tại tiếp vào lão Lâm điện thoại về sau, hắn bước xuống đám kia chính kích liệt nghiên cứu thảo luận ngoài nước bộ phận cao tầng, mang theo y phục liền chạy ra ngoài. Ven đường còn xông hai cái đèn đỏ. Hà Y Hu NG khỉ hệ tờ VA chạy về nhà bên trong. Mà lúc này, lão Lâm đang thu thập bàn ăn xoay, chuẩn bị cơm tối. Ta tổ tông AA chính ca bận bịu cướp đi lão Lâm trong tay công cụ, lòng đầy căm phẫn nói. Cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn dám làm nội trợ động thai khí, làm sao bây giờ đừng quên. Ngươi thế nhưng là tuổi sản phụ, Lâm Hỏa Âm tựa hồ không hài lòng lắm tuổi sản phụ cái từ này. Nhưng mấy ngày này cần cụ, không cũng là bởi vì thời gian không đợi người, nàng mới đối Tiêu Chính ai đến cũng không có cự tuyệt sao, vừa mới có, không có việc gì. Lâm Hỏa Âm miệng bên trong nói như vậy, trên tay công cụ lại là vui vẻ đưa cho Tiêu Chính. Đầu 3 tháng mới dễ dàng động thai khí. Tiêu Chính chừng lão Lâm liếc một chút, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói. Ngươi có hay không khoa học thường thức, ngươi lại chừng ta lão Lâm về chừng Tiêu Chính. A Chính ca nghe vậy, nhất thời thì sợ. Xoa xoa tay, A lấy nhiệt khí nói, nàng dâu, ta sai. Đến, ngồi ở trên cát. Thứ nay về sau, ta phụ trách nấu cơm giặt rũ phục lau nhà. Ngươi cái gì cũng không cần làm. Giữ khuôn phép làm ngươi nữ vương bệ hạ là được, nói xong, hắn nhịn không được sờ sờ lão Lâm cái kia bằng phẳng không xương chân mềm bụng dưới. Đến, ta cùng nhi tử ta trao đổi một chút. Lâm Hỏa Âm vỗ nhẹ nhẹ tại Tiêu Chính trên nó, cũng còn không thành hình, có gì có thể nghe dựa theo bình thường là mẹ lời kịch, nàng cần phải còn muốn nói một câu người nào nói cho ngươi con trai của là có điều lão Lâm cũng ước gì một con trai của thai sinh. Cho lão Tiêu nhà lưu cái hương hỏa. Tiêu Chính lại không quan tâm, ghé vào lão Lâm cái bụng một bên hắc hắc cười ngây ngô, nhi tử, đến, cho cha hát lão bà. Cái gì sẽ không, ngươi cái xuẩn tiểu tử coi như không có kế thừa mẹ ngươi trí tuệ, cũng phải kế thừa cha ngươi cơ trí a, đến, cha dạy ngươi mỗi khi có người hỏi ta, còn sống vì cái gì? Ta chỉ có thể nói, làm một câu hứa hẹn. Ta đã từng tự nhủ muốn để ngươi khoái lạc, mang ngươi vượt qua đại sơn sông lớn. Mỗi khi có người hỏi ta, cái gì là lão bà? Ta chỉ có thể cười một tiếng mà qua, yên lặng né tránh. Bởi vì ta theo chưa thử qua. Nếu như không có ngươi, ta còn có cái gì lựa chọn? Đời này ta liền tay ngươi đều không dắt qua. Nhưng ta lại tự nhủ ngươi là lão bà của ta. Vì ngươi, ta có thể không có gì cả. Chỉ cần để cho ta yên lặng tại ngươi trái phải. Tiêu Chính hai mắt phiếm hồng, dùng lực ôm lão Lâm bả vai, nước nở nói, nàng dâu, cảm ơn ngươi băng lãnh vô tình lão Lâm cũng bị Tiêu Trinh cái kia sứt sẹo nghệ thuật ca hát cảm động. Cứ việc tại chắc thí ba lần về sau, lão Lâm mới dám cho Tiêu Trinh gọi điện thoại. Có thể sơ làm mẹ người, nàng tâm tình, lại có thể là nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy nàng biết đi cho tới hôm nay rất lợi hại không dễ dàng, thậm chí gian nan. Nàng rất lợi hại đau lòng A Chính vì cái gia đình này cho nỗ lực hết thảy. Mặc dù hắn phạm qua sai lầm, cũng không phải tồn tại ở trong tưởng tượng hoàn mỹ nam nhân. Có thể nàng Lâm Hòa Âm, lại thật là hoàn mỹ sao nàng Thủy Chung ở một bên yên lặng nhìn lấy hắn. Nhìn lấy hắn trưởng thành, nhìn lấy hắn vì nàng nỗ lực. Nhìn lấy hắn vì bảo vệ cái gia đình này cho nỗ lực nỗ lực. Nàng không phải không trách hắn. Thậm chí không chỉ một lần. Nhưng nàng lại biết, 5 năm qua, lão công mình, không có một lần oán trách qua chính mình. Bất luận là trên miệng, vẫn là ở sâu trong nội tâm. Nàng rất lợi hại may mắn có thế ở đây sinh gặp được dạng này một người nam nhân. Nàng rất lợi hại may mắn có thế tại dạng này tuổi tác, rốt cục mang thai hắn hài tử. Nàng tuyệt không so Tiêu Chính chờ mong thiếu. Nàng cũng rất muốn nhanh lên nhìn thấy cái này hái tình kết tinh. Quan họ Tiêu hài tử. Vâng. Đây chính là nàng trong tưởng tượng nhân sinh. Tiêu Chính một bên làm cơm tối, một bên vui không ngậm miệng được. Điện thoại di động thì bày ở khói dầu hạ, một trận một thông điện thoại đánh tới. Uy, lão Diệp, mang thai á nói nhảm, cái này mẹ hắn còn có thể là giả ngươi là hoài nghi ngươi đại bên ngoài vẫn là hoài nghi ta. Uy, mẹ vợ, ngài lập tức liền muốn làm bà ngoại á ân. Đó là nhất định phải. Nhất định đem lão Lâm làm nữ vương hầu hạ thỏa đáng lát nữa khẳng định thỉnh giáo với ngài nuôi trẻ trải qua. Trong phòng bếp vang lên Tiêu Chính chợt cao chợt thấp báo tin vui âm thanh. Lâm Hòa Âm lại nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, khóe môi ngậm có một vệt nhu tình. Hài tử, ngươi thật may mắn, có cái như thế yêu phụ thân ngươi. Suốt cả một buổi tối, Tiêu Chính đều tại gọi điện thoại trung độ qua. Điện thoại di động đánh không có điện, thì một bên nạp điện một bên đánh. Khóe miệng vẫn không có khép lại qua. Ý cười đầy mặt, phảng phất có thể đem cái này trời đông giá rét cho hòa tan. Lão Lâm cũng giống nhau thường ngày yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Chỉ là trên mặt nhiều một phần ngày bình thường không từng có qua nhu tình. Cái kia phần nhu tình, gọi là mẫu tính quan huy. Con dâu. Ngốc cười gì vậy Tiêu Chính bỗng nhiên quay đầu, cười tủm tỉm nhìn về phía Lão Lâm. Cười sao Lão Lâm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn trứng. Hỏi lại Tiêu Chính. Đừng giả bộ. Tiêu Chính đắc ý dương dương nói ra. Tâm lý đều vui vẻ nở hoa a Lão Lâm chừng Tiêu Chính liếc một chút, nằm xuống nói, ngủ. Chương 1834, khẩn trương quá mức. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tiêu Chính 6 điểm thì rời giường chuẩn em xuống giường. Sau đó xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Bởi vì sợ đánh thức đang ngủ say Lão Lâm, hắn toàn bộ hành trình chú ý cẩn thận, không dám lên tiếng vang. Một hồi bữa sáng trọn vẹn chuẩn bị 1 giờ mới tính giải quyết. Ấm lên sữa bò, Tiêu Chính mới lên lầu trở về phòng. Đẩy cửa phòng ra lúc, Lão Lâm vừa vặn theo phòng tắm đi ra. Một thân chỉnh tề ủi thiếp quần áo làm việc hơi có vẻ vẻ người lớn, lại cùng Lão Lâm cái kia một thân băng lãnh khí chất phối hợp vừa vặn. Tiêu Chính thấy cảnh này, không khỏi mi đầu hơi hơi nhíu lên, ngươi còn muốn đi đi làm ửng. Lâm Hòa Âm thanh đa mở gật đầu. Không phục tối hôm qua nhu tình. Mang thai thì thành thành thật thật trong nhà dưỡng thai. Ta cũng không phải nuôi không nổi ngươi. Tiêu Chính không vui. Có lẽ là cảm thấy giữa vợ chồng cần câu thông. Lão Lâm lúc này không có lời nói lạnh nhạt, mím môi nói ra, ta điều tra. Chỉ cần không làm vận động dữ dội, sẽ không động thai khí. Mà lại 2 năm này ta một mực có luyện long thủ, thân thể tố chất không có ngươi nói yếu như vậy. Tiêu Chính còn muốn nói cao ý gì, đã thấy Lão Lâm một mặt không nghe khuyên bảo bộ dáng. Đành phải than nhẹ một tiếng, thỏa hiệp nói, tùy ngươi vậy. Có điều từ hôm nay trở đi, ngươi ngồi ta xe đi làm. Lão Lâm muốn cự tuyệt. Lại nghe Tiêu Chính nói bổ sung, không cho phép phản đối. Lão Lâm ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút, mím môi nói, nghe ngươi. Xuống lầu ăn sáng xong, Tiêu Chính lại liên tục không ngừng cầm lấy Lão Lâm cặp làm việc. Thậm chí ngồi xổm ở cửa trước giúp Lão Lâm mặc vào giày da màu đen. Lúc này mới vô vô tay nói, nữ vương bệ hạ, xin ngài cẩn thận bậc thang. Lâm Hòa Âm trắng Tiêu Chính liếc một chút, nô tính. Tiêu Chính hắc hắc cười không ngừng. Ánh mắt lại không ngừng tại Lão Lâm trên bụng đảo quanh. Tâm lý bị cảm giác hạnh phúc chỗ lấp đầy. Nhi tử khuê nữ A Chính ca không chọn. coi như sinh cái muốn trách đi ra. Hắn cũng như Châu Như Bảo, khẳng định sẽ là trên đời hiền lành nhất phụ thân. Lái xe đưa lão Lâm đi làm, bãi đỗ xe mấy tên nhân viên nhìn thấy khi đi hai người khi về một đôi tiêu chính cặp vợ chồng. Tiến lên chào hỏi cũng không phải, làm bộ không nhìn thấy càng không đáng tin cậy. Đành phải kiên trì hô một tiếng, Lâm Tổng, Tiêu Tổng. Sau đó liền đưa mắt nhìn hai người tiến vào thang máy, quay đầu phóng tới một cái khác đài. Một cái Tiêu Tổng thì đầy người cấp trên khí diễm. Lại tới một cái đại bột gia trì. Các công nhân viên sợ trong thang máy ngạt thở mà chết. Không có chút nào ngoài ý muốn, Tiêu Chính cặp vợ chồng ngồi một chiếc xe đi làm tin tức tại Tân Áo nội bộ chuyển đến. Phần lớn người đem việc này xem như bắt quái thời gian đối đãi. Số rất ít người có quyết tâm làm theo cảm thấy khả năng này là cao tầng biến động đạn tín hiệu. Bằng không, xưa nay bảo trì hình tượng đại buột như thế nào lấy Tiêu Tổng xe sự tình ra vô thường tất có yêu nghiệt ra trong suốt buổi sáng, Tân Áo tổng bộ công tác bầu không khí đều có chút cổ quái. Trở lại văn phòng Tiêu Chính cũng không có nhàn rỗi, cầm điện thoại lên lập tức đã thông Hoàng gia Anh tịch quan gia Jessica dãy số. Vốn là không cần thiết đem Jessica triệu hồi Hoa Hạ. Để hắn lười nhác tại nước Pháp Hoàng Kim Hải ngạn dưỡng lao cũng rất tốt. Nhưng hắn thuyết phục không già lầm, cho nên chỉ có thể vất vả Jessica đi chuyến này. Tiếp vào Tiêu Chính điện thoại Jessica thật cao hứng, trong lời nói cũng lộ ra hưng phấn. Hắn rất rõ ràng, đại ân nhân Tiêu Chính có cơ hội dùng đến chính mình, chứng minh hắn đã thành công đến mức nhất định. Mà lại sắp thành ra lập nghiệp tiểu đăng khoa. Jessica mặc dù người tại nước Pháp, nhưng những năm gần đây, cũng không phải hoàn toàn không quan tâm Tiêu Chính sinh hoạt. Lại thêm ngẫu nhiên cùng bốn mắt liên hệ, đại thể biết Tiêu Chính sự nghiệp có thành tựu, xuôi gió xuôi nước. Cúp điện thoại, lão quản gia trước tiên liền thu thập bọc hành lý, chuẩn bị lên đường. Tiêu Chính thì là tại một buổi sáng liền chạy tổng giám đốc văn phòng 3 lần. Liên ngoài cửa thư ký cũng có chút dở khóc dở cười. Cái này xuất sắc gân ái tần suất quá cao a liền xem như cặp vợ chồng, mỗi ngày cùng một công ty đi làm. Khuya về nhà cùng nhau ăn cơm ngủ. Còn chưa đủ chán ngán a liền giờ làm việc cũng không buông tha đương nhiên, làm thư ký, lớn nhất cơ bản nguyên tắc cũng là làm nhiều sự tình, ít nói chuyện. Tối thiểu Tiểu Đào Hồng thì làm rất tốt. Lão Lâm thân thủ điều dạy thư ký lại có thể kém đi nơi nào cà phê không thể uống, trà không thể uống, không cho phép nhắc lại buổi sáng ban, trễ giờ tan ca. Ta hội đúng giờ đưa đón ngươi đi làm, không có việc gì cũng không cần ngồi tại bên cạnh bàn làm việc. Máy tính có bức xạ, vạn nhất ảnh hưởng thai nhi, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tiêu Chính cơ lấy trên bàn một bản tạp chí thời trang, đưa cho lão Lâm, đến, đi cắt cái kia ngồi xem tạp chí. Không dùng ngươi gấp chầm chầm thì giao cho ta xử lý. Phải ngươi ký tên, liền để thư ký in ra. Tiêu Chính nói xong, lại chạy tới bưng tới một chén sữa bò nóng. Thân thể thứ nhất ta lão Lâm biết Tiêu Chính nóng trông chính mình cái bụng không chịu thua kém. Thật không nghĩ đến hắn đã cử chỉ điên rồ đến mức này. Dựa theo hắn tư thế, phàm là cái bụng có chu tờ đường cong. Nàng khả năng chỉ có bị nhốt phần. Vương lỏng. Lão Lâm nâng lên xanh nhạt ngón tay chỉ điểm Tiêu Chính mi tâm. Ta hội bảo trọng. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, ngồi ở bên cạnh nói, ngươi nhất định muốn bảo trọng. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ a lão Lâm cầm lấy tạp chí lật qua, liếc xéo Tiêu Chính nói, coi như muốn ta lười biếng. Có thể hay không cầm vốn có dinh dưỡng vật Tiêu Chính nhếch miệng cười nói, cái đồ chơi này đẹp mắt ra phía trên nhiều như vậy gợi cảm ảnh chụp. Lão Lâm ném tạp chí, chỉ trên giá sách một bản cẩn trọng thư tịch, quyển kia. Tiêu Chính thấy thế, đứng dậy lấy tới. Sau đó lại là giúp Lão Lâm vào vai, lại là giúp nàng gõ chân. Ân cần không tưởng nổi. Đi làm việc đi. Lâm Hòa Âm vô phúc tiêu thụ hắn cái này cử chỉ điên rồ ân cần, mím môi nói ra. Ta lười biếng, ngươi cũng lười biếng, Tân Áo còn muốn hay không làm lớn làm mạnh Tiêu Chính trọng trọng gật đầu, chỉ cần ngươi chịu nghỉ ngơi, ta không ngủ cũng được. Nói xong, hắn hùng dũng hiên ngang rời đi tổng giám đốc văn phòng. Bận rộn đi. Cả một ngày công tác về sau, Tiêu Chính đầu óc choáng váng rời phòng làm việc. Vừa muốn đi lão Lâm văn phòng, điện thoại di động lại truyền đến một cái tin nhắn ngắn. Là lão Lâm tới. Buổi tối có cái trọng yếu hội đàm. Trễ giờ về nhà. Tiêu Chính không thể làm gì về một cái tin nhắn ngắn, chú ý thân thể. Sau đó lại đả thông lão Lâm số một thư ký điện thoại, lặp đi lặp lại căn dặn phải chiếu cố kỹ lưỡng lão Lâm, lúc này mới an tâm. Bởi vì quá coi trọng, A Chính ca lo được lo mất tâm tình dị thường nghiêm trọng. Bất quá hắn tâm lý tố chất quá cứng, biết như thế nào điều chỉnh tâm tình, ngược lại cũng sẽ không chân ma giật mình. Buổi tối không có chỗ, một người về nhà ăn cơm không phù hợp tiêu chính phong cách. Đang muốn ước bốn mắt bọn người phàm ăn, điện thoại di động lại tiến đến một thông điện thoại. Là Hồ Nhất Sơn đánh tới. Uy, Hồ ca. Tiêu đang ngồi ở lão bản trên ghế, uống miệng trà đậm. Tiểu không lại dùng phòng bị. Khói lại tại lão Lâm thông báo lúc mang thai, hắn thì quyết định phòng bị đến hải tử trưởng thành. Tiêu lão bản, buổi tối có rảnh không? Điện thoại bên kia Hồ Nhất Sơn giọng điệu có chút vi diệu. Có chuyện gì sao? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Ta thu đến phong, hội đồng quản trị lại có mới biến động. Ta cảm thấy chúng ta cần phải có đề phòng. Hồ Nhất Sơn thanh tuyến khàn khàn nói ra. Làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm cự phong mạng lưới CEO, Hồ Nhất Sơn trên vai gánh rất nặng. Riêng là tại trong hội đồng quản trị bộ hoàn cảnh không ổn định thời điểm, hắn người đại biểu này vật càng là chịu đủ tra tấn. Hai mặt thù địch. Chương 1835, lão quản gia. Tiêu Chính tắt điện thoại thẳng đến Hồ Nhất Sơn hội sở. Có lẽ là sự nghiệp lên nhận đả kích nghiêm trọng, Hồ Nhất Sơn đối hội sở tiến hành chiều sâu cải cách. Trừ đem những cao cấp đó cô nàng toàn diện đuổi đi bên ngoài, chỉ còn sót lại số ít bị nuôi nhốt đỉnh cấp mặt hàng. Vậy cũng là hắn dùng tiền cũng khó có thể lần thứ hai mua sắm tư nguyên, không có khả năng vô duyên vô cớ cắt đứt. Tiêu Chính dừng xe xong, thông qua cửa sổ xe liền nhìn thấy Âu Phục Phảng Phiêu Hồ Nhất Sơn tại cửa chính chờ. Xuống xe, hắn biểu lộ coi như buông lòng nói, Hồ ca, ta cấm tiểu lệnh đã giải phong. Chúng ta uống thật sảng khoái. Hồ Nhất Sơn đâu còn có nhàn hạ thoải mái uống rượu, dắt lấy Tiêu Chính tiến phòng khách, liền đại thổ nước đang nói, nguyên bản có cái ủng hộ ta cổ đông muốn rời khỏi. Rời khỏi? Tiêu Chính ngoại ý muốn nói. Nửa năm này cự phong võng lạc thị trường phản ứng không phải thật tốt sao? Trước đó không rời khỏi, làm sao hiện tại ngồi không yên? Hắn dù sao chỉ là cự phong mạng lưới hậu trường cổ đông, bình thường nhiều lắm là phái bốn mắt đi cái lướt qua. Mới nhận nghe một số Hồ Nhất Sơn trực tiếp báo cáo tình huống. Lại là rất ít chủ động đi chú ý cự phong mạng lưới. Tân áo đều có một đống lớn sự tình chờ lấy hắn đi xử lý. Tiêu Chính cũng không phải thiết nhân, có thể 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Ta tìm đối phương nói qua. Hồ Nhất Sơn mím môi no y ý hắn là lớn tuổi. Muốn đem tiền vốn lấy ra, đi làm điểm mạo hiểm không đại đầu tư dưỡng lão. Nói nhảm. Tiêu Chính nhấp một ngụm mao đài, không mặn không nhạt nói ra. Lớn như vậy tư bản đi làm dưỡng lao đầu tư ai mà tin? Ta cũng không tin. Mà lại rất nhanh Hồ Nhất Sơn hạ giọng nói. Phố Hoan có tư bản muốn vào cuộc. Về mặt thời gian để phán đoán, thậm chí có chút chơi đổ mì nổ hiểm nghi. Tiêu Chính ăn một miếng đồ ăn, lắc đầu nói ra, ngươi ý là, lại có người muốn gây sự tình? Hồ Nhất Sơn trọng trọng gật đầu, đã là trên bảng đinh đinh sự tình. Mùa thu hoạch bên đó đây? Tiêu Chính híp mắt hỏi. Gần đây có động tĩnh gì? Lâm thị bên kia ngược lại là làm lạnh. Hồ Nhất Sơn lắc đầu, có chút khẩn trương hỏi. Ngươi hoài nghi chuyện này cùng Lâm thị có quan hệ? Nói không chừng. Tiêu Chính lắc đầu. Có điều thì trước mắt mà nói, muốn nhất nuốt cự phong mạng lưới, cũng liền Tân Áo cùng Lâm thị. Mà tình huống thực tế thì là, Tân Áo nuốt không nổi cự phong mạng lưới khối này đĩa sắt. Lâm thị lại có tiền gặm không động na y khối tấm sắt. Đều có các khó xử, đều có các phiền não. Nhưng có thể khẳng định là, chỉ cần Lâm thị tìm kiếm được cơ hội, thì nhất định sẽ không tình nguyện làm cái không có tuyệt đối quyền nói chuyện tiểu cổ đông. Cái kia đối với Lâm thị Internet bố cục mà nói, chỉ có chiến lược ý nghĩa, không có giá trị thực tế. Hai người lại thương nghị một lát, Hồ Nhất Sơn đưa ra hắn lo lắng, Tiêu Chính cũng cho tích cực trấn an. Mặt, Tiêu Chính tổng kết nói, tạm thời cũng không cần khẩn trương. Lâm thị bên kia trước mắt vẫn còn án binh bất động giai đoạn. Cho dù có cổ đông rút vốn, cũng coi là bình thường thương nghiệp vận hành. Chỉ là một hai cái cổ đông biến động, còn ảnh hưởng không đại cục. Mà ngươi nhiệm vụ thiết yếu, thì là đem cự phong mạng lưới mang về đỉnh phong. Chỉ cần ngươi tại hội đồng quản trị tái tạo uy nghiêm, những đứng đó Lâm thị cổ đông, cũng sẽ tùy thời phản chiến ủng hộ ngươi. Hồ Nhất Sơn gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý. Ngược lại là ta có chút lẫn lộn đầu đuôi. Đón đến. Hắn đàn ở dê cha tờ cười nói, ta cái này có thể nói một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Tiêu Chính cười cười, nâng chén nói, thật vất vả đợi cơ hội, đến, chúng ta đi một cái. cơm nước no nê về sau, Tiêu Chính hể vải tại hội sở làm xoa bóp. Lại phân phó chở dùm đem xe lái đến cửa, lúc này mới thoải mái nhàn nhã lên xe, híp mắt ngủ gật. Có thể không đợi lái lên đại lộ, Tiêu Chính lại tiếp vào bốn mắt gọi điện thoại tới. Chuyện gì Tiêu Chính hể vải nói ra? Có đoạn thời gian không có uống rượu. Hôm nay một hơi uống một bình Mao Đài, Tiêu Chính lại có điểm đầu lơ mơ. Bất quá là loại kia thoải mái tung bay, cũng sẽ không quá ảnh hưởng suy nghĩ. Cùng Tiêu Chính tự lượng, muốn hắn uống bất tỉnh nhân sự, thật đúng là không có mấy người có thể làm được. Lao đại! Jessica đến. Ta vừa an bài hắn ăn rồi bữa tối. Điện thoại bên kia truyền đến bốn mắt có chút thanh âm hưng phấn. Là trực tiếp đưa qua, vẫn là thì lưu tại chúng ta chỗ này Tiêu Chính sững sờ. Không khỏi mỉm cười cười nói, gia hỏa này đến ngược lại là thật nhanh. Vỗ vỗ trở dùm bà vai, cho toàn địa chỉ mới về sau, Tiêu Chính hướng điện thoại nói ra, để hắn trước tiên ở nhà ngươi nghỉ ngơi, ta tới đón hắn. Được rồi. Tắt điện thoại, Tiêu Chính lắc đầu cười khổ. Nói đến, cùng Jessica tư lịch cùng Tiêu Ngạo, đừng nói là Tiêu Chính, liền xem như Lâm lão yêu trọng Kim Thuê, vị này cẩn thận tỉ mỉ lão quản gia chỉ sợ cũng sẽ không có bất cứ hứng thú gì. Tiêu Chính rất rõ ràng, Jessica là một cái xem tiền tài vì cặn bã thân sĩ. Tranh thức trên ý nghĩa thân sĩ. Một cái thoát ly hạ cấp thú vị thân sĩ. Hắn yêu thích luôn luôn tao nhã như vậy, hắn đối công tác nhiệt tình, vĩnh viễn như vậy tràn ngập kích tình. Đem Jessica tiếp về Hoa Hạ, đưa đến hắn cùng Lão Lâm ở lại tòa kia trong khu nhà cao cấp. Tiêu Chính biết, cặp vợ chồng chất lượng sinh hoạt sẽ có một cái chất bay vọt. Vừa lúc, Jessica không phải là một cái ưu tú đến hoàn mỹ quan gia. Càng là một cái chủ nghệ tinh xảo, sẽ thêm nước tự điển món ăn cấp 5 sao đầu bếp. Nghe nói, Jessica tại trở thành hoàng gia Anh bài tịch quản gia trước đó, cũng là bếp sau tổng biểu bà tử. Thì liên nữ hoàng Anh, cũng chỉ ăn hắn làm đồ ăn. Nhìn như vậy đến, Lão Lâm mang thai hậu sinh sống đãi ngộ, thật đúng là hướng nữ vương bệ hạ cấp bậc dựa vào. Đi vào bốn mắt mà anh tuấn bọn người cu nở dê thuê biệt thự lúc, Tiêu Chính lập tức bị chỉnh tề tinh tế pho nở dê kha cờ hở kinh ngạc đến ngây người. Quá quỷ dị. Sạch sẽ gọn gàng không có chút nào bắt bẻ. Liên dép lê, bình hoa bày đặt góc độ, đều tràn ngập nồng đậm thiện ý tối cao cấp quảng gia, luôn luôn có thế trong thời gian ngắn nhất, sẽ có hạn gia đình công trình phát huy ra lớn nhất lực lượng khổng lồ. Jessica thì có thể làm được. Ông bạn già. Tiêu Chính vươn ra hai tay, hướng đang bày đặt bình hoa Jessica cười nói. Hoan nên đi vào Hoa Hạ. Jessica bày đặt hoa đẹp bình, anh tuấn mà thân sĩ trên mặt lộ ra cung kính cười yếu ớt. Tiên sinh, vì ngài cống hiến sức lực là ta vinh hạnh. Nhưng lại chưa cùng Tiêu Chính ôm ấp. Theo Jessica góc độ mà nói, Tiêu Chính là chủ nhân, hắn là người hầu. Người hầu vinh còn lâu mới có thể cùng chủ nhân quá độ thân mật. Đây là một quản gia cơ bản tố dưỡng. Cũng là quản gia giới quy củ. Tiêu Chính cười cười, hỏi, hoa hạ thực vật ăn đến quen sao chỉ cần ngài hướng ta cung cấp một gian nhà bếp, ta hội nấu nướng phù hợp chính mình ẩm thực. Jessica ôn tồn lễ độ nói ra, vợ ta thích ăn cơm Tây, nhưng ta yêu ăn lẩu. Ngươi nói làm sao bây giờ Tiêu Chính cố ý hỏi. Rất đơn giản. Jessica giải thích nói, ta sẽ làm hoa hạ độc hữu huyên ương nổi. Một bên là kiểu Trung Quốc khẩu vị. Một bên là kiểu Tây khẩu vị. Tại hầu hạ người phương diện, thật đúng là không có cái gì có thể làm khó ngươi. Tiêu Chính cười to. Nắm ở bả vai hắn nói đi. Về nhà. Chương 1836, sinh nhật tiến hội. Tiêu Chính cùng Jessica ở chung cũng không nhiều. Cũng liền vừa đem cái này ôn tồn lễ độ lao quản gia cứu được về sau, tại nước Pháp đợi qua một đoạn thời gian. Về sau. Ngược lại là tí nạ thường xuyên sẽ đi tòa kia cảnh sát hợp lòng người hải đảo tiểu trấn ở lại. Tiêu Chính ngược lại không có đi qua mấy lần. Mà lại nhất làm cho Tiêu Chính bất đắc dĩ là, cái này lão quản gia từ trước tới giờ không thân thủ tìm Tiêu Chính đòi tiền. Cho dù là tại Tiêu Chính rồi rào nhất thời điểm, dự định tiếp tế một chút cái này tại nước Pháp tiểu trấn sống một mình lão quản gia. Hắn cũng theo không tiếp thụ Tiêu Chính một phân tiền. Về sau Tiêu Chính mới từ tỷ nạ trong miệng biết được. Jessica có thể xưng toàn tài. Hắn không chỉ có đa tài đa nghệ, mà lại tại rất nhiều lĩnh vực đều đạt tới nghệ thuật gia cấp bậc. Tỷ như cắm hoa, hắn tùy tiện tốn một ngày chuẩn bị một chậu, liền có thể tại nước Pháp tiểu trấn bán đi giá trên trời. rất nhiều có tiền có nhà nội trợ quả thực đánh phá ra đầu muốn đoạt lấy. Có khác tin tức ngầm sưng, Jessica tại tiểu trấn lên là chứ danh nhân vật. Rất nhiều góa quý phụ đều hy vọng cùng cái này anh quốc thân sĩ nói chuyện yêu đương. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, Jessica tựa hồ một chút cũng chướng mắt những son phấn đó tục phấn. Dù sao cũng là đại địa phương đại quản gia A nhạn giới gọi là một cái cao. Nói đến, Jessica nay tuổi chưa qua 45 tuổi. Nói là lão quản gia, chỉ là hắn tại quản gia lĩnh vực làm rất nhiều năm, mà lại làm đến đỉnh phong. Luận khí chất tướng mạo, rất nhiều Hollywood siêu sao, đều chưa hẳn so với hắn ưu tú. Để dạng này một cái khí chất ưu nhà anh quốc thân sĩ trong nhà làm quản gia, A chính ca không khỏi có chu tờ áp lực, có chút cảm giác khó chịu. Dẫn Jessica về nhà lúc, lão Lâm đã mở xong hội nghị, ngồi ở phòng khách uống sữa tươi xem TV. Bởi vì mặc lấy một thân thoải mái dễ chịu quần áo ở nhà, đem nàng lười biếng tài trí một mặt pha cờ hoa ra tới. Thiếu một chút lạnh lẽo cùng bất cận nhân tình. Jessica vừa vào nhà, liền bị Lâm Hỏa Âm cái kia bất phàm khí độ dung mạo hấp dẫn. Nhìn vài lần, cũng không cần tiêu chính giới thiệu, chính là rất lễ phép đi lên trước, đơn tay đẻ chặt bụng dưới, không lưng nói, mỹ lệ nữ sĩ, có thể vì ngài cống hiến sức lực là ta vinh hạnh. Lão Lâm có chu tờ làm không rõ ràng tình huống, liếc xéo quét tiêu chính liếc một chút. Môi đỏ khẽ nhếch nói, ngươi mời tiêu chính gật gật đầu, cười nói, Jessica là trước Anh quốc hoàng thất số một quản gia. Bởi vì một số cơ duyên xảo hợp, hắn rời đi hoàng cung. Trước mắt đang giúp ta quản lý một tòa tư nhân bất động sản A chính ca cố gắng đem chính mình hình tượng thụ đứng lên. Bốn mắt đám này cháu trai không cho hắn lớn lên cái gì mặt. Jessica lại là rất có triển vọng, đề cao A chính ca trước đây ít năm phẩm chất cuộc sống. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy cùng Jessica nắm chặt tay, nếu là A chính bằng hữu, không cần khách khí. Tùy tiện ngồi. Lão Lâm cũng không phải hòa ái dễ gần nữ chủ nhân. Nàng coi như nói lời khách sáo, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Người bình thường xem xét liền sẽ run rẩy sợ hãi. Có điều Jessica hầu hạ quen đại nhân vật. Ngay sau đó cũng sẽ không có bất luận cái gì tâm lý. Chỉ là lại lần nữa không lưng nói, cảm ơn ngài tiếp nhận. Tiêu chính cũng không cho bọn hắn quá nói chuyện nhiều lời nói thời gian, thúc giục lão quản gia về phòng trọ nghỉ ngơi. Liên lôi kéo lão Lâm cười nói, cái này quản gia nhân tuyển thế nào không quan trọng. Lâm Hỏa Âm lắc đầu. Nàng chỉ là có chu tờ bệnh thích sạch sẽ, lại cũng không truy cầu quá hưởng thụ sinh hoạt phẩm chất. Ba bữa cơm một đêm là xong. Tiêu chính gặp lão Lâm không đủ nhiệt tình, lại là dương dương đắc ý nói, một tờ UN sau ngươi thì sẽ phát hiện chúng ta phẩm chất cuộc sống ngồi hỏa tiễn đề cao. Một đêm không có chuyện gì. Lão Lâm ngày thứ hai sớm rời giường, lại phát hiện nhà bếp đã truyền đến chuẩn bị bữa sáng thanh âm. Mà pho NG kha cờ hờ cũng bị một lần nữa phân loại bày đưa một phen. Mặt đất không những không nhốn bụi trần, càng trơn bóng như gương, có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt lỗ chân lông. Tiểu thư, ngài tỉnh Jessica mặc lấy khảo cứu xuất hiện tại cửa ra vào, mặt lộ vẻ thân sĩ mỉm cười. Lại có 3 phút liền có thể đi ăn cơm. Lâm Hỏa Âm gật đầu nói, phiền phức. Cho dù xuất thân hào môn, lão Lâm cũng không sao cả hưởng thụ qua tiền hô hậu ủng sinh hoạt. Độc lập tính so phổ thông gia đình hài tử còn cường đại hơn. Cùng tiêu chính cùng một chỗ sinh hoạt về sau, cũng là nàng hầu hạ tiêu chính ăn ở không có vài ngày nữa áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian. Dưới mắt đột nhiên có cái sự tất thân cung quản gia, nàng thật là có chút không thích ứng. Tiểu thư ngài nói quá lời. Tiên sinh là ta ân nhân cứu mạng, không có hắn, có lẽ ta sớm liền rời đi cái thế giới này. Jessica ôn tồn lễ độ nói ra. Có thế chiếu cố tiểu thư cùng ngài trong bụng hải tử, là ta lớn nhất đại vinh hạnh. Cũng là ta tuổi già lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu. Xin ngài không nên khách khí. Lâm Hỏa Âm thật đúng là không phải khách khí nữ nhân. Nghe Jessica nói như vậy, nàng chỉ là mím môi nói ra, ta hội theo tháng cho người trả thù lao. Không muốn cự tuyệt. Đây là ta tâm ý cảm ơn ngài. Mỹ lệ tiểu thư. Jessica hơi hơi cúi đầu, biểu đạt cảm tạ. Trong nhà có cái dương quản gia, toàn bộ biệt thự không khí đều trở nên phong cách Tây lên. Cũng may mà tiêu chính cặp vợ chồng đều có phía Tây sinh hoạt kinh nghiệm, bằng không, thật đúng là muốn này cũng không được tự nhiên. Khu xe rời đi biệt thự lúc, Jessica đưa mắt nhìn xe con biến mất trong tầm mắt, mới chậm rãi quay người về nhà. Phục vụ chi chú đáo, thật làm cho người có chu tờ xem như ở nhà cảm giác. Đưa lão Lâm về văn phòng về sau, Tiêu Chính thản nhiên về ngoài nước bộ phận. Trước là xử lý mấy phần khẩn cấp văn kiện. Lại quay đầu thông báo ngoài nước bộ phận mấy cái người lãnh đạo đến hắn văn phòng gặp mặt. Cửa ải cuối năm sắp tới. Công ty nghiệp vụ đều phồn bận rộn, tăng thêm cuối năm phần thưởng A, họp thường niên A, ưu tú nhân viên phần thưởng A các loại. Không quan tâm là nhân viên vẫn là lãnh đạo, đều dồn hết đủ sức để làm nghẹn cái lớn, hảo thống khoái sang năm. Tiêu Chính bận bịu xong công tác, lại cho tại phía xa ở nước ngoài cự pháo, con khỉ gọi điện thoại, để bọn hắn năm trước về nước. Sau đó thông báo bốn mắt Mã Anh Tuấn, hẹn xong năm nay cùng một chỗ qua Tết Xuân. Địa điểm ngay tại Tiêu Chính nhà. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Chính lúc này mới vừa lòng thỏa ý ngồi xuống uống chén trà nóng. Năm nay xem như muốn qua cái náo nhiệt năm. Có Jessica tại, bảo đảm có thế làm cho tất cả mọi người tận hứng mà về. Tay hắn nghệ, thế nhưng là đạt được quốc tế nguyên thủ tán thành. Người bình thường này có cơ hội nhấm nháp đinh đinh đinh. Đang muốn nghỉ khẩu khí, đặt trên bàn điện thoại di động vang long long lên. Là Thương Giao điện thoại. Tình huống như thế nào? Tiêu Chính mỉm cười. Vốn là không nghĩ thông suốt biết do ngươi. Nhưng không thông báo ngươi, giống như cũng không còn gì để nói. Dù sao, hai ta sự tình đã công khai qua. Điện thoại bên kia truyền đến Thương Giao có chút ngưng trọng thanh âm. Tiêu Chính nghe vậy, cũng là dần dần thu liễm lại nụ cười. Làm sao cuối tuần là sinh nhật của ta? Thương Giao chậm rãi nói ra. Ra ra ý là, làm cái đại hình sinh nhật tiến hội. Đem chính giới kinh doanh thanh niên tài tuấn đều mời đến tụ họp một chút. Một phương diện nha, cũng là cho nhan ra tạo tạo thế. Một phương đi hệ nờ kha cờ, thì là tìm kiếm một chút, nhìn có hay không phù hợp gia tộc yêu cầu người trẻ tuổi, thúc đẩy quan hệ thông gia. Tiêu Chính ngay vậy, lại là dở khóc dở cười nói, Thương tiểu thư, ngươi sẽ không phải lại muốn bắt ta làm vũ khí sử dụng a? Điện thoại bên kia Thương Giao cũng là than nhẹ một tiếng, vốn là không có ý tứ lại làm phiền ngươi. Nhưng đây là ra ra ý tứ. Ngươi không đến, ta không có cách nào hướng Bạch ra bàn giao. Chương 1837, đặt tên. Lúc trước vì cự tuyệt Bạch ra quan hệ thông gia, Thương Giao bị ép bất đắc dĩ lôi kéo Tiêu Chính xuống nước, cũng cùng mang thai làm lý do cự tuyệt Bạch ra. Chuyện này tại Nhan gia cùng Bạch gia đều gây nên cực lớn phản ứng. Thương Kinh Thiên vì thế càng là giận tím mặt. Lần này, Nhan Thế Xương đưa ra đại làm sinh nhật tiến hội, bản thân liền có chút để Bạch gia nhìn ra manh mối. Tiêu Chính nếu là lại không đến, chẳng phải là làm bộ hiểm nghi rất rõ ràng lộ ra Tiêu Chính biết, Thương Giao khả năng cũng là cùng đường mặt lộ. Dù sao, nàng ngụ ý rất rõ ràng, Bạch Vô Song cơ bản xác định sẽ có ghế lần này sinh nhật tiến. Hoa Hạ chính thương nhân vật nổi tiếng cũng sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Tiêu Chính không đến, thực sự không ổn. Có thể Thương Giao có Thương Giao khó xử, Tiêu Chính lại làm sao không có lão Lâm mang thai sơ kỳ, Tiêu Chính vụng trộm chạy đi tham gia Thương Giao sinh nhật tiến hội. Trong lòng của hắn sẽ có mãnh liệt cảm giác tội lỗi. Cho dù chuyện gì đều không có, thậm chí không cần đến hắn ra mặt làm những gì. Chỉ cần người đến là đủ. Có thể coi là như thế. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút bài xích. Tiêu lão bản, nếu như thực sự làm ngươi khó xử lời nói, ta cũng không miễn cưỡng. Thương Giao thăm thẳm nói ra. Ta từ có biện pháp phá cục. Tiêu Chính nghe vậy, lại là rất là tò mò hỏi, biện pháp gì? Điện thoại bên kia lại là trầm mặc một lát, cái này mới chậm rãi truyền đến Thương Giao thanh âm, phụ thân cùng Bạch Giao ý tứ, là để cho ta cùng Bạch Vô Song quan hệ thông gia. Từ đó đạt tới cường cường liên thủ hiệu quả. Ta chỉ cần không cho Bạch gia cơ hội này, coi như bình an vượt qua việc này. Ngươi ý là? Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, mơ hồ đoán được Thương Giao ý đồ. Trình diện thanh niên tài tuấn số lượng cũng không ít, tìm không làm cho người phản cảm đến lúc lập gia đình thanh niên, không khó lắm á? Thương Giao chậm rãi nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, lại là cười khổ cuống quýt nói, trung thân đại sự há có thể trò đùa? Hắn cũng biết, bằng Thương Giao thân thế bối cảnh, tài học hình dạng, sẽ có vô số thanh niên tài tuấn đổ xô tới. Chỉ cần nàng gật đầu, bó lớn ưu tú thanh niên mặc nàng chọn lựa. Trừ Bạch Vô Song, nàng thậm chí có thể tìm một cái quan gia đời sau quan hệ thông gia. Đặt thành mạnh nhất minh ước. Nhưng Thương Giao tựa hồ cũng không đem trung thân đại sự bày ở vị trí đầu não, Thủy Chung đang từ chối, đang trốn tránh. Chính là bởi vì không hy vọng bộ phim, mới ưỡn nghiêm mặt tìm kiếm Tiêu lão bản trợ giúp. Chỉ tiếc điện thoại bên kia truyền đến Thương Giao hiện ra đàn ở dê cha tờ lời nói, làm lòng người mềm an. Tiêu Chính suy nghĩ một lát, cuối cùng không đành lòng cự tuyệt. Mím môi nói, được, ta an bài một chút thời gian. Có thể tới nhất định tới. Thật Thương Giao vui mừng nhướng mày. Tiêu lão bản cũng không thể cho ta leo cây a. Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, ta tại Thương tiểu thư trong mắt cứ như vậy không có tín dự á, chủy hệ nở rất quan cho nở dê. Khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Thương Giao mỉm cười nói ra, là ta thất thố. Tắt điện thoại, Tiêu Chính xoa xoa mi tâm, cảm thán nói, nợ nhân tình a khi nào mới có thể trả hết nợ đây, đại khái là khốn nhiều nuôi cái người hoa nan đề. Sinh tồn tại cái này trong xã hội, thì tất nhiên có tình tới lui. Cự cùng không cự tuyệt, bình thường có thể đem người dạy vò đến quá sức. Như vậy muốn đến, lão Lâm phong cách làm việc tuy nhiên bất cận nhân tình chút, ngã về tây thức chút, lại có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Chí ít không ai dám áp chế nàng, cũng sẽ không có người cùng nàng đàm nhân tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có một khỏa đại trái tim. Cũng không phải cái gì người đều có thế siêu thoát phàm tục, không quan tâm nhân tình thế thái. Buổi tối cùng lão Lâm ăn một bữa Jessica thân thủ nấu nướng tinh mỹ bữa tối. Có lẽ là Jessica tay nghề quá mức tinh xảo. Lại hoặc là lão Lâm một người đến hấp thu hai phần dinh dưỡng. Nàng ngược lại là ăn so bình thường nhiều chút. Tuy nhiên có hạn, nhưng tốt xấu là hướng tốt phương hướng đang phát triển. Jessica kết thúc nhà bếp công tác, trực tiếp thẳng về phòng của hắn. Vì Tiêu Chính hai người cung cấp đủ nhiều tư nhân không gian. Đến một lần biệt thự cũng đủ lớn, muốn tránh đi ở phòng khách xem TV hai người rất dễ dàng. Thứ hai, cặp vợ chồng đi làm lúc, Jessica có thể tại cái này trong khu nhà cao cấp tùy ý du đãng. Cho nên lúc ban đêm, hắn cũng không cần đi quấy rầy ân ái cặp vợ chồng. Ôm lão Lâm vòng eo, Tiêu Chính uống vào nước trái cây, ăn Jessica chuẩn bị sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Hai long ổ ở trên ghế salon xem TV. Ngẫu nhiên đùa bỡn một chút lão Lâm tinh tế ngón tay, ngẫu nhiên sờ sờ cái kia không có chút nào nhô lên bụng dưới. Ngoài cửa sổ hàn phong lạnh leo đến đâu, cũng thổi bất diệt trong lòng của hắn hỏa nhiệt. Về sau tận lực thiếu tăng ca. Coi như ngươi không mệt, nhi tử ta còn ngại vất vả đây. Tiêu Chính ôn nhu dặn dò. Tại đề cập nhi tử ta ba chữ lúc, A Chính ca mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Ừm. Lâm Hòa Âm gật gật đầu, không có cự tuyệt Tiêu Chính hảo ý. Cửa ải cuối năm đến, ta không được đến ngươi đồng ý, thì mời bốn mắt bọn họ tới nhà ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Buổi chiều thời điểm đụng phải Đường Minh, cũng cùng hắn xách đầy miệng. Ngươi bên này không có vấn đề gì chứ? Tiêu Chính tùy ý hỏi. Lao Lâm có Lao Lâm nguyên tắc, nhưng tuyệt đại đều đếm thời điểm, Tiêu Chính xách ra cái gì hợp lý hoặc không hợp lý yêu cầu, nàng đều hội từng cái tuân theo. Nghe lão công lời nói lão bà, thường thường xấu không đi đến nơi nào. Trái lại cũng thế. Ngươi an bài. Lâm Hòa Âm ngước mắt dò xét cái này tòa nhà chừng 400 bình, giá trị quá trăm triệu biệt thự. Là khoảng không điểm, thiếu khuyết nhân khí. Trước kia ngươi không là ưa thích quảng cu ẽ sao? Tiêu Chính nghiền ngẫm cười nói. Lúc này sắp muốn làm mẹ, liền trái tim hình dáng đều biến. Lâm Hòa Âm liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, không cho phép mạnh miệng. Tiêu Chính hắc hắc cười không ngừng, nghe lời cực. Nhìn hội không lên đầu tiết mục giải trí, hai người trở về phòng tắm rửa ngủ. Nam tại mềm mại trên giường lớn. Tiêu Chính đột nhiên hỏi, có thế thói quen Jessica tồn tại sao? Ngươi nếu là không ưa thích, ta cho hắn tại sắt vách mua tòa nhà. Đến cảnh giới gì nói cái gì lời nói. Vẹn vẹn vì chút vấn đề nhỏ này. Tiêu Chính liền có thể khẩu suất của nôn, cho Jessica mua ngôi biệt thự. Vạn ác nhà tư bản không dùng. Lâm Hòa Âm lắc đầu, nhẹ nói no ý trong nhà nhiều một chút người, náo nhiệt. Vậy là tốt rồi. Tiêu Chính gật gật đầu, liền lại trêu ghẹo nói. Cái này chúng ta lại phải về đến vấn đề cũ. Nếu là sinh nhi tử, kêu cái gì tốt sinh nữ nhi đâu ngươi, nhưng phải cho hài tử của ta muốn cái vĩ đại tên. Ngươi nghĩ? Lâm Hòa Âm mím môi no y đây là phụ thân nghĩa vụ. Ta trình độ văn hóa không đủ á? Tiêu Chính khó khăn nói. Ngươi cũng biết ta thẩm mỹ có hạn. Vạn nhất tên không có lấy tốt, hài tử về sau trách ta làm sao bây giờ không có việc gì. Lâm Hòa Âm nói ra. Vậy ta thử một chút á? Tiêu Chính vô đầu một cái. Rất lợi hại trịnh trọng nói ra. Tiêu Thủy An võ hiệp nhìn nhiều Lâm Hòa Âm hỏi ngược lại. Tiêu Chính bị nhìn thấu tên nơi phát ra, có chút lúng túng nói, Tiêu Thủy Tuyết cái thứ nhất là nam hài tên. Cái thứ hai thì là nữ hài tên. Ngủ đi. Lâm Hòa Âm nhắm lại đôi mắt đẹp, mất đi tiếp tục nói tiếp hứng thú. Nàng biết Tiêu Chính ở phương diện này có chu tờ thiếu hụt. Nhưng Lão Lâm có nàng kiên trì. Nên Tiêu Chính làm, nàng sẽ không bao biện làm thay. Tiêu Chính nhìn Lão Lâm bộ dáng, biết mình khẳng định lấy chút không có chút nào mức độ tên, bị tức giận nói, ta ngày mai mua bản từ điện thông. Chương 1838, ngẫu nhiên gặp cửu nhân. Sinh nhật tiến đêm đó, Tiêu Chính sớm tan ca, cho Lão Lâm chào hỏi, nói là buổi tối không trở về nhà ăn cơm. Sau đó liền mang theo Tiểu Đào Hồng Chi chuẩn bị trước hảo lễ vật, thẳng đến Nhan Gia. Căn cứ Tiêu Chính phân tích, thương giao trận này sinh nhật tiến mục đích tính rất mạnh, cũng rất nhiều trừ muốn vì thương giao tìm kiếm một chút thanh niên tài tuấn. Cũng là muốn bày ra Nhan Gia hùng hậu tư nguyên. Đương nhiên, làm danh tiếng lâu năm đỉnh phong hào môn. Nhan Gia cũng xác thực cực kỳ lâu không có làm qua đại hình party. Mới người thừa kế cầm lái, thích hợp tổ chức một trận, cũng có thể sống vọt một chút gia tộc không khí. Bách lợi không một hại. Tiêu Chính lái xe đến Nhan Gia lúc, ngoài cửa đã đậu đầy lì mù xỉn. Nghiêm chỉnh là một trận tiểu hình triển lãm xe hơi. Tiêu Chính tìm hẻo lánh dừng xe, sau đó mang theo lễ vật trực tiếp đến nhà. Vừa mới tiến đại môn, hắn liền bị tiền viện xa hoa bố trí hấp dẫn. Xem ra trận này sinh nhật tiến, Nhan Gia thật sự là không ít tốn tinh lực ga xuyên qua tiền viện, Tiêu Chính còn không có tiến vào đại sảnh. Liền nghe theo trong đại sảnh truyền ra hoan thanh tiếu ngữ. Bầu không khí mười phần nhiệt liệt. Nhan Gia chiếm diện tích mặt cực lớn, so sánh với Diệp Công Quán, xa hoa không biết bao nhiêu lần. Chỉ là một cái đại sảnh, cũng đủ để dung nạp hơn trăm người. Càng không nói đến còn có một cái lễ sảnh, một cái khu tiếp khách. Lúc này, những thứ này ngày bình thường có chút cứng nhắc khu vực, bây giờ đều trang phục thành vui mừng bộ dáng. Dù sao cũng là thương giao sinh nhật yến, làm nhất gia chi chủ, nàng mặt mũi còn là rất lớn. Khách đến thăm rất nhiều người. Nam nữ đều có. Nhưng chỉnh thể tôi nói, nam nữ thất ba mở. Chỉ từ giới tính đến xem, thực liền có thể nhìn ra trận này sinh nhật yến phía sau hàm nghĩa. Không ít thanh niên tài tuấn cũng đều là độc thân đến đây, cũng không mang theo bạn gái. Nói đùa. Mang đến bạn gái thì không có cơ hội. Người nào cũng không phải người ngu. Chỉ cần có thể dính vào thương giao cây to này, tương lai đường có thể tạm biệt vô số lần. Tiêu Chính tiện tay đem lễ vật đưa cho người nhà họ Nhan. Vốn muốn tìm hẻo lánh uống chén rượu, thư giãn một tí. Có thể vừa bưng chén rượu lên, bên hai liền truyền đến một thanh thanh âm quen thuộc. Tiêu lão bản đến Tiêu Chính nghiêng đầu nhìn lại, lại không phải người bên ngoài, chính là từng kết xuống cửu oán Nhan Hồng. Bây giờ bởi vì lợi ích quan hệ, Nhan Hồng cùng Tiêu Chính điểm này cửu oán đã tan thành mây khói. Còn nữa, Tiêu Chính nói theo một ý nghĩa nào đó, còn giúp Nhan Hồng báo mối thù giết con. Chăm chỉ, bọn họ đời này cũng sẽ không có tới lui. Thậm chí lẫn nhau cam thủ. Không tích cực, giống như trước mắt dạng này, bọn họ ý nghĩa nguyên có thể chuyện trò vui vẻ. Đây chính là xã hội thượng lưu phạm vi không khí. Chỉ cần không phải thật tồn tại cất bước đi quá khảm, đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Huống chi vẫn tồn tại cộng đồng lợi ích đâu mà gì. Tiêu Chính nâng chén cười cười, mỉm cười no y ngại không có đi xã giao khách nhân Nhan Hồng mỉm cười nói, ta chính là cái vật làm nền, khách nhân cũng không tới phiên ta đến bồi. Khách đến thăm người nhìn như thật nhiều, nhưng nếu như quy kết đến chính thương con giới, một bên cũng liền đến hơn 10 người. Đều là thân phân địa vị không tầm thường nam nữ trẻ tuổi. Trái lại nàng Nhan Hồng. Tuy nói là Nhan gia tiểu nữ nhi, có cái quân nhân thế gia nhà chồng. Thật là nếu bàn về lên, nàng thật đúng là không có quá đại tư bản cùng những đỉnh phong đó hoàn khố nói chuyện tào lao nhạt. Địa vị thân phận, vĩnh viễn cùng tuổi tác không quan hệ. Đạo đức không quan hệ. Chỉ nhìn quyền thế. Tiêu Chính lắc đầu cười cười, nói, ngài quá tự coi nhẹ mình. Phóng nhãn Nhan gia, người nào không biết ngài là thương tiểu thư hậu trưởng quân sư thân phận này nói cũng là phù hợp, xem như hoàn mỹ tiếp Nhan Hồng lời nói gốc dạ. Giao giao còn tại gian phòng chuẩn bị, một hồi liền muốn xuống tới. Tiêu lão bản, ngài có muốn đi lên hay không ngồi một hồi? Nhan Hồng ý vị sâu xa cười nói. Tin tưởng giao giao nhất định rất lợi hại, hy vọng vào thời khắc này nhìn thấy ngươi. Tiêu Chính đau đầu nói, ta vẫn là ở chỗ này uống chén rượu, nghỉ ngơi một hồi đi. Công tác một ngày, thực sự có chút mệt mỏi. Nhan Hồng nơi nào sẽ không rõ ràng Tiêu Chính tâm ý, trước đó hắn liền bị thương giao bày một đạo, rồi một thân nước bẩn. Lần này tràng diện càng lớn, ra sân tuấn kiệt càng nhiều. Nếu là thương giao lại có thất thường gì cử động, còn không phải đem Tiêu Chính bức nhảy lầu phải biết, Thương Giao tuy có lấy không tầm thường ra thế bối cảnh. Thụ vô số thanh niên tuấn kiệt truy phủng. Thật là muốn cùng Lâm gia trưởng nữ Lâm Hỏa Âm so ra, vẫn là kém một đoạn. Dù sao cũng là Yến Kinh đệ nhất thiên kim. Đây cũng không phải là tự phong, mà là công nhận. Nhàn phiếm vài câu, Nhan Hồng vốn muốn đi chiêu đái một chút hắn khách quen. Cách đó không xa lại đi tới mấy tên thanh niên nam tử. Tập trung nhìn vào, Nhan Hồng lập tức chất đầy nụ cười, hết sức thân mật đi lên trước. Tựa như liền Tiêu Chính cái này vị đại lão bản, cũng cho nàng xem nhẹ. Người đến người nào chính là cùng Tiêu Chính có chơi hội ý trị cung. Tiểu tử này xinh xinh đẹp cao lớn, tăng thêm cái kia bẩm sinh lánh khốc khí chất. Không quan tâm sự ở đâu, đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Huống chi, cái kia cường hãn đến làm cho người run rẩy bối cảnh. Trên cơ bản có thể quét ngang hơn phân nửa Hoa Hạ. Cũng không quan hệ Nhan Hồng nặng bên này nhẹ bên kia, nịnh bợ vị này đời thứ ba giới chính trị lĩnh quân nhân vật. Đương nhiên, cái này cái gọi là lĩnh quân, cũng không phải ý chỉ cùng tài năng xuất chúng, ưu tú đến nhất kỵ tuyệt trần cấp độ, mà chính là tư nguyên vô địch. Một cái liền Hồ Kiến Quân cũng dám cứng đối cứng quan tam đại, há lại Nhan Hồng dám lãnh đạm bất chỉ thiếu gia. Cảm tạ ngài quang lâm. Thật là khiến chúng ta Nhan gia rồng đến nhà tôm. Nhan Hồng nên đón nhiệt tình nói. Ta cùng Giao Giao là bạn bè cũ. Nàng xử lý sinh nhật tiến ta có thể nào không đến cổ động ý chỉ cùng coi như hòa ái nói ra. Sau đó bĩu môi no y mặt di nhận biết Tiêu lão bản há lại chỉ có từng đó nhận biết. Tiêu lão bản thế nhưng là chúng ta Nhan gia lão bằng hưu. Nhan Hồng vốn cho rằng ý chỉ cùng Tiêu Chính có chút qua lại. Ngay sau đó nói như vậy, cũng là rút ngắn tam phương khoảng cách. Có thế khiến nàng vạn vạn không nghĩ đến là, hai người tuy nói chỉ gặp một lần, lại là kết xuống đại lương tử. Cái kia thật đúng là xảo. Ý chỉ cung híp mắt nói ra. Ta cùng Tiêu lão bản cũng là lão bằng hữu. Đang khi nói chuyện, trên thân rõ ràng toát ra một vòng âm hàn khí tức. Khiến Nhan Hồng làm chấn động. Tình huống như thế nào nhìn bộ dáng này, song phương không những không có gì giao tình, mà lại có thù ai. Nhan Hồng nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, nhưng cũng là âm thầm hối hận. Nàng làm sao biết Tiêu Chính vậy mà lại cùng ý chỉ cùng kết thù a, cái này hai người trẻ tuổi tám gậy tre cũng đánh không đến cùng đi a. Có điều ngẫm lại tự đánh Tiêu Chính quật khởi, thì chưa từng làm mấy món hợp tình hợp lý sự tình. Cũng liền thoải mái. Nhưng dưới mắt, nàng lại nhất định phải duy trì một chút bầu không khí. Miễn cho tại Thương Giao ra sân trước đó thì náo ra không tất yếu hiểu lầm, vậy liền được không bù mất. Hai ta không quen a. Tiêu Chính nhấp một ngụm rượu. Cười tủm tỉm nhìn về phía Úy Chỉ Cung, "Vất Chỉ thiếu gia, ngươi cái này gần như bộ không có gì kỹ thuật hàm lượng a." Lời vừa nói ra, đừng nói là Úy Chỉ Cung, thì liền phía sau hắn mấy vòng bên trong hảo hữu, đều hơi có chút tức giận. Tiểu tử này không khỏi quá phách lối a, không biết Úy Chỉ Cung lai lịch gì sao dám như thế xông. Chương 1839, Bạch Vô Song phá quán. Khó xử nhất thuộc về Nhan Hồng. Nàng vốn còn muốn giật dây, để hai cái này mỗi người lĩnh vực người nổi bật đụng đầu, nhớ nàng một phần tình. Có thể không ngờ tới vừa mở màn thì na ho thành dạng này. Thật là vượt qua nàng ngoài ý muốn. Khuyên nhủ hai cái này ra cũng không có một cái là nàng chọc nổi. Đừng nói là Úy Chỉ Cung. Thi Liên đã từng một lần bị nàng xem thường Tiêu Chính, bây giờ cũng là hoa hạ giới kinh doanh đang hot gà rán. Dám cùng Lâm Thị chính diện khiêu chiến thanh niên lãnh tụ. Liên Thương Giao đều dỗ dành. Nàng một cái Thương Giao người hầu lại có thể chơi ra hoa gì đến, cho nên giờ này khắc này, nàng tốt nhất biện pháp cũng là bảo trì im miệng không nói. Tận lực không đi chọc giận hai vị này ra. Bởi vì nhiều người, náo nhiệt, cũng không có quá nhiều người chú ý Tiêu Chính bên này. Đương nhiên, bất luận là Úy Chỉ Cung vẫn là Tiêu Chính, tại mỗi người lĩnh vực đều là lớn nhất nhân vật đứng đầu. Không quen sẽ chỉ tìm khe hở đi lộ cái mặt. Quen cũng sẽ không đi quấy rầy đối phương xa giao. Cho nên cái này một mẫu ba phần đất trong thời gian ngắn đại khái sẽ không có người xâm nhập. Có thể đối mặt Tiêu Chính cái kia tràn ngập xâm lược tính đáp lại, Úy Chỉ Cung trong lòng không những tức giận, mà lại căm tức dị thường. Lần trước ra xung đột, Úy Chỉ Cung vốn không có ý định buông tha Tiêu Chính. Đang muốn tự mình đi tìm một chút Tiêu Chính gốc dạ, lại bị trong nhà cho áp xuống tới. Càng Minh sắp nói, là bị Hồ gia cho áp xuống tới. Vì thế, Úy Chỉ Cung còn cố ý nghiên cứu qua Tiêu Chính bối cảnh lai lịch. Tân áo thường vụ phó tổng. Tại giới kinh doanh chế tạo qua mấy lần thương nghiệp kỳ tích. năng lực hẳn là có. Nhưng về phần có bao nhiêu, Úy Chỉ Cung trong lòng không có cái kia cân đòn. Nhưng hắn rất lợi hại khẳng định một điểm, Tiêu Chính ăn bám hiểm nghi rất lớn. Mà lại Hòa Lâm lão yêu không đúng bản thì liền vòng tròn bên trong, đều lưu truyền liên quan tới Tiêu Chính như thế nào ăn bám lời đồn. Đã Tiêu lão bản muốn phủi sạch quan hệ, vậy ta cũng liền không cần che che lấp lấp. Úy Chỉ Cung hiếp mắt no y thẳng thắn nói, ta cũng thực sự không nguyện ý cùng một cái dựa vào nữ nhân bên trên cơm chùa nam làm bằng hữu. Cái này đối ta mà nói, là một loại sỉ nhục. Nữ nhân lớn nhất sợ cái gì bị người mắng khó coi. Nam nhân sợ nhất là A bị người mắng phế vật. An bám đại khái là phế vật tối cao cấp. Nếu như nói Tiêu Chính cái kia lời nói rất có khiêu khích thí vị. Cái kia Úy Chỉ Cung lời nói này, thì rõ ràng là tại tiến hành thân người công kích. Đứng ở một bên Nhan Hồng biểu lộ khẽ biến, lại cũng không biết như thế nào thuyết phục. Đành phải lo lắng xuông. Tiêu Chính nghe vậy, lại là không có gì quá lớn phản ứng, chỉ là cười tủm tỉm uống miệng rượu vang đỏ. Trêu ghẹo nói, nguyên lai Huất Chỉ thiếu gia quan tâm ta như vậy cần phải quan tâm sao Tiêu lão bản ăn bám không là mọi người đều biết sự tình sao Úy Chỉ Cung rêu cần nói. Hả, đu nờ dê. Khả năng ngươi còn không tự giác ga Tiêu Chính chậm rãi lung lay ly rượu đỏ. Mặt mày buông xuống nói, Huất Chỉ thiếu gia, ta là nam nhân, trước kia còn làm qua 2 năm binh. Tại ta thế giới bên trong, nam nhân ở giữa đo sư cờ, tốt nhất là trên chiến trường. Múa mép khua môi là nữ nhân khô sự tình. Tiêu lão bản khẩu tài tuyệt không so ta kém. Thậm chí càng giống cái tâm tư hiểm ác độc phụ. Úy Chỉ Cung mím môi nói ra. Chó nhìn thấy một đống vàng, cũng sẽ tưởng lầm là một đống phân. Tiêu Chính hỏi ngược lại. Huất Chỉ thiếu gia, ngươi cứ nói đi. Úy Chỉ Cung bị trong nháy mắt đâm bên trong uy hiếp. Tiểu tử này thế mà tối phung chính mình là con chó. Úy Chỉ Cung hít sâu một cái hơi la nhở, cưỡng ép kềm chế nội tâm phẫn nộ. Nhan gia sinh nhật yến, hắn chả không có cản rỡ đến tại chỗ quấy rối cấp độ. Liên gia tộc thúc bá bối phận, cũng tự mình trước hướng hậu viện bồi Nhan Thế Sương uống trà, tặng lễ mới đi. Hắn một cái văn bối, lại có thể làm ẩu cười lạnh 2 tiếng. Úy Chỉ Cung đạm mạc nói, Tiêu lão bản, chúc ngươi có cái vui sướng ban đêm. Yên tâm, ta mỗi đêm đều rất lợi hại vui sướng. Tiêu Chính nâng chén, một bộ người thắng lợi tư thái. Hừ. Úy Chỉ Cung quay thân rời đi. Mọi người vừa đi, Nhan Hồng liền có chút nóng nảy khuyên, Tiêu lão bản, ngươi không nên đắc tội Huất Chỉ thiếu gia. Gia tộc của hắn lực lượng, không phải chúng ta thương nhân có thể trêu chọc. Dù sao đã đắc tội, cũng không sợ lần thứ hai. Tiêu Chính một mặt không quan trọng nhún vai nói. Mặt Di yên tâm, ta sẽ không liên lụy Nhan gia. Nhan Hồng nghe xong lại là ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a cái này còn không phải lần đầu tiên cái này Tiêu Chính đến lớn bao nhiêu năng lượng a thế mà liền Huất Chỉ ra đời thứ 3 lĩnh quân nhân vật cũng dám trêu chọc hắn thì không sợ bị chèn ép. Nhan Hồng tầng thứ không đủ, đối Tiêu Chính lực lượng chính trị cũng vô ý giải. Trên thực tế, Tiêu Chính xác thực không có hai bên nhà cao tầng năng lượng. Nhưng nhà cao tầng cũng sẽ không dễ dàng đi chèn ép hắn. Dù sao, Tiêu Chính tuy nhiên không có đứng đội. Nhưng bản thân quốc tế sức ảnh hưởng, cũng là không thể bỏ qua. Giờ phút này, Tiêu Chính cũng có chút cảm thán chính mình chính xác lựa chọn. Nếu là hắn thuận theo Hồ Lao an bài, trở thành Hồ Kiến Quân người dẫn đường. Giờ phút này đại khái cũng không có lập trường gì khiêu chiến Úy Chỉ Cung á như vậy vừa nghĩ, Tiêu Chính tâm tình coi như vui vẻ uống nửa chén rượu vang đỏ. Nên ngang ngồi tại một trương một mình trên ghế salon, hứ phát không biết tên tiểu khúc. Khách nhân càng ngày càng nhiều. Thương Giao cũng tại vạn chúng chờ mong phía dưới dạo bước xuống lầu. Áo gấm, tươi cười rạng rỡ. Đêm nay Thương Giao như là hoàng thất công chúa, gót sen luyện chuyển xuống lầu. Nàng mời chén mà uống, đem Nhan gia người cầm lái khí độ cùng thong dong triển lộ không thể nghi ngờ. Một đám thanh niên tài tuấn chen chúc mà tới, như là chúng tinh cùng nguyệt, lao nhau trò chuyện. Bạch Vô Song không có tham gia náo nhiệt, cùng Tiêu Chính đồng dạng ngồi tại tối tăm nơi hẻo lánh, thờ ơ lạnh nhạt lấy. Hắn nhìn thấy Tiêu Chính cũng liếc một chút trông thấy hắn. Nhưng hai người đều không có đứng dậy chào hỏi ý tứ. Ánh mắt vừa tiếp xúc, liền mỗi người chết đi. Đem lên chạy tàn khốc cùng lãnh huyết phát hỏa mà ra. Thương tiểu thư. Đột nhiên, uống vài chén liệt tiểu Bạch Vô Song chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén mà trầm ổn hướng đi đám người. Bởi vì hắn thanh âm đủ lớn, lập tức thì hấp dẫn tất cả mọi người chú ý thì liền bị vây trong đám người Úy Chỉ Cung, cũng tò mò trông đi qua. Hắn cùng Bạch Vô Song đánh qua bàn giao, nhưng cũng chưa quen thuộc. Vừa rồi gặp mặt cũng chỉ là gật đầu ra hiệu, cũng không có làm tiến một bước nói chuyện phiếm. Giờ phút này gặp hắn bỗng nhiên dựa vào bén nhọn thanh âm hấp dẫn mọi người chú ý, lại là nội tâm hiếu kỳ. Không biết người này muốn làm gì. Thương Giao hơi hơi lắc nữa, nhìn Bạch Vô Song liếc một chút. Mặt lộ vẻ mỉm cười nói, Bạch công tử, ngài có dặn dò gì trả lời 10 phần thỏa đáng. Ta tại tới tham gia yến hội trước đó, chăm chú trang phục chính mình. Chuẩn bị đầy đủ quà sinh nhật. Chỉ muốn cho Thương tiểu thư lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Bạch Vô Song chậm rãi đặt chén rượu xuống, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói. Nhưng tại trước đây không lâu, ta đột nhiên thu đến một cái tin dữ. Mà tin dữ này, cùng ta chuyến này mục đích có không thể điều hòa xung đột. Đón đến, Bạch Vô Song ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Thương Giao. Ta chỉ muốn biết, ta nghe được tin dữ này là thật hay không. Thương tiểu thư, ngài có thể vì ta giải đáp sao? Bạch Vô Song gần từng chữ một. Mọi người nghe vậy, cũng là trong lòng hơi hơi căng lên. Hôm nay tới đây thanh niên tài tuấn, chỉ sợ đại đa số đều ôm giống nhau mục đích sao có thích hay không, pha y chang chính mình đồ ăn, căn bản không trọng yếu. Tướng mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng, khuôn mặt dáng người một dạng không kém. Người nào lại sẽ để ý cưới sau pha y chang tính cách xung đột, người thích ăn cay ta không thích đâu. Bạch Vô Song lời nói này để ở đây tất cả thanh niên tài tuấn nhao nhao ném cùng dị dạng ánh mắt. Đang mong đợi hắn đoạn dưới. Thương tiểu thư. Nghe nói ngài đã mang thai mà lại, hài tử là Tiêu lão bản. Chương 1840, Lâm lão bản đăng tràng. Có lẽ đối Nhan gia mà nói, trận này sinh nhật tiễn có tương đối ý nghĩa trọng đại. Dù sao, liên ất chỉ gia trưởng bối đều đến thăm viếng Nhan Thế Xương. Rõ ràng, tại xa hoa sinh nhật tiễn phía sau, không có ai biết lợi ích chuyển vận cùng nhân mạch điều chỉnh. Nhưng đối với trình diện thanh niên tài tuấn mà nói, trọng yếu nhất cũng là tại Thương Giao trong lòng lưu lại không tệ ấn tượng. Nếu như thuận lợi, có lẽ năm sau thì có thể an bài họp phụ huynh đàm, sau đó bàn bạc cân nhắc hôn kỳ. Đại gia tộc hôn nhân, thường thường không có quá nhiều yêu đương thời gian, nhưng theo hiện thực hoàn cảnh tới nói, lại là chính xác nhất, lớn nhất không tăng thêm một cái nhân tình cảm giác. Người bình thường nhà hài tử yêu chết đi sống lại, có thể đến cùng đến, chỉ là công dã tràng hoan hỷ. Hại người hại mình. Ai có thể nói gia tộc an bài hôn nhân thì nhất định là sai lầm, ai có thể cam đoan tự chọn bên trong một nửa khác, thì nhất định là lương nhân. Trình diện tuyệt đại đa số thanh niên tài tuấn, đều nguyện ý cưới Thương Giao, cái này các phương diện điều kiện đều rất lợi hại ưu tú Nhan gia người cầm lái. Thế nhưng là Bạch Vô Song lời nói này đánh vỡ bọn họ mộng đẹp nguyện vọng. Thậm chí có chút phẫn nộ mang thai mà lại là Tiêu Chính Hải tử cái kia con mẹ nó, ngươi làm cái này sinh nhật tiễn có ý nghĩa gì khỉ làm siếc đâu, cố ý để cho ta khó chịu. Không ít thanh niên tài tuấn trong lòng đều chứa đầy nộ khí. Nhìn chăm chăm nhìn về phía người trong cuộc Thương Giao. Thì liền ngồi tại nơi hẻo lánh Tiêu Chính, cũng bị từng đôi hoán độc ánh mắt chỗ nhìn chăm chú. Bạch Vô Song thành công nhóm lửa mọi người lửa giận. Khó lấy lắng lại. Thương Giao vạn không ngờ tới Bạch Vô Song lại ở như thế trường hợp nói ra mấy câu nói như vậy ngữ. Hắn muốn làm gì trả thù chính mình? Thương Giao trong lòng có hỏa, ánh mắt cũng dần dần trở nên làm lạnh lên. Nhưng nàng rất rõ ràng, giờ phút này quyết không thể phát tác. Nơi này là nàng sân nhà, mà Bạch Vô Song chỉ là một cái hung hăng càn quấy quấy rối người. Nếu là liền ý hắn, tiếp xuống thì càng khó xử hơn ý Bạch công tử. Ta Nhan gia mời ngươi tới tham gia tụ hội. Ngươi cứ như vậy hồi báo chúng ta? Thương Giao ánh mắt sắc bén liếc nhìn Bạch Vô Song. Toàn thân có một cỗ như ẩn như hiện sắc bén khí thế lan tràn mà ra. Thi Liên tới gần nàng Úy Chi Cung, cũng hơi có chút sững sờ. Việc này không có quan hệ gì với hắn, hắn đã có vị hôn thê Hàn Khả Nhân. Lần này đến đây, chỉ là vì ôn chuyện, cho Nhan gia nâng cái tràng. Còn xem mắt loại chuyện này, Úy Chỉ Cung khinh thường tại đi làm. Riêng là khinh thường tại cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ đoạt nữ nhân. Bạch Vô Song ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn không chớp mắt đón lấy Thương Giao. Thương tiểu thư, ngươi không cần thiết nói sang chuyện khác. Ta và ngươi thảo luận, là ngươi đến tột cùng có hay không mang thai Tiêu lão bản hài tử. Bạch Vô Song trực chỉ bản tâm, cũng là mọi người tại đây quan tâm nhất vấn đề. Ngươi Thương Giao, đến tột cùng có hay không mang thai Tiêu Chính Hải tử? Thương Giao sắc mặt biến hóa. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Bạch Vô Song. Nàng biết, mình đã bị dụng tâm hiểm ác Bạch Vô Song đẩy vào tuyệt cảnh. Giờ phút này bất luận nàng như thế nào trả lời, đều sẽ lâm vào khó có thể tự kềm chế khốn cảnh. Hoài nàng như thế nào hướng Lâm gia bàn giao, Diệp công quán bàn giao, Tiêu chính bàn giao không có hoài nàng như thế nào hướng Bạch gia bàn giao, hướng phụ thân bàn giao, thậm chí gia tộc trưởng bối bàn giao, đó là cái tiến thối lưỡng nan lựa chọn. Từ vừa mới bắt đầu, theo Bạch Vô Song đưa ra cái này chí mạng nghi vấn lúc, nàng liền bị Bạch Vô Song hung hăng đem nhất quân. Mà duy nhất cần muốn cân nhắc, thì là việc này đến tột cùng là Bạch Vô Song người cách làm. Vẫn là phía sau có Bạch Tử Văn, Thương Kinh Thiên vận chủ. Nơi hẻo lánh Tiêu chính dù chưa tiến lên, dĩ nhiên đã trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Mặc cho hắn nhất cử nhất động, đều sẽ bị mọi người chỗ nghiên cứu, cân nhắc, chú ý tất cả mọi người chờ mong Tiêu chính hội ở thơ y điếm na y nói ca y gì. Tốt nhất đừng trô nở ơ thương giao phía sau dàn xếp ổn thỏa. Nhưng hắn, cái gì cũng sẽ không nói. Giúp thương giao nên giúp hắn đã giúp. Người cũng xuất hiện. Không nên giúp, riêng là tại lão Lâm mang thai cái này mấu chốt. Hắn lập trường rất lợi hại kiên định. Hy sinh người nào, cũng sẽ không để lão Lâm thụ nửa điểm ủy khuất. Cho nên hắn theo trên bàn ăn bưng lên một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lay động, sau đó chậm rãi ngồi trở lại ghế sofa. Hắn không nói một lời, lại cho thương giao áp lực cực lớn. Tiêu chính động tác, đã truyền lại hắn thái độ. Chuyện này, ngươi tự hành xử lý. Ta không sẽ giúp ngươi ra mặt, cũng sẽ không giúp ngươi khiêng lôi. Thương giao hít sâu một cái hơi la nhở, trong lòng đã có quyết định. Tại trong phạm vi khống chế, nàng sẽ đi kéo Tiêu chính xuống ngựa. Bởi vì bọn họ là minh hữu, bởi vì tại thương giao trong lòng, dù sao cũng hơi tiểu ảo tưởng, tiểu chờ mong. Nhưng việc đã đến nước này, nàng biết Tiêu chính không có khả năng ra mặt phối hợp. Duy nhất có thể giải quyết việc này, chỉ có chính nàng. Mà giải quyết duy nhất phương thức, cũng là thông báo thiên hạ, trở lại như cũ chân tướng sự thật. Tâm niệm đến tận đây, thương giao chậm rãi giơ ly rượu lên, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nếu như ta mang thai, thương giao nhìn quanh toàn trường, từng chữ nói ra. Ta dám như thế uống rượu một chén rượu tính không được cái gì. Bạch Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu, giúp cho phủ nhận. Dựa vào cái này liền muốn hóa giải chính mình trăm phương ngàn kế âm mưu, quả thực nói chuyện viển vông lời nói. Bạch Vô Song cũng không phải là đơn thuần muốn thương giao cùng Tiêu chính khó chịu, mà chính là muốn phá hủy thương giao hình tượng, tại nhan ra sức ảnh hưởng. Loại phương thức này tuy nhiên ngu dốt thô bạo chút, nhưng cũng đầy đủ có hiệu quả. Nhìn xem, thương giao đã bị chính mình đẩy vào tuyệt lộ. Thì liền Tiêu chính cũng chỉ dám yên lặng ngồi tại nơi hẻo lánh. Đã không dám lên tiếng, cũng không dám tỏ thái độ. Thật sự là nhất tiễn song điêu, nhất cử lưỡng tiện. Trên thực tế, những năm gần đây, còn chưa từng người ở phương diện này đi công kích Tiêu chính. Mặc dù hắn xác thực lưu lại một chút tay cầm. Một số tại lão Lâm phát sinh trước mắt qua tay cầm. Nhưng cho đến hôm nay, Bạch Vô Song mới là đầu một cái dùng như thế biện pháp công kích Tiêu chính tồn tại. Không những công kích hắn, cũng bức hiếp lấy thương giao. Vậy ngươi muốn thế nào? Thương giao trong mắt toát ra hàn quang, trực câu câu nhìn chăm chú Bạch Vô Song. Bất luận đêm nay chuyện này kết cuộc như thế nào, thương giao đều muốn xem Bạch Vô Song hội số một địch nhân, bởi vì hắn chọc thủng thương giao hoang ngôn, cũng vỡ nát nàng tiểu tâm tư. Cái trước chỉ là làm nàng khó chịu, cái sau lại là làm nàng phẫn nộ. Vậy đại khái muốn ngươi tự mình đi tỏ rõ a. Bạch Vô Song nói xong, lại bổ sung một câu. Dù sao, ta cũng không phải cha đứa bé. Sau một câu, đem Tiêu chính cũng mang vào. Càng là tràn ngập bị lừa gạt phẫn nộ ngay tại tràng diện lâm vào cục diện bế tắc, Bạch Vô Song hướng chết bức bách thương giao lúc. Cửa đống nhiên truyền đến một thanh kinh ngạc thanh âm. A Lâm lão bản, ngài làm sao tới? Lời vừa nói ra, theo nhau mà tới tiếng chào hỏi vang lên. Lâm lão bản cái nào? Lâm lão bản Lâm thị Lâm lão yêu vẫn là tân áo Lâm Hòa Âm làm một trương đẹp như tiên nữ. Khí chất gì thế mà độc lập tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện ở đại sảnh lúc. Tất cả mọi người tâm làm siết chặt. Run lên. Là Lâm Hòa Âm xuất hiện, nàng mặc lấy rất lợi hại cứng nhắc quần áo làm việc, hiển nhiên mới từ công ty rời đi. Lược thi phấn trang điểm trên ngọc dung, quanh quần lấy liền thái dương cũng tan không ra lạnh lẽo. Lại đẹp làm cho người ngạt thở. Làm cho người thật lâu không cách nào tiêu tan. Đáng chết Tiêu chính dạng này một cái mỹ nhân nhi. Làm sao bị ngươi bỏ vào trong túi? Vô số người tràn ngập ghen ghét toán thầm. Lại càng chờ mong tiếp xuống nội dung cốt truyện phát triển. Chương 1841, Lão Lâm tuyên ngôn. Nhưng rất nhanh, hắn liền đặt chén rượu xuống đứng dậy, hơi có chút tâm lý buồn chồn đi qua. Có điều không đi ra hai bước, Lão Lâm liền vung đến một đạo băng lanh ánh mắt. Dừng lại Tiêu Chính tốc độ. Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một vòng cười khổ, cũng không dám tới gần nơi này vị người lạ đừng vào nữ vương bệ hạ. Chỉ là dựa bản đứng ở một bên. Bạch Vô Song từ khi kết thúc Bạch Chính Thanh lễ truy điệu về sau, liền có chút cùng tứ cựu thành bạn cũ phân rõ giới hạn ý tứ. Không những ít đến Yến Kinh, cùng Lâm Hỏa Âm cũng không tiếp xúc. Gặp mặt thậm chí ngay cả chào hỏi cũng bớt. Khá là người đi trả lệnh cảm giác. Có điều trái lại đám kia thanh niên tài tuấn, đang nhìn gặp Lâm Hỏa Âm về sau, trong mắt lại rõ ràng có chút vẻ nôn nóng. Yến Kinh đệ nhất thiên kim. Vina Ho công tử bột không muốn nhúng chàm vị này chuyển kỳ nữ nhân tân áo như mặt trời giữa trưa, đã sớm đem Lâm Hỏa Âm đẩy hướng giới kinh doanh chuyển kỳ vị trí. Lại thêm nàng cái kia làm cho người cực kỳ hâm mộ khủng bố bối cảnh. Dù là đây là thương giao sinh nhật yến, nhưng Lâm Hỏa Âm vừa đến, lập tức cướp đi thương giao toàn bộ quan mang. Lâm Hỏa Âm chậm rãi hướng đi vị trí trung tâm, ánh mắt lại rơi tại kẻ đầu têu Bạch Vô Song trên mặt. Trong đôi mắt hơi hơi hiện lên hàn quang, hơi hợt hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Bạch Vô Song bị Lâm Hỏa Âm cái này bằng lánh ánh mắt xem xét, nhất thời cảm thấy có chút da đầu tê dại. Hắn dám ngay mặt vạch trần thương giao hoang ngôn, là bởi vì sau lưng của hắn có kẻ ủng hộ. Là bởi vì dù là thương giao đối với hắn hận thấu xương, hắn cũng có tới chi lực. Nhưng hắn nếu là chọc giận Lâm Hỏa Âm, người nào có năng lực giúp hắn phụ thân vẫn là Thương Kinh Thiên liền xem như hắn hôn đại bá Bạch Vô Hà, bây giờ cũng đã sớm cùng Diệp Ngọc Hoa tiến tới cùng nhau. Càng là đối với Bạch Vô Song toát ra nồng đậm bất mãn. Cái này cũng chưa tính Lâm Lào Yêu, Diệp Công Quán, cùng như mặt trời giữa trưa tân áo. Đừng nói là hắn Bạch Vô Song, liền xem như Thương Kinh Thiên, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đắc tội Lâm Hỏa Âm A theo góc độ nào đó tới nói, cho dù đắc tội Lâm Lào Yêu, cũng bất quá tiếp nhận một mình hắn trả thù. Nhưng nếu như là đắc tội Lâm Hỏa Âm, tứ cửu thành nửa bên hảo môn đều sẽ cho lấy chí mệnh công kích. Hắn Bạch Vô Song không chịu đựng nổi ta nói Bạch Vô Song có chu tờ nơm nớp lo sợ. Thương giao hoài tiêu chính hài tử. Ngươi chắc chắn chứ? Lâm Hỏa Âm híp mắt hỏi. Bạch Vô Song ha hô cờ mô mở chắc chắn chứ, hắn cơ bản xác định thương giao là đang nói láo, nếu không cũng đã lâu. Thương giao cái bụng vì cái gì không thấy đại hơn nữa còn dám một chén tiếp lấy một chén uống rượu là chính nàng chính miệng thừa nhận. Bạch Vô Song đem nan đề giao cho thương giao. Hắn xuyên phá chuyện này là muốn làm khó dễ thương giao, thuận đường liên lụy tiêu chính. Nhưng hắn không dám nhận lấy Lâm Hỏa Âm mặt nói vớ nói vẩn. Chọc giận vị này băng sơn nữ vương, Bạch Vô Song không chịu được nổi. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt gật đầu, hỏi ngược lại, nói cách khác. Ngươi cũng không xác định Bạch Vô Song không phản bác được, chỉ có trầm mặc. Không xác định, thì nhắm lại ngươi miệng. Lâm Hỏa Âm trong mắt lóe lên lành ý lại nghe ngươi nghe nhầm đồn bậy, ta xé nát ngươi miệng. Bạch Vô Song nắm chặt song quyền, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Trước công chúng bị một nữ nhân quát lớn. Dù là nữ nhân này cường đại tới đâu, Bạch Vô Song vẫn không chịu nhận. Thế nhưng là, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tiêu Chính thì ở một bên nhìn chằm chằm. Hắn chỉ cần dám có nửa điểm bất kính, Bạch Vô Song tin tưởng Tiêu Chính hội lôi đình xuất thủ, đem mình làm chàng phế bỏ. Tiêu Chính thực lực, hắn tận mắt chứng kiến qua. Cả hai hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Lâm Hỏa Âm thu thập Bạch Vô Song, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía thương giao. Cũng không có các loại thương giao mở miệng, một bên úy chỉ cung lại là mặt mỉm cười nói, Hỏa Âm tỷ, người trước khác xúc động. Tuy nhiên sẽ không không lý do không có lửa thì sao có khói. Nhưng chuyện này cũng không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cùng ngươi rất quen Lâm Hỏa Âm liền ánh mắt xéo qua cũng không có đầu cho Úy Chỉ Cùng. Thanh tuyến lãnh đạm no y đến phiên ngươi tới khuyên ta. Úy Chỉ Cùng cái kia lời nói có chút chú tâm. Đầu tiên là ngồi vững chuyện này khả năng rất cao. Lại giả mù sa mưa để Lâm Hỏa Âm khác xúc động. Rõ ràng cũng là tại làm dối, muốn cầm việc này chọc giận Lâm Hỏa Âm. Lâm Hỏa Âm giận. Người nào lớn nhất ăn thiệt thòi đương nhiên là lời đồn người trong cuộc. Tiêu Chính. Úy Chỉ Cung từ nhỏ sống ở ngươi lừa ta gạt chính trị đo sư cờ bên trong, chút tiểu thủ đoạn này vài phút liền có thể thi triển. Thế nhưng là, làm hắn vạn vạn không nghĩ đến là, hồi nhỏ từng có tiếp xúc mấy lần, xem như người quen cũ Lâm Hỏa Âm căn bản không cho hắn mặt mũi. Tại chỗ cũng là một câu cùng ngươi quen hỏi lại. Đúng là cùng Tiêu Chính không có sai biệt. Cũng khiến Úy Chỉ Cung cảm thấy không vui. Diệp Công Quán sức ảnh hưởng. Lâm Lão Yêu sức ảnh hưởng, bao quát tân áo bản thân tại giới kinh doanh địa vị, đều nhất định ý chỉ cùng không có cái này khí đi treo chọc Lâm Hòa Âm. Dù là theo trên lý luận tới nói, hắn tuyệt không e ngại Lâm Hòa Âm. Có thể quay chung quanh tại nữ nhân này trên thân cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ, nhưng cũng quả thực làm hắn nhức đầu không thôi. Huống chi, hắn là một cái thân sĩ, một cái có lễ phép có nội hàm nam nhân. Trước mặt mọi người cùng Lâm Hòa Âm lên xung đột, cũng thực sự chướng thai gai mắt. Sau đó, hắn cho mình một bậc thang, trầm mặc ngược lại lui về. Tan biến tại phai mờ chúng sinh. Vâng. Đây chính là Lâm Hòa Âm đệ nhất thiên kim tích xúc, dù là cường đại như bất chỉ ra thứ ba đại trưởng môn nhân, cũng tuyệt không dám tùy tiện đập vào Lâm Hòa Âm, mà trên thực tế, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, đều không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hoặc là khó chịu. Thậm chí cho rằng ý chỉ cung làm một cái chính xác lựa chọn. Đắc tội người nào, cũng không nên đắc tội cái này tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân nữ vương bệ hạ. Mà tại số người cực ít trong mắt, cái này Lâm gia trưởng nữ, vô cùng có khả năng vẫn là Triệu gia đời thứ ba. Truy hễ nở kỳ cường giả Triệu Trường Phong cháu gái ruột Lâm Hòa Âm đuổi đi châm ngòi ly gián ý chỉ cung về sau, chuyến mắt nhìn về phía Thương Giao, môi đỏ khẽ mím môi, người mang thai không có. Thương Giao kiên định lắc đầu. Tựa như Bạch Vô Song cùng ý chỉ cung như thế, nàng cũng không dám đắc tội cái này vĩnh viễn đặt ở đỉnh đầu của mình nữ nhân. Cứ việc nàng rất không cam tâm, nhưng nàng rất lợi hại chịu phục. Lâm Hòa Âm tựa hồ chỉ là đi một cái hình thức, thuận miệng hỏi Thương Giao một câu. Đạt được đáp án về sau, nàng liếc nhìn toàn trường, ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi cũng không có tư cách này. Trên đời này, chỉ có ta Lâm Hòa Âm, mới có thể vì Tiêu gia tục hương hỏa. Chứ ta, ai dám hỏi Tiêu chính loại. Ta gặp một cái, đánh một cái Lâm Hòa Âm tuyên ngôn đã bá đạo lại tàn nhẫn. Nghe Thương Giao sắc mặt trắng nhợt, thân thể mềm mại đột nhiên gấp. Không ai hoài nghi Lâm Hòa Âm lời nói này tính chân thực. Đồng dạng không còn tin nghi nàng năng lực. Lâm Hòa Âm tại tuyên thệ chủ quyền, cảnh cáo tất cả đánh Tiêu Chính chủ ý nữ nhân. Càng nói cho tất cả mọi người, nàng đã hoài Tiêu Chính hải tử một cái Lâm Lao Yêu, Diệp Ngọc Hoa cháu ngoại, Diệp Công Nặng cháu ngoại tức xe sinh ra một cái so Lâm Hòa Âm càng vận may hơn hải tử tức xe sinh ra. Bởi vì hắn còn có một đôi phong hoa tuyệt đại phụ mẫu. Chương 1842, biết do không thể làm. Có Lâm Hòa Âm địa phương, chính là nàng sân nhà. Cái này tựa hồ thành tứ cựu thành một cái công nhận định luật. Dù là đây là Thương Giao sinh nhật dạ tiệc, cũng vẫn như cũ không cách nào cải biến cái này một luật thép. Lâm Hòa Âm đến rất lợi hại đột nhiên, đi cũng rất nhẹ nhàng. Trước khi đi, nàng chậm rãi đi vào Tiêu Chính trước mặt, thần sắc bình thản xử lý Tiêu Chính bởi vì tư thế ngồi quá mà hơi có chút bẻ con cái nơ, nhẹ nói, khắc uống quá nhiều tiểu. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, có chút ít rụt rè. Ta đưa ngươi trở về. Hắn xách ra ý nghĩ của mình. Cho lão Lâm như thế nháo trò, chén rượu này uống cũng có chút xấu hổ. Dứt khoát bồi lão Lâm về nhà thăm truyền hình. Ngươi chơi ngươi. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng lắc đầu, không sai sau đó xoay người rời đi nhan ra đại sảnh, căn bản không cho Tiêu Chính lượn vòng đường sống. Tiêu Chính nhịn không được cười lên đứng tại chỗ. Cũng không biết lão Lâm là thật tức giận, còn là đơn thuần đến tuyên thệ chủ quyền. Nhưng bất luận là phương diện nào nguyên nhân, Tiêu Chính rượu này uống đều có chút không có tư vị. Có điều theo một phương đỉ hệ nờ kha cờ tới nói, Lâm Hòa Âm đêm nay tuyên ngôn, lại là hướng tứ cửu thành tuyên cáo nàng mang thai dựng tin tức. Cái này vốn không phải một kiện đáng giá thông báo chuyện thiên hạ. Riêng là đối lao Lâm loại này điệu thấp nữ nhân mà nói, càng là nhà mình việc tư. Nhưng nàng nói như vậy, lại dù sao cũng hơi tiểu tính tình cho phép. Nhìn như tàn nhẫn, lại làm cho Tiêu Chính cảm thấy mười phần đáng yêu. Tờ hờ ớt tờ đàn ở dê kỳ nhờ. Lâm Hòa Âm sau khi đi, không khí hiện trường thật lâu không thể trở về ấm. Thương Giao trong lòng đàn ở dê cha tờ, lại không có trước tiên đi vào Tiêu Chính trước mặt. Ngược lại bưng một chén rượu, từ chạy bộ hướng góc đông nam an tĩnh mang. Nơi đó có một người nam nhân. Một cái âu phục phẳng phiu, ánh mắt bên trong lại mang theo ưu ám nam nhân. Nam nhân lớn chừng 30 tuổi. Từ đầu đến cổ ổ ít đều bưng lấy một ly whisky. Uống rất ít, cũng một mực không có đứng dậy. Cẩn thận người hội chú ý tới. Hắn thỉnh thoảng hội cầm tay trái đi nhào nặn chân trái. Tựa hồ không nhào nặn cái này mấy lần, đầu này chân liền sẽ phế bỏ. Hắn gọi Tiết Khải Truyền, một cái không có danh tiếng gì công tử bột. Chân trái trời sinh ngắn một chút. Muốn mặc đặc chế giày, mới có thể giống người bình thường như thế bước đi. Nếu không, hắn đi trên đường NG bả vai hội nhất cao nhất tờ hờ ập tờ 10 phần buồn cười buồn cười. Làm Tiết gia đại thiếu. Chính xác hạng nhất hào môn thủ tịch người thừa kế. Hắn vẻ ngoài thực sự không đủ xuất sắc. Đầu óc buôn bán, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng chỉ có thể coi là phổ thông. Tại Tứ Cửu Thành, rất nhiều người trong vòng xưng hô hắn là quẻ chân thiếu gia. Trong lời nói hiển thị rõ vẻ trào phúng. Tiết gia cũng không trông cậy vào Tiết Khải Truyền có thể thu được thương giao chú ý phái hắn tới, chỉ là kết giao một chút người trong vòng, mở rộng một chút nhân mạch. Dù sao, giống như vậy trường hợp cũng không phổ biến. Có thể chẳng ai ngờ rằng, thương giao tại Lâm Hỏa Âm sau khi đi, lại thẳng đến Tiết Khải Truyền mà đi. Thương giao càng đến gần, Tiết Khải Truyền càng khẩn trương. Liên ná mở trả tờ chén rượu trong lòng bàn tay, cũng dần dần xuất mồ hôi hột tới. Tiết Khải Truyền có tự mình hiểu lấy, Lâm Hỏa Âm trong lòng hắn, là cao không thể chạm cửu thiên huyền nữ, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà thương giao, đồng dạng là hắn không thể đuổi kịp nữ thần. Riêng là, hiện chứa nở dê những thanh niên tài tuần đó, đại đa số đều so với hắn có năng lực, có bối cảnh, có tài học hình dạng. Hắn nơi nào sẽ làm dạng này mộng đẹp có thể hiện thực xa so với điện ảnh càng hoang đường, càng thú vị. Hắn càng là không dám nghĩ, thương giao hành vi, càng đánh nát hắn thế giới quan. Tiết thiếu, có thế theo giúp ta uống một chén sao? Thương giao vạn chúng nhìn chừng chừng ngồi tại Tiết Khải Truyền đối diện. Mười phần ôn nhu nói ra, có lẽ luận tư sắc, nàng sắc thực kém Lâm Hỏa Âm một đoạn. Có thể trên đời này, lại có mấy cái nữ nhân có thể cùng Lâm Hỏa Âm sánh bằng đâu, cuối cùng vẫn là muốn về đến hiện thực thế giới tới. Tiên nữ cũng là tiên nữ, bình thường người vẫn là không muốn dính dáng. Miễn cho tự chuốc nhục nhã. Tiết Khải Truyền biểu lộ có chút co quắp, còn có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Hắn không sao cả trải qua vạn chúng chú mục hình ảnh. À, không, từ khi xác định hắn trời sinh có tàn tật về sau, hắn xác thực ở một mức độ nào đó, thu hoạch được tương đối cao chú ý nhưng đều là ác cờ y, phụ diện, làm hắn cảm thấy sinh hoạt không dễ chú ý giống đêm nay dạng này chú ý, thật đúng là lần đầu. Tiết Khải Truyền nuốt xuống một miếng nước bọt, hết sức trịnh trọng dơ ly rượu lên, thanh tuyến khẽ run nói, đương nhiên, đây là ta vinh hạnh. Hắn dùng hết lực khí toàn thân nói ra câu nói này. Sau lưng cũng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Hai người chạm cốc, uống rượu, sau đó thương giao chủ động tới nắm tay. Cuối cùng, thương giao đơn phương tuyên bố kết thúc trận này sinh nhật dạ tiệc. Trực tiếp lên lầu trở về phòng. Không còn xuất hiện. Sau đó, không ít đã từng xem thường Tiết Khải Truyền, thậm chí ơ chửa cờ mặt trêu chọc qua hắn thanh niên tài tuấn, lại là chủ động dán đi qua, cùng Tiết Khải Truyền bắt chuyện lên. Tiết Khải Truyền còn có chút choáng váng, nhưng những thanh niên tài tuấn đó, lại là minh bạch thương giao dụng ý tiếc nuối sau khi, nhưng trong lòng nhiều chút nghiền ngẫm. Đêm nay, thương giao cũng không cần trực tiếp định ra kết giao đối tượng. Xem mắt cũng có thành công thất bại phân chia, huống chi xã hội thượng lưu một lần sinh nhật dạ tiệc đâu tin tưởng liền xem như nhãn ra, cũng không có cho thương giao phía dưới tử mệnh lệnh, phải tại những công tử ca này bên trong chọn lựa vị hôn phu. Nhưng thương giao tại Lâm Hỏa Âm sau khi đi, lại là không thể nói lý lựa chọn một mục tiêu. Một cái người nào cũng không nghĩ ra mục tiêu. Tiết Khải Truyền, một cái quẻ chân công tử ca. Rất nhiều công tử ca cảm thấy, đây là một lần đáng giá nghiền ngẫm chọn lựa. Bị tức giận quật cường lại hoặc là cam chịu có lẽ đều có. Nhưng bất luận xuất phát từ loại kia nguyên nhân, trên trời rơi xuống một khối đĩa bánh, cũng vừa vặn nện ở Tiết Khải ngẩng đầu bên trên. Hắn là may mắn, cũng là bất hạnh. Tất cả mọi người biết, hắn thành tiêu chính vật thay thế. Cũng cả một đời không có khả năng thu hoạch được thương giao thật tình. Nhưng hắn không được chọn, tại thương giao tuyển định hắn về sau, hắn đã không có đường lui. Hắn vô pháp cự tuyệt thương giao. Tiết gia cũng vĩnh viễn sẽ không buông tha cho cùng nhan gia quan hệ thông gia cơ hội chờ y cho. Đây đại khái là Tiết Khải Truyền có thế vì gia tộc làm có sức mạnh nhất hy sinh a, mặc dù hắn là bị động hy sinh. Liên hy sinh, cũng không có quyền tự chủ. Nơi xa nơi hẻo lánh, tiêu chính nết rượu vang đỏ. Nhan Hồng lại chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn bên người. Tiêu lão bản. Ngài làm sao xem chuyện này? Nhan Hồng than nhẹ một tiếng. Giống như tại vi thương giao cảm thấy tiếc hận. Nàng so rất nhiều người đều biết, dạng này lựa chọn tràn ngập hờn dỗi hiềm nghi. Nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Chỉ có tìm một cái đầy đủ mềm yếu vị hôn phu, Thương Giao mới có thể hoàn toàn trường khống. Mới sẽ không trở thành Bạch Gia cùng Thương Kinh Thiên quân cờ. Nếu không, Thương Giao căn bản không có khả năng chống đỡ hai mặt thụ địch khốn cảnh. Tiêu Chính lắc đầu, ta không tốt phát biểu ý kiến. Hắn đối với cái này có chút tiếc nuối, lại bất lực. Thiếu người nàng tình, lần này xem như trả hết nợ. Về sau nếu có thể hợp tác còn tốt, nếu không thể, cũng lẫn nhau không khất nợ. Biết do không thể làm mà vì đó. Nhan Hồng trong mắt lộ ra nhàn nhạt đau thương. Giao Giao rất lợi hại thông minh. Nhưng cũng phạm khắp thiên hạ nữ nhân đều sẽ phạm đốc. Hy vọng đêm nay về sau, nàng có thể phân rõ mộng tưởng cùng hiện thực. Không muốn lại tra tấn chính mình. Lời nói này, ẩn dụ tính cực mạnh. Cũng là Nhan Hồng đưa cho Tiêu Chính câu nói sau cùng. Chương 1843, Nhi tử nữ nhi. Lúc về đến nhà, đã là ban đêm 11 giờ. Lão Lâm ngồi ngay ngắn ở FNZ Kha Cờ Hờ xem TV, Mỹ Lệ trên mặt không có biểu tình gì. Tiêu Chính đổi dép lê, trực tiếp đi lên trước. Ngồi tại Lão Lâm bên người. Lão Lâm không nói một lời xem TV. Tiêu Chính cũng không biết cùng như thế nào lời dạo đầu tiến hành nói chuyện. Ngồi nửa ngày, Tiêu Chính chạy tới nấu một bình trà, uống hai miệng nói, trong chuyện này có chút hiểu lầm. Hắn hy vọng có thể giải thích rõ ràng. Có một số việc, hắn không cách nào giải thích, cũng không đành lòng đi giải thích. Nhưng còn có chút sự tình, hắn là có thể giải thích rõ ràng. Thì như Thương Giao mang thai chuyện này. Lâm Hòa Âm hơi hơi nghiêng đầu, quét Tiêu Chính liếc một chút, nam nhân bên ngoài làm việc, không cần giải thích. Đón đến, Lâm Hòa Âm bổ sung một câu, ta không có như vậy bắt quái. Đây cũng không phải là bắt quái. Càng thêm không phải bà tám. Liên chuyện lớn như vậy, đều không cần giải thích. Nữ vương bệ hạ thật đúng là có một khỏa to lớn trái tim a trong lòng hơi hơi rung động sau khi Tiêu Chính nhẹ nhàng ôm Lão Lâm vòng eo, ôn nhu nói, để ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy chuyến này. Bị liên lụy. Không mệt. Lâm Hòa Âm bưng lên trên bàn sữa bò, nhấp một ngụm no y ta cảm thấy gắng gượng qua nghiện. Có mấy lời, nàng có thể nói. Là bởi vì Tiêu Chính làm đến. Nữ nhân ở thiên kinh địa nghĩa tuyên thệ chủ quyền lúc, trừ có danh phận. Cũng bởi vì nam nhân cho nàng đầy đủ khí. Cái này có lẽ tính không được cái gì không nổi nỗ lực. Nhưng cũng là Tiêu Chính thái độ. Mà Lão Lâm đêm nay cách làm, Tiêu Chính cũng ẩn ẩn đoán được nguyên nhân. Nàng không phải đi hương sư vấn tội. Càng thêm không phải vì đi tuyên thệ chủ quyền. Mà chính là vì Tiêu Chính bài ưu giải nan. Thương Giao việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Một khi làm lớn, rất lợi hại khó giải thích rõ ràng. Cái này nước bẩn cũng không phải trộm một khối tiền, có thể dựa vào nhân cách đi cam đoan. Lão Lâm xuất hiện, ở mức độ rất lớn vì Tiêu Chính lật về mặt mũi. Cũng hung hăng đánh Bạch Vô Song mặt. Châm ngòi ly gián nữ vương bệ hạ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Muốn phá hư gia đình hạnh phúc nữ vương bệ hạ đồng dạng không lên cái này làm. Lão Lâm tựa như một cái bug, vô tung vô ảnh. Đánh mọi người mặt, ủng hộ Tiêu Chính. Sau đó nhẹ lướt đi. Thật là một cái có trí tuệ nữ vương bệ hạ A cùng lực phá lực, còn phá bá đạo như vậy, bén nhọn như vậy. Đêm dài. Lão Lâm vô vỗ Tiêu Chính mu bàn tay, nghỉ ngơi đi. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, đỡ lên Lâm Hòa Âm. Ta không có yếu ớt như vậy. Lâm Hòa Âm bạch Tiêu Chính liếc một chút. Không nhất định phải yếu ớt mới người hầu hạ. Tiêu Chính cười cười, ngoạn vị đạo. Thân phận đến, tỉ như nữ vương bệ hạ. Cũng như cũ muốn có tương ứng phẩm chất cuộc sống. Đồng ý nhà bếp bận rộn Jessica đi tới, trên mặt ưu nhã nụ cười, tiên sinh nói có lý. Tiêu Chính vui, chứng trạc đàng hoàng hỏi, Jessica, ngươi nói vợ ta xinh đẹp. Vẫn là nữ hoàng anh đương nhiên là tiểu thư. Jessica một mặt trịnh trọng nói ra. Lâm Hòa Âm hoành Tiêu Chính liếc một chút, càng nói càng không biên giới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Chính rời giường bồi Lão Lâm ăn sáng xong. Liền cùng nhau lên ban đi. Bởi vì Lão Lâm mang bầu, tại Tiêu Chính mãnh liệt yêu cầu hạ, nàng nhất định phải ngồi Tiêu Chính xe mới cho phép đi làm. Vốn là hy vọng cho thêm Lão Lâm buông lỏng thời gian nghỉ ngơi. Thật không nghĩ đến Lão Lâm trên xe liền bắt đầu đọc qua văn kiện, chính thức tiến vào trạng thái làm việc. Trải qua thuyết phục không có kết quả về sau, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Đưa Lão Lâm tới phòng làm việc, Tiêu Chính thản nhiên trở lại ngoài nước bộ phận. Bởi vì bộ môn động lại một số nan giải vấn đề. Tiêu Chính lâm thời tổ chức hội nghị cấp cao. Một vấn đề giải quyết hết. một mực nói tới giữa trưa, mới kết thúc hội nghị. Cùng bốn mắt Mã Anh Tuấn tại phòng khách ăn rồi bữa trưa, Tiêu Chính bỗng nhiên tiếp vào một thông điện thoại. Xem xét điện báo biểu hiện, hắn lập tức kết nối, cùng nổi lên thân thể đi ra phòng khách, mặt mỉm cười nói, Tiểu Trúc, làm sao có rảnh cho tỷ phu gọi điện thoại, ta ngày ngày đều có rảnh, không rảnh là tỷ phu a. Điện thoại bên kia truyền đến Lâm Tiểu Trúc nghịch ngợm thanh âm, không giống nhau Tiêu Chính mở miệng, nàng lại chững chạc đàng hoàng nói ra. Tỷ phu, ngươi rất lợi hại không coi trọng a, ngay cả tỷ tỷ mang thai chuyện lớn như vậy, đều không người cho ta biết. Làm sao, sợ ta nghèo cấp không nổi hồng bao á? Tiêu Chính nhịn không được cười lên. Hẳn là tối hôm qua lão Lâm tuyên ngôn làm cho cả tứ cựu thành đều biết chuyện này. Thuận đường cũng truyền vào Lâm Tiểu Trúc lỗ thai. Cười cười, Tiêu Chính bận bịu giải thích nói, mới hơn một tháng, liền ba tháng giữ thai kỳ đều không qua. Thì không nghĩ tới chỗ tuyên trùy hệ nờ các loại có cái bụng, còn có thể giấu giếm được ngươi pháp nhãn ta mặc kệ. Lâm Tiểu Trúc biết truy đạo. Không nói cũng là không trưởng nghĩa. Thì phu ngươi nhất định phải đền bù tổn thất ta. Được được. Tiêu Chính cười cười, không thể làm gì nói ra. Ngươi nói làm sao đền bù tổn thất, uống trà chiều, nhìn cái điện ảnh. Sau đó buổi tối cùng nhau ăn cơm. Lâm Tiểu Trúc cười hì hì nói ra. Không có vấn đề. Tiêu Chính lời thề son sắt đáp ứng. Lại cùng gì nhỏ nhàn phiếm vài câu, lúc này mới dỗ lại cái tiểu nha đầu này. Cùng Tiểu Trúc ước định thời gian là 3 giờ chiều. Cho nên Tiêu Chính ăn rồi bữa trưa, lại ở văn phòng xử lý mấy cái phần văn kiện. Tim Châm Hàm bọn người mở họp hội ý, cái này mới xem như kết thúc công tác. Âu Dương Tại ở nước ngoài nghiệp vụ càng làm càng lớn. Một phương diện có sổ phỉ ạ toàn lực ủng hộ, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là có hệ giả sở bệ hạ khơi thông. Bất luận là tại Tây phương thị trường vẫn là châu Á, đều có rõ rệt đề cao. Mỹ ảnh hệ liệt là tân áo số 1 nhãn hiệu, tối thiểu thì trước mắt mà nói, tổng hợp giá trị là cao hơn Internet lĩnh vực một mảng lớn. Đương nhiên, cho dù trong tương lai, Internet lĩnh vực rất có thể vượt qua Mỹ ảnh hệ liệt. Tân áo cũng tuyệt không buông tha khối này biển chữ vàng. Bất luận lên sàn hay không, Mỹ ảnh hệ liệt phát triển quỹ đạo, đều sẽ ảnh hưởng thị trường đối tân áo ước định. Cùng Tiểu Đào Hồng thông báo một tiếng, Tiêu Chính liền ngồi thang máy rời đi tân áo, thẳng đến địa điểm ước định. Tiểu Trúc Cẩm thực thói quen cũng không tiểu tây, lại một mực tưởng tượng lấy thần tượng phái sinh hoạt. Tại ánh sáng mặt trời sung túc đường đi uống trà chiều. Nhìn như nước chảy đường cái, nghe một bài yên tĩnh mà du dương ca khúc. Ăn một phần tinh xảo ngon miệng bánh kem. Sau đó nhìn một trận lãng mạn điện ảnh. Trưởng thành sau Tiểu Trúc yêu mến dạng này sinh hoạt. Nhưng Thủy Trung thiếu khuyết một cái người trong lòng. Nhìn lấy dưới ánh mặt trời đi tới tỷ phu. Lâm Tiểu Trúc chống đỡ hàm dưới, ngốc cười khúc khích. Tinh xảo gương mặt bên trên treo điểm điểm nụ cười. Phảng phất so trên bàn cái kia một đĩa tinh mỹ bánh kem càng thêm ngon miệng. Cho đến Tiêu đang ngồi ở đối diện, Lâm Tiểu Trúc mới thôi động trên bàn cà phê, đặt ở Tiêu Chính trước mặt nói, tỷ phu, ngươi tới chậm nha. Không có chứ. Tiêu Chính giơ cổ tay lên, nhìn một chút thời gian. Đồng hồ là AP đỉnh phối. Là Lao Lâm vì hắn chọn lựa quà sinh nhật. Nhưng phàm là lão Lâm xuất thủ, tất nhiên không là phàm phẩm. Tối thiểu tại phẩm vị lên, A Chính ca là hoàn toàn yên tâm. Lúc này mới ba điếm một khắc. Tiêu Chính cười cười. Nói ra. Thôi đi, lại đang khoe khoang đồng hồ nổi tiếng rồi. Lâm Tiểu Trúc chừng tỷ phu liếc một chút. Tiêu Chính cười xấu xa nói, ngươi cũng biết tỷ phu là đồ nhà quê, đột nhiên có như thế khối đồng hồ nổi tiếng, khẳng định kìm nén không được muốn khoe khoang tâm tình. Có thể lý giải. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, chống cằm, thoại phong nhất chuyển nói. Thị phu, ngươi muốn nhi tử vẫn là khuê nữ a? Chương 1844, về nhà đi. Tiêu Chính nghe vậy, lại là có chút sững sờ nói, làm sao đông nhiên nghĩ đến vấn đề này, nhi tử vẫn là nữ nhi, cô nhi xuất thân Tiêu Chính tịnh không để ý lão Lâm con trai của hoài vẫn là nữ nhi. Hắn không phụ mẫu, cho nên cũng không có nối dõi tông đường áp lực. Càng sẽ không bị thế hệ trước tạo áp lực. Đương nhiên, coi như bậc cha chú tạo áp lực, hắn cũng chỉ thì ra chính mình kìm nén, không có khả năng nói cho lão Lâm. Đều được A Tiêu Chính mặt mày hớn hở nói. Ngươi cũng biết tỷ phu từ nhỏ đã là cô nhi. Khỏi phải con trai của quản vẫn là khuê nữ, khẳng định đều đặc biệt hiếm có. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Liên lại thoại phong nhất chuyển nói, lời tuy như thế. Nhưng nếu như là nhi tử lời nói, cần phải muốn đỡ một ít. Dì nhỏ cớ gì nói ra lời ấy, Tiêu Chính vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Ngươi muốn a, ta cùng tỷ tỷ đều là khuê nữ. Phụ thân tâm bên trong khẳng định cũng muốn có con trai a, Lâm Tiểu Trúc tự chủ trương nói ra. Cái này đoán chừng vẫn là phụ thân trong lòng tiếc nuối. Ngươi ý là, nếu là con trai, liền có thể chậm cùng chúng ta quan hệ, Tiêu Chính mím môi cười nói. Ừm, ta cảm thấy có khả năng này. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, cảm thán nói. Ngươi cùng tỷ cũng không có khả năng cả một đời theo phụ thân đối nghịch, ra mọi người là người một nhà, sớm muộn muốn và tốt. Tiêu Chính dở khóc dở cười lắc đầu, loại chuyện này cũng không nhọc đến phiền Lâm lão bản hao tâm tổn trí. Lâm Tiểu Trúc chừng Tiêu Chính liếc một chút, mẹ ta thế nhưng là từ đó phối hợp, mời các ngươi đêm nay đi Lâm ra ăn cơm. Thuận tiện chúc mừng một chút chuyện này. Nhìn có thể hay không có chỗ vãn hồi. Tiêu Chính gật đầu nói, thay ta cảm tạ mẫu thân ngươi. Người chúng ta khẳng định đi. Nhưng chuyện này Tiêu Chính cười khổ nói, đi qua những năm này, ta cũng nhìn thấu. Có một số việc, không phải nói biến liền có thể biến. Trời không phụ người có lòng nha. Lâm Tiểu Trúc nếm một ngụm bánh kem, ngọt có chút ngán. Cầm lấy cái muỗng đưa một ngụm đến Tiêu Chính miệng bên trong. Thì phu ngươi nếm thử, thật ngọt. Tiêu Chính cũng không thèm để ý, trực tiếp ăn một miếng bánh kem, khiếp mắt nói, ngọt rụng răng. Thì phu, là ngươi hàm răng không tốt, ra cùng gì nhỏ trà chiều uống rất vui vẻ. Điện ảnh cũng chỉ là một trận không có gì dinh dưỡng mảng văn nghệ. Bởi vì vẫn là giờ làm việc, dạp chiếu phim người không nhiều. Một bộ phim nhìn xem đến, đã không náo nhiệt, cũng không có tâm tình gì. Có điều gì nhỏ lại bị điện ảnh bên trong ái tình cố sự chỗ cảm động, lã chã chạy xuống hai hàng nhiệt lệ. Ra dạp chiếu phim, gì nhỏ rất thân mật kéo lại Tiêu Chính cánh tay, mười phần thoải mái nói ra, tỷ phu, ta vừa mới cho tỷ tỷ gọi điện thoại. Nàng một hồi trực tiếp đi qua. Chúng ta cũng trở về đi, mẹ ta cần phải đang chuẩn bị bữa tối. Tiêu Chính gật gật đầu, cười nói, thì ngươi mưu ma trước quỷ nhiều đi thôi. Lái xe đến Lâm gia biệt thự lúc, Lâm lão yêu còn tại Lâm thị công tác. Tiểu Trúc tiến nhà bếp hỗ trợ, làm theo đem Tiêu Chính ném ở phòng khách xem tivi uống trà. Buồn bực ngán ngẩm nhìn hội truyền hình, vừa muốn đứng dậy tục trà, ánh mắt xéo qua lại thoáng nhìn vào nhà Lâm lão yêu. Âu phục phẳng phiu, dáng người thon dài mà cao lớn. Đơn thuần bề ngoài, Tiêu Chính kém Lâm lão yêu mấy điều đường cái. Vườn khí chất, cũng vô pháp cùng hóa hạ giới kinh doanh cự nhân Lâm lão yêu đánh đồng. Nhưng đi cho tới hôm nay, hắn lại nhất định phải cùng Lâm lão yêu địa vị ngang nhau. Là bất đắc dĩ, cũng là lịch sử tất nhiên. Tiêu Chính thậm chí tìm không đến bất luận cái gì một hợp lý lấy cớ, đến chung kết trận này sắp đến chiến dịch. Lão Lâm mang thai cái này sẽ chỉ làm sâu sắc Lâm lão yêu đối Tiêu Chính phẫn nộ, mà không phải hoan hỉ. Tiêu Chính thẻ đánh bạc càng lớn, càng nhiều. Lâm lão yêu đối với hắn chán ghét, cũng sẽ tùy theo gia tăng. Bởi vì cái này hai nam nhân đều biết, Lâm Hòa Âm thái độ sẽ không phát sinh cải biến. Một khi tương lai hai người đứng trên lôi đài, bị thương tổn, chắc chắn là Lâm Hòa Âm. Cho nên đứa bé này sinh ra, đại bộ tờ hờ ơn ở quan tâm hai người này người đều là vui vẻ. Duy chỉ có Lâm lão yêu, là phức tạp, mâu thuẫn, thậm chí cảm thấy phẫn nộ. Lâm thúc, Tiêu Chính đặt chén trà xuống, đứng dậy chào hỏi. Lâm lão yêu nhàn nhạt gật đầu, nói, ngươi ngồi ngươi. Nói xong, liền đứng dậy hướng đầu bậc thang đi đến. Tiêu Chính ha hô cờ mô mờ, biểu lộ có chút đàn ở dê cha tờ tại không có người ngoài tại tình huống phía dưới, Lâm lão yêu liền cơ bản che giấu cũng không có. Rất lợi hại trực quan biểu đạt hắn đối Tiêu Chính thái độ. Đây là chuyện tốt, tối thiểu tự mình ở chung lên không dùng quá mệt mỏi. Nhưng cũng là chuyện xấu. Hai người quan hệ, căn bản không có ấm lại đường sống. Đưa mắt nhìn Lâm lão yêu lên lầu, Tiêu Chính rót cho mình một ly nước. Sau đó dạo bước về pho nở dê kha cờ hở, tiếp tục uống trà gặm hạt dưa xem tivi. Không lâu lắm, Lâm Hòa Âm cũng tan ca đổi tới. Trong tay nàng mang theo lễ vật, tiện tay thả ở phòng khách một góc, sau đó cùng Tiêu Chính gật đầu ra hiệu, trực tiếp tiến nhà bếp hỗ trợ. Lão Lâm tại trên thái độ, có lẽ thường xuyên khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Nhưng ở hành vi lên, nàng lại đem tất cả lễ nghĩa làm toàn. Làm cho người tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Nửa giờ đầu về sau, ba nữ nhân làm tốt bữa tối. Lâm Tiểu Trúc lên lầu bắt chuyện Lâm lão yêu ăn cơm. Lão Lâm cũng tới hô Tiêu Chính. Ăn cơm. Lâm Hòa Âm nói ra. Tiêu Chính gật gật đầu, đống nhiên xoa bóp Lâm Hỏa Âm trong lòng bàn tay. Thấp nhẹ nhàng nói, khắc ôm hy vọng quá lớn. Có một số việc, cặp vợ chồng căn bản không dùng thảo luận quá nhiều. Liền cơ bản biết được đối phương tâm lý. Lão Lâm lúc này đến nhà, trong lòng khẳng định có chút may mắn. Không phải nàng không đủ thông minh, thấy không rõ tình thế. Là bởi vì nàng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, tăng thêm có chút tin tức, là cố ý giấu giếm nàng. Căn bản không dám để cho nàng hiểu rõ tình hình. Mà Tiêu Chính, làm theo biết tất cả nội tình. Cho nên hắn biết rõ, Lão Lâm mang thai, cũng căn bản là không có cách vãn hồi cái này vỡ vụn gia đình quan hệ. Thậm chí, có khả năng càng lún càng sâu. Lão Lâm nghe vậy, cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói cao ý gì. Đây chính là nàng và cô gái tầm thường chỗ khác biệt. Nàng cương đại trái tim cùng tâm lý tố chất, đủ để khiến nàng ứng đối bất luận cái gì biến cố. Bao quát lớn nhất đã thương người thân tình. Trên bàn cơm, vẫn là Lâm Tiểu Trúc phát triển bầu không khí. Đồng Bích Quân không ngừng đem đề tài dẫn dắt đến giả Lâm mang thai trong chuyện này. Lâm lão yêu tử vừa mới bắt đầu có chỗ biểu thị, lần đầu tiên để Lâm Hỏa Âm thiếu công tác nghỉ ngơi nhiều. Càng về sau trầm mặc đi ăn cơm. Trên bàn cơm không khí lộ ra đến mức dị thường quỷ dị, ngưng trọng. Lâm Tiểu Trúc nhiều lần bởi vì thụ không bầu không khí như thế này mà muốn phát tác, lại bị Đồng Bích Quân cưỡng ép thuyết phục trở về. Không cho nàng phát tiết cơ hội. Sắc mặt lại có chút biệt khuất. Thật vất vả ăn rồi bữa tối, Lâm lão yêu đứng dậy lên lầu. Trên bàn cơm rời đi vỡ tổ. Phụ thân cái này tính toán là có ý gì mà Lâm Tiểu Trúc có chút phẫn nộ nói ra, đây chính là hắn đối tỷ tỷ mang thai biểu thị không khỏi quá lanh khốc. Ga Đồng Bích Quân nhẹ nhàng đẩy đẩy Tiểu Trúc, để cho nàng khác hổ ngôn loạn ngữ. Tiểu Trúc lại là rên lên một tiếng, ta thật sự là càng ngày càng xem không hiểu phụ thân. Đồng Bích Quân than nhẹ một tiếng. Nào chỉ là ngươi ngay cả ta đều chưa từng có xem hiểu qua hắn. Trên bàn cơm duy nhất xem hiểu đây hết thảy, lại là Tiêu Chính người ngoài này. Nhưng hắn cũng cái gì cũng không thể nói, chỉ là nhẹ nhàng nà mở trả tờ Lão Lâm cái kia hơi có vẻ rét lạnh trong lòng bàn tay. Ôn Nhu nói, về nhà đi. Chương 1845, bởi vì hải tử. Đồng Bích Quân thu thập bát đũa, lại dọn dẹp một chút nhà bếp. Lúc này mới bưng lên nấu xong trà thơm, lên lầu đi vào Lâm Chiêu Thiên thư phòng. Lúc này thư phòng một mảnh an tường, Lâm Chiêu Thiên ngồi ngay ngắn ở trên bàn sách đọc sách. Biểu lộ bình thản mà yên tĩnh. Nhìn không ra mảy may tâm tình lên ba động. Cứ việc ngay tại vừa rồi, hắn theo nữ nhi trong miệng biết được sắp trở thành ông ngoại. Phảng phất trên đời này không có bất kỳ cái gì sự tình có thể xáo trộn Lâm lão yêu tâm tự. Cái này thật đáng sợ, cũng quá bi thương. Một người liền cơ bản nhất tình cảm đều đánh mất, còn có thể xưng là một người sao? Đồng Bích Quân đem trà cụ dọn xong, lại mười phần thong dong vì Lâm lão yêu ngược lại một chén trà nóng. Cái này mới nhẹ nhàng ngồi ở một bên, Ôn Nhu nói, Hỏa Âm cái này một mang thai, ngươi thân phận ta thì thăng cấp. Lâm lão yêu nhấp một ngụm trà nóng, nhàn nhạt gật đầu, ừm. Ánh mắt nhưng như cũ dừng lại tại thư tịch lên, không có phân tâm ý tứ. Thực Đồng Bích Quân đón đến, mười phần trần chờ nói ra. Nếu là cha và con gái, lại từ đâu tới qua đêm thủ. Hỏa Âm lần này thực có chút thỏa hiệp ý tứ. Có sao? Lâm lão yêu hơi hơi ngước mắt, quét Đồng Bích Quân liếc một chút. Nàng nói cho ngươi vẫn là chính ngươi phỏng đoán. Đồng Bích Quân bị Lâm lão yêu cái kia bình thản ánh mắt quét qua, nhất thời có chút chột dạ. Là cá nhân ta suy đoán. Đồng Bích Quân cắn cắn miệng môi, nhẹ nói no ý ra ngoài đi. Lâm lão yêu đặt chén trà xuống, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm sách vở. Đồng Bích Quân gặp Lâm lão yêu không có nói tiếp hứng thú, gật gật đầu, tiếc nuối rời đi thư phòng. Từ lần trước sự kiện về sau, hắn đối với mình càng lãnh đạm lên. Cứ việc Đồng Bích Quân hoàn toàn tiếp nhận dạng này trừng phạt. Nhưng đứng tại nàng góc độ, nàng hy vọng chồng mình không muốn sống quá mệt mỏi, quá cô độc. Lớn bao nhiêu hận ý, có thể liền nữ nhi đều không nhận Đồng Bích Quân tin tưởng. Lâm lão yêu suy nghĩ trong lòng, cũng không phải là chính mình tận mắt nhìn thấy. Nhất định còn có càng nhiều không muốn người biết nguyên nhân, làm hắn từng bước một đi cho tới hôm nay. Đồng Bích Quân sau khi đi, Lâm lão yêu nhẹ nhàng để quyển sách xuống. Sau đó đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái. Thật muốn làm ông ngoại Lâm lão yêu tự lẩm bẩm, hình như có chút ngoài ý muốn, còn có chút khó tin. Tiêu Chính, ngươi là gan thật là lớn. Trên đường đi, lão Lâm đều không có lên tiếng. Cùng Tiêu Chính đối nàng giải, lão Lâm tâm tình cũng không quá tốt. Không khó lý giải. Lão Lâm ngày bình thường hướng người nào thấp quá mức, nhưng hôm nay trên bàn cơm, nàng lại chủ động lấy lòng. Hòa Lâm lão yêu giảng hai câu no y có kết quả lại là lời nói lạnh nhạt. Không những không nhiệt tình, tựa hồ cũng một điểm không quan tâm. Có thể nói, đêm nay lão Lâm rất hoàn mỹ thuyết minh mặt nóng dán lên mông lạnh. Thả chậm tốc độ xe, Tiêu Chính nhẹ nhàng nà mờ trả tờ lão Lâm băng lánh trong lòng bàn tay, ôn nhu nói, không dùng nghĩ nhiều như vậy. Lâm Hòa Âm nghe vậy, lại là nhìn không chớp mắt nói ra, không nghĩ. Tiêu Chính trong lòng than nhẹ, cũng không biết như thế nào thuyết phục. Có một số việc, hắn nhất định không thể để cho Lâm Hòa Âm biết. Một khi biết, có thể sẽ lâm vào càng lớn trong thống khổ. Lâm lão yêu đại khái cũng có được đồng dạng tâm tình a nữ nhi ông ngoại, là hắn cửu nhân giết cha. Nữ nhi mẫu thân, là hắn cửu nhân giết cha nữ nhi. Những lời này, nói như thế nào Tiêu Chính trong lòng suy đoán, có lẽ Lâm lão yêu cũng đang đứng ở thiên nhân giao chiến a không ai thấu hiểu được Lâm lão yêu tâm nghĩ, Tiêu Chính cũng không thể. Cho nên hắn không dám tùy tiện phía dưới khẳng định. Càng sẽ không ảo tưởng Lâm lão yêu vì cháu ngoại mà từ bỏ báo thù. Hắn duy nhất có thể làm, cũng là nỗ lực đi đến chính mình mỗi một bước. Chỉ có đủ cường đại, mới có thể trưởng không hết thảy. Về đến nhà, lão Lâm trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi. Tiêu Chính lại có chút sầu muộn ngồi ở phòng khách uống trà. Jessica nhìn ra được Tiêu Chính tâm tình không tốt. Cầm chút đồ ăn vặt tới, cũng ngồi ở một bên bồi trò chuyện. Tiên sinh. Ngài tâm tình không tốt, Jessica mười phần ôn hòa hỏi. Tiêu Chính gật gật đầu, rất lợi hại phiền muộn. Không ngại nói cho ta nghe một chút, Jessica mỉm cười nói. Có lẽ ta có thể giúp ngài chia sẻ một số. Tiêu Chính bạch Jessica liếc một chút, ngươi một cái lưu manh có thể giúp ta phân ga nhờ cao y gì đón đến. Hắn lại có chút trông đợi nói, ngươi năm đó tại Hoàng gia Anh, cần phải chứng kiến qua một số cốt nhục phân ly à. Jessica nghe vậy, lại là lắc đầu nói ra. Tại nữ hoàng anh minh lãnh đạo phía dưới, trong hoàng thất một mảnh hài hòa. Đi vào hoa hạ về sau, Jessica còn học hội hài hòa nhị tử ứng dụng. Nhưng vừa dứt lời, hắn lại chuyển mà nói rằng, nhưng ta nghe nói qua hoàng gia anh một số đã lâu lịch sử. Tập quyền phía dưới, tất có thảm kịch. Jessica lời nói thâm thiế nói ra. Hoàng gia anh lịch sử, cũng là máu nhuộm lịch sử. Bên trong không thiếu thân nhân tương tàn, cốt nhục phân biệt bi thương cố sự. Tiêu Chính chừng Jessica liếc một chút, muốn nói lịch sử, chúng ta hoa hạ quốc lịch sử có thể so với các ngươi Anh quốc uyên bác nhiều chơi chính trị, các ngươi không phải hoa hạ đối thủ. Jessica cười cười, mím môi nói, tiên sinh ngài thật sự là một cái dân tộc cảm thấy vinh dự cực mạnh người. Nói nhảm. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, hí hư nói, đầu ta đau vấn đề, ngươi cũng giúp không ta. Chàng giúp ta chuẩn bị điểm ăn khuya theo giúp ta uống hai chén. Đêm nay bữa cơm này, ta cũng không có ăn mấy ngụm. Jessica cười nói, đúng vậy. Không có cái gì phiền phức là một bàn mỹ thực giải quyết không? Jessica nói ra. Nếu có đâu, Tiêu Chính cười nói. Vậy liền hai bàn. Jessica mười phần nhiệt tình nói. Quay người đi vào nhà bếp chuẩn bị đi. Có Jessica tại, Tiêu Chính vĩnh viễn không cần lo lắng đêm nay ăn cái gì. Càng không cần lo lắng trong nhà không ăn. Cái này lão quản gia có thể cả ngày 24 giờ chờ lệnh. Còn có so quân nhân càng nghiêm ngặt kỷ luật. Mọi y thư làm đến cực hạn, đều là làm cho người kính nghệ. Tiêu Chính từ trên người Jessica tìm tơ y tán đồng cảm giác. Jessica làm tốt ăn khuya, Tiêu Chính không ôm hy vọng lên lầu bắt chuyện lão Lâm. Kết quả lão Lâm vờ ơ y ma thái độ khác thường đáp ứng. Khiến Tiêu Chính ngoại ý muốn chi cực. Đến, ăn nhiều một chút. Người không ăn no. Bảo bảo cũng sẽ bị tội. Tiêu Chính hướng lão Lâm trong chén gấp thức ăn, lại là cùng Jessica chạm cốc uống rượu. Hai người uống không vui, cũng rất nhiều. Không cần nửa giờ, đã một người uống xong một bình Mao Đài. Jessica tiểu lượng tờ âm ở thừa NG, lại uống co chu tờ mánh liệt. Giờ phút này đã rượu cồn phía trên, lung lay sắp đổ. Tiêu Chính cười lớn vô vô Jessica bả vai, thuận thế đem hắn nâng lên đến, ném tiến gian phòng. Đi ra lúc, đã thấy lão Lâm đang dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn về phía mình. Không khỏi sờ sờ khuôn mặt nói, làm sao ta rốt cục khắc sâu cảm nhận được ngươi kẹp ở giữa là tư vị gì. Lâm Hòa Âm mí môi no y Tiêu Chính ngay vậy, lại là ra vẻ khoa trương nói, chẳng lẽ ngươi trước kia không biết chỉ có thể lĩnh ngộ, lại không thể cảm động lây. Lâm Hòa Âm nói ra, vậy ngươi bây giờ lại thế nào hoàn toàn tỉnh ngộ? Tiêu Chính trêu ghẹo nói, bởi vì hài tử, Lao Lâm sờ sờ bụng dưới, nhu tình nọ y. Chương 1846, xem nhẹ ta. Nhan gia, Lâm lão yêu, hài tử, cái này một đống sự tình đem Tiêu Chính gia y vo gần một tuần mới hồi phục tinh thần lại. Cái này bên trong, hắn chả đến chú ý một chút lão Lâm tâm tình. Dù sao, nữ vương bệ hạ hiện tại mới thật sự là buốt. Một sát hai mạng tồn tại. Tiêu Chính cũng không dám có nửa điểm qua loa. Mà qua trận này về sau, Tiêu Chính trong lòng sinh ra hoán khí. Đối Bạch Vô Song hoán khí tiểu tử này nói rõ sông chính mình tới. Cho dù bên trong cũng có đối Nhan gia trả thù, đối Thương giao phẫn nộ. Nhưng Tiêu Chính cũng bị hắn tính kế. Thù này, Tiêu Chính nhớ kỹ. Tìm cơ hội khẳng định đền báo. Bạch Chính Thanh nguyên nhân cái chết Tiêu Chính không dám nói chết. Nhưng thông qua lão hòa thượng bên kia thái độ, hẳn là Bạch gia phụ tử cách làm. Không có lão hòa thượng tầng kia quan hệ, Tiêu Chính càng sẽ không đối Bạch Vô Song nhân từ nương tay. Ngay cả gia gia cũng dám mưu hại xuất sinh, Tiêu Chính cũng không có gì có thế nhớ tình cũ. Tân áo vận hành hết thể bình thường. Cự phong mạng lưới bên kia cũng không có ra cái gì cái sọt lớn. Tuy nói ra trước đó khúc nhạc dạo ngắn, nhưng bằng Hồ Nhất Sơn tại hội đồng quản trị năng lượng, cùng mấy cái phương bá chủ chống đỡ, tin tưởng hắn vẫn có niềm tin ổn định cục diện. Chủ tịch hội đồng quản trị quyền hạn không chỉ có riêng dùng để trở lao sói vây đuôi. Tư nguyên điều phối, hội đồng quản trị sức ảnh hưởng, đều có phổ thông đồng sự không thể siêu việt quyền ưu tiên cùng quyền nói chuyện. Ngay nọ buổi chiều, Tiêu Chính đáp ứng lời mời tiến về cự phong mạng lưới thị sát công việc. Nói là thị sát, thực thì là đi qua nhìn hai mắt, run run uy phong. Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Chính đơn phương lý giải. Mà đối với Hồ Nhất Sơn mà nói, Tiêu Chính lần này thị sát, cũng là vì hắn tăng lớn hội đồng quản trị quyền nói chuyện thẻ đánh bạc. Phải biết, Tiêu Chính thế nhưng là hoa hạ Internet lĩnh vực bá chủ. Cùng Lâm lão yêu địa vị ngang nhau tồn tại. Vẹn vẹn là một cái tân áo thôn, thì nắm giữ không có thế ngang hàng to lớn lưu lượng. Mà tân áo thanh toán không ngừng công thành đoạt đất, càng đem Tiêu Chính cái này hậu trường lão đại đẩy hướng lĩnh vực đỉnh phong. Có Tiêu Chính cái này hậu trường cổ đông chống đỡ, các công nhân viên cũng có thể càng làm việc đàng hoàng. Đương nhiên, một vị khác giới kinh doanh mới lên cấp ngôi sao hiện thân, khiến các công nhân viên an định tâm hoàn sau khi, còn có mở rộng tầm mắt phúc lợi. Lâm thị Internet bộ người đưa nở dê đầu, Lâm thị thực quyền lão đại thu thu, làm sau đó Tiêu Chính về sau, giới kinh doanh trẻ tuổi nhất, cũng lớn nhất danh tiếng nhân vật. Thu thu dùng thời gian ngắn nhất sáng tạo lớn nhất tia sáng chói mắt. Lại bởi vì là nữ nhân nguyên nhân, thậm chí tại đề tài độ lên, so Tiêu Chính cao hơn một số. Chí ít tại giới kinh doanh như thế. Tiến vào phòng họp, Thu Thu chủ động duỗi ra tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ. Híp mắt cười nói, Tiêu lão bản, hồi lâu không thấy A Tiêu Chính lễ phép tới nắm tay, mím môi nói, Thu lão bản, nơi này cũng không có ngoại nhân, chúng ta không cần đến khách sáo như thế A Hồ Nhất Sơn đi ra ngoài an bài đi. Chỉ đem hai vị này lão đại lưu tại trong phòng họp. Đợi chút nữa còn muốn cùng đi ăn tối. Cũng không sợ hai người náo ra cái gì đại động tĩnh. Lần này là Hồ Nhất Sơn cố ý an bài đồng sự lộ diễn sẽ. Lại tổng cộng chỉ mời ba người. Trừ ra Tiêu Chính cùng Thu Thu, còn có một cái Thương Giao. Nhưng kẻ sau bởi vì Lâm thời có việc, cho thoái thác. Tiêu Chính theo Hồ Nhất Sơn trong miệng đạt được tin tức này, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Biết rõ Thương Giao chưa hẳn có chuyện gì. Chỉ là đơn thuần không muốn cùng mình chạm mặt ra Thu Thu ngắm Tiêu Chính liếc một chút, không sâu không cạn cười cười. Ta tu dưỡng không cho phép ta thấy Tiêu lão bản thì âm dương quái khí, diện mục dữ tợn. Cho nên, chúng ta vẫn là khách sáo một số đi. Tiêu Chính cũng không nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, bưng lên cà phê nhấp một ngụm nói, Thu lão bản gần nhất được chứ nhìn. Thực Tiêu lão bản cũng càng thói quen dạng này nói chuyện với nhau. Thu Thu ngoạn vị đạo. Ta gần nhất không thật là tốt. Cái kia thực là không tồi. Tiêu Chính cười cười, nói y Thu lão bản nếu là qua quá tốt. Ta có thể liền có chút nơm nớp lo sợ. Nguyên lai Tiêu lão bản khẩn trương như vậy ta à Thu Thu ý vị thâm trường nói. Cặp kia mị hoặc nhưng lại thâm bất khả chắc trong đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc. Không phải khẩn trương. Tiêu Chính lắc đầu, vốn nắn Thu Thu dùng từ. Là nhớ thương. Cái kia càng mập mờ. Thu Thu nhấp nhấp mê người môi đỏ. Tiêu lão bản. Ngươi thế nhưng là sắp làm cha nam nhân. Như thế quang minh chính đại quấy rối nhà lành. Không rất thích hợp A Tiêu Chính tại trong lời nói bị Thu Thu tinh kế. lại không chút hoang mang nói, Thu lão bản hiểu lầm. Ta nhớ thương, không phải ngươi chỗ lý giải ý tứ, mà chính là ngóng trông ngươi mọi chuyện không thuận. Cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Thu Thu cười tủm tỉm nói ra, ta gần nhất tư nhân an bài đều thẳng thuận lợi. Tự tin như vậy Tiêu Chính hỏi ngược lại, nhưng trong lòng lên ngờ vực vô căn cứ. Chẳng lẽ Thu Thu hoặc là nói Triệu gia thật muốn đối Diệp gia động thủ? Diệp công đã là bệnh tình nguy kịch, mẹ vợ cũng không thông báo sẽ không nhận tay. Một khi đứng trước Triệu gia cường thế công kích, Diệp công quán chưa hẳn chịu đựng lấy á cùng Tiêu Chính đối Triệu gia giải. Cái này vì báo thù mà đến thần bí gia tộc, sớm đã ủng có không gì sánh nổi cường hãn quốc tế lực lượng. Lại có Lâm lão yêu làm hoa hạ hậu thuẫn, bất luận Triệu gia muốn trả thù bất luận cái gì một nhà hào môn, đều có chí ít 8 thành 5 chắc đây cũng là thường kinh thiên là sao nóng lòng liên thủ Bạch gia nguyên nhân. Tự tin không phải công việc tốt sao? Thu Thu híp mắt hỏi. Tiêu Chính trầm mặc, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Thu Thu. Khuôn mặt nàng hoàn toàn như trước đây khuynh quốc khuynh thành. Phảng phất một cái họa thủy cấp yêu nghiệt. Đỏ tươi dày cao gót tản mát ra quỷ dị khí tức. Cái kia đem thân thể mềm mại phát họa sung mãn vểnh cao áo dài, càng là thần bí mà mê người. Tiêu Chính theo Thu Thu cái này Triệu ra sau trên thân người, khắc sâu lãnh hội đến hoa hồng có độc 4 chữ. Vẫn là một đóa yêu diễm hoa hồng đỏ. Tiêu lão bản, ngươi là đang ngó chừng ngực ta bộ nhìn sao? Thu Thu nhấp nhấp tinh hồng bờ môi, trong đôi mắt đẹp chứa đầy khiến nam nhân run rẩy cuồng ra ánh sáng. Trong nháy mắt, nàng phảng phất biến thành một đầu thư sư tử. Nguy hiểm cực. Tiêu Chính kinh ngạc, tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, nhếch miệng cười nói, 34C đã ngươi muốn chơi nhì không biết xấu hổ. Vậy ta A Chính ca liền để ngươi biết, cái gì mới là bị ổi tông sư lần này. Thu Thu chỉ là mặt mũi tràn đầy mị tiếu ngồi trên ghế. Dù bận vẫn ung dung nhìn chăm chú Tiêu Chính, lại là không nói một lời. Ngay tại Tiêu Chính cảm thấy ngoài ý muốn thơ ý điếm, sau lưng chợt truyền đến một thanh quen thuộc lại dị thường lạnh lẽo thanh âm. Tiêu lão bản, trước đây không lâu, ngài thê tử mới tại nhà ta công khai tuyên thệ chủ quyền. Lúc này mới bao lâu, ngài thì đùa giỡn với Thu lão bản tới người nào? Chính là Hồ Nhất Sơn sớm thông báo hắn nói sẽ không tới thương giao. Đáng chết Hồ Nhất Sơn, ngươi nha cái này tình báo công tác không khỏi quá phế a, không phải đem ta hướng trong hố lửa đẩy sao? Thương giao chậm rãi ngồi tại một cái ghế lên, lại rõ ràng tới gần Thu Thu, mà xa lánh Tiêu Chính. Thu Thu không sâu không cạn cười cười, một bộ thành công chèn ép Tiêu Chính bộ dáng. Tiêu lão bản, ngươi xem nhẹ ta. Ta kích thước là 32G. Chương 1847, nữ nhân cũng tốt cái này miệng. 32 là bộ ngực, G là áo lót. Phía trước con số càng lớn, đại biểu dáng người càng nở nang, trái lại, càng thon thả. Mà G làm theo đại biểu áo lót. To bằng miệng chén. 32G mới là trong truyền thuyết lộ ra ngực đại truyền kỳ con số. 36G thực đối một ít thích mỹ nữ tính mà nói, có trên lệch chút ít béo. Thu Thu ngực hình tốt, lại lớn. Nên gầy vòng eo dịu dàng một nắm, nên vểnh cao tròn vo địa phương, cũng sung mãn nở nang. Nhục cảm 10 phần. Cho nên nàng lâu dài mặc sơn sám, các loại nhan sắc, các loại kiểu dáng. Trên đời này chỉ sợ không có bất kỳ cái gì y phục so áo dài càng lộ vẻ dáng người. Đương nhiên, áo dài đối khí chất yêu cầu, cũng cao đến cực hạn. Tràn đầy thanh xuân thời thượng Lâm Tiểu Trúc, thì nhất định khống chế không áo dài. Vị đạo không đúng. Nghe được Thu Thu tự bạo kích thước, Tiêu Chính trên mặt nhìn không ra tâm tình. Khoe môi lại nổi lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, ầm ầm sóng dậy A Thu Thu híp mắt cười nói, không chỉ có bao la hùng vĩ, xúc cảm cũng không tệ. Nói xong, Thu Thu lại hơi nghiêng về phía trước, tinh hồng khỏe môi hơi nhếch lên, Tiêu lão bản muốn thử một chút sao? Ta cam đoan không ai hội vạch trần. Đây là ám chỉ Bạch Vô Song tại sinh nhật bữa tiệc khiến Tiêu Chính khó chịu. Không cần. Tiêu Chính lắc đầu, cam bái hạ phong. Tại có người ngoài thời điểm, Thu Thu cũng dám như thế không bị trói buộc. Tiêu Chính thật đúng là thông suốt không đi ra. Bưng lên cà phê nhấp một ngụm. Toàn bộ hành trình cùng thương giao cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu. Ngược lại là Thu Thu tới đàm vài câu, cái gì nhẹ cái gì nặng hiện hiện đến 10 phần rõ ràng. Không lâu lắm, Hồ Nhất Sơn liền đẩy cửa tiến đến. Mỉm cười nói, mấy cái ông chủ đợi lâu. Chúng ta đi trước đi ăn cơm như thế nào? Hồ Nhất Sơn buổi chiều còn có sắp xếp. Chỉnh thể xem như một trận bá chủ chạm mặt công khai hoạt động, cũng là đối thị trường một lần chứng minh. Cự Phong mạng lưới cũng không rơi xuống thần đàn. Có bọn này lão đại chống đỡ, muốn suy sụp cũng khó. Tiêu Chính mấy người lần này đến đây, cũng chỉ là phối hợp Hồ Nhất Sơn tuyên truy hệ nở không có cái gì chính trị nhiệm vụ. Nhưng đối Hồ Nhất Sơn tới nói, lại là một lần chứng minh tự thân nhân mạch cơ hội. Cho nên đối với dạng này hoạt động, Tiêu Chính không có đạo lý không ủng hộ. Thương Giao cùng Thu Thu xuất hiện, cũng theo khía cạnh thể hiện ra đối Cự Phong mạng lưới coi trọng. Bất luận là chính đàn vẫn là giới kinh doanh, nào có cái gì vĩnh cửu địch nhân chỉ có trên lợi ích đối kháng A làm Lâm Thị cùng Tân Áo nhập chủ Cự Phong mạng lưới về sau, tam phương lợi ích sớm đã cùng một nhịp thở. Làm thế nào có thể như năm đo như thế tam phương chém giết đâu dạng này cục diện, tự nhiên cũng là kiến trúc thượng tầng lớn nhất vui lòng nhìn thấy. Dắt tay trung tiến, sáng tạo Mỹ hảo tương lai nha. Đi ăn cơm trước đó, một đám lao đại tại trong cao ốc bộ tiếp nhận một cái đơn giản FNZVN từ Hồ Nhất Sơn chủ đạo, Tiêu Chính các loại lao đại nguyện ý đàm hai câu thì đàm, không nguyện ý đàm, liền đem cả đoạn cắt đứt. Truyền thông cũng là vì tư bản chỗ không chế, các minh tinh bắt quái lời đồn, cái này đám ký giả dám vì lợi ích cùng chú ý độ điên cuồng vạch trần. Nhưng tư bản lão đại nói, cũng không phải cái gì truyền thông đều dám tùy ý công bố. Riêng là bọn này treo lên đỉnh tư bản đại ngạc. Đi cái FNZVN quá trình, Hồ Nhất Sơn tự mình an bài xe cộ đưa chư vị lao đại tiến về hội sở. Tiêu Chính đi qua nhiều lần, Thu Thu Thương Giao hai nữ lại là lần đầu. Xem như mới mẻ. Trong rạp, thức ăn sớm đã bày rực rỡ muôn màu. Loại rượu đồ uống cái gì cần có đều có. Nhưng Tiêu Chính lại rất rõ ràng, bất luận là Thu Thu vẫn là Thương Giao, tiểu lượng đều không kém chút nào nam nhân. Riêng là Thu Thu, đây chính là cùng liệt tiểu khai vị liệt nữ. Hung hãn dị thường. Đến, mấy cái ông chủ, ta kính mọi người một chén. Hồ Nhất Sơn lớn tuổi nhất, so sánh với trẻ tuổi nhất Thương Giao, trọn vẹn đại hai vo nở dê có thừa. Có thể lần này, hắn lại đem tư thái bày đầy đủ thấp, không có ý định, chỉ vì vững chắc Cự Phong mạng lưới tạm thời đoàn kết. Cho hắn đầy đủ thời gian cùng không gian đi vung. Tiêu Chính mắt thấy Hồ Nhất Sơn khúm núm đây hết thảy, trong lòng hơi có chút cảm khái. Tư bản thế giới, thật là vô tình a, mọi người uống một hơi cạn sạch về sau, Hồ Nhất Sơn lại thay phiên kính một vòng. Bởi vì cùng Tiêu Chính đến gần, lại thêm nữ sĩ ưu tiên truyền thống, Hồ Nhất Sơn cao y củ ổ y cu nở dê kính hắn. Nhưng hắn vừa mới nâng chén, Tiêu Chính liền để lại hắn thủ đoạn, hai ta thì không cần khách khí. Lướt qua liền thôi là đủ. Tiêu Chính nói xong, đánh cái dạng. Vẹn vẹn nhấp một ngụm. Không tưởng nổi a, không giống nhau Hồ Nhất Sơn làm ra phản ứng, ngồi ở một bên Thu Thu đã là đoạt mở miệng trước nói, chúng ta một chén vào trong bụng. Các ngươi hai cái đại nam nhân ở chỗ này chơi giao tình đẩy chúng ta vào chỗ nào đón đến. Thu Thu liếc xéo Thương Giao một cái nói, Thương tiểu thư, ngươi cứ nói đi. Thương Giao ăn một miếng đồ ăn, không mặn không nhạt nói ra, có đạo lý. Tiêu Chính ngay vậy, vừa muốn mở miệng phản bác, lại bị Hồ Nhất Sơn mau đỡ ở, nói, hai vị lao bản đừng nóng giận. Ta uống. Nói xong, Hồ Nhất Sơn ngửa đầu uống cạn liệt ỉu. Sau đó, hắn lại tự mình ngã một ly đầy. Nói ra, Tiêu lão bản một chén này, ta cũng thay. Nói xong, hắn lại là xử lý một chén. Tiêu Chính thấy thế, lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Không nói thêm gì nữa. Dạng này trường hợp, hắn Tiêu Chính không có giải quyết dứt khoát năng lực. Đừng nói là Thu Thu, liền xem như hiện nay Thương Giao, chỉ sợ cũng sẽ không lại cùng mình như thể chân tay. Thật muốn gây gấp đối phương, bất luận là đối Tân Áo vẫn là Hồ Nhất Sơn, đều không có nửa điểm chỗ tốt. Thực lực A vẫn là thực lực không đủ. Bằng không, không quan tâm là Thu Thu vẫn là Thương Giao, nào dám làm cản như vậy một bữa rượu uống cũng không thoải mái. Tiêu Chính cũng không có tâm tình gì tham gia buổi chiều hoạt động. Thương Giao cùng Thu Thu cũng liền phiên cự tuyệt Hồ Nhất Sơn thịnh tình mời. Không có cách, Hồ Nhất Sơn đành phải lâm thời hủy bỏ buổi chiều ăn bài. Phân phó hội chỗ công tác nhân viên cực kỳ hầu hạ. Chớ lãnh đạo. Bởi vì Hồ Nhất Sơn là hoạt động lần này kẻ chủ đạo, mấy vị này đại lão bản không đi, hắn chả đạt được mặt phối hợp một chút. Miễn cho ảnh hưởng Cự Phong mạng lưới mặt mũi. Cho nên sớm một bộ rời khỏi phòng khách. Đem không gian lưu cho cái này hai nữ một nam. Hồ Nhất Sơn vừa đi, cái này trong dạp bầu không khí cũng biến thành có chút yêu dị lên. Tiêu Chính không để lại dấu vết theo hai nữ trên mặt lướt qua. Thu Thu ung dung không đổi, Thương Giao lại là có ý tránh đi ánh mắt. Nàng hành vi, có chu tờ làm phản hiềm nghi. Tiêu Chính nhìn rõ ràng, nội tâm cũng là không thể làm gì. Nữ nhân A thật đúng là thiện biến động vật. Hôm nay còn cùng ngươi nâng cốc nôn hoan, rơi quay đầu lại, thì phía sau vạch trần đào tử. Thật sự là duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng. Đặt chén rượu xuống, Tiêu Chính chậm rãi nói ra, hai vị lão bản, các ngươi chậm dùng, ta lên lầu theo cái ma. Thương Giao không có phản ứng gì, đã thấy Thu Thu đi theo đứng dậy, có tốt như vậy tiêu phí, Tiêu lão bản cũng không mang theo ta mở mang kiến thức một chút đón đến. Thu Thu không sâu không cạn cười nói, đã sớm nghe nói hồ lão bản hội sở nhiều kiểu phong phú, là nam nhân sau cùng một mảnh có yên vui. Xem ra Tiêu lão bản rất hiểu hưởng thụ a. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, miệng bên trong lại là nói ra, không nghĩ tới Thu lão bản cũng tốt cái này, một ngụm người nào quy định trích có nam nhân yêu thích cái này sao. Thu Thu chậm rãi nói ra. Tiêu Chính nhún vai nói, Thu lão bản mời đi. Cũng là không có đi để ý tới toàn bộ hành trình không giao lưu thương giao. Chương 1848, hoa không kịp ba đời. Sinh nhật tiến sự kiện kia, lão Lâm hành vi xác thực quá bá đạo. Nhưng Tiêu Chính cũng không cho rằng nàng làm chuyện này có bất kỳ không ổn nào. Ngược lại, làm cho muốn lão Lâm ra mặt. Tiêu Chính lại là có chút tâm hỏng. Mà cả kiện sự tình từ đầu đến cụ ổ y, Tiêu Chính đều là tại đưa thương giao nhân tình. Nếu không, hắn cần gì phải vì chuyện này đối địch với Bạch Gia đâu. Kết quả là, chuyện này tại sinh nhật yến cho hấp thụ ánh sáng. Hắn cùng thương giao liên tục bên trong Bạch Vô Song âm mưu. Cũng vốn nên từ thương giao ra mặt giải quyết. Mà giải quyết biện pháp duy nhất, cũng là trở lại như cũ chân tướng sự thật. Cho dù lão Lâm không ra mặt, thương giao cũng phải cấp công chúng một cái công đạo. Cho nên theo Tiêu Chính, thương giao không có bất kỳ cái gì đạo lý đem việc này giận chó đánh mèo đến bên cạnh trên thân người. Nhân quả quan hệ, cũng tất cả nàng cá nhân trên người. Nhưng bây giờ, thương giao lại chuyện như vậy mà tới gần Thu Thu. Cũng toàn bộ hành trình đối với hắn không có không đáp lại. Đã như vậy, cái kia Tiêu Chính cũng không cần phải đọc tiếp cùng tình cũ. Nữ nhân đây này, thật đúng là trên thế giới khó khăn nhất nắm lấy giống loài. Mà trước mắt, vẫn còn có cái không chỉ có khó bắt mỏ, còn dị thường nguy hiểm nữ nhân. Hai người sóng vai mà đi. Dẫm lên yêu diễm giày cao gót Thu Thu cũng không lùn Tiêu Chính quá nhiều. Khó khăn lắm đến Tiêu Chính cái chán. Cũng chính là so sánh, mới có điểm ấy chênh lệch. Cách đi ra đơn độc nhìn, có lẽ Thu Thu so với Tiêu Chính càng thấy thon dài. U ám hẹp dài trên hành lang, Tiêu Chính trong hơi thở hiện lên Thu Thu trên thân một màn kia lộ ra nguy hiểm cùng mùi thơm. Rất nồng nặc, cũng rất kịch liệt. Cùng Thu Thu tại Tiêu Chính trong lòng định vị rất lợi hại tương tự. Giày cao gót cùng sàn nhà ra ngột ngạt tiếng đánh. Mỗi một lần, đều phảng phất gõ vào Tiêu Chính trong lòng. Làm hắn có chút cẩn thận. Vũ lực giá trị cường đại, dị thường đáng sợ trí tuệ, đều làm Tiêu Chính nửa điểm không dám khinh thường cái này nguy hiểm nữ nhân. Ồ, đột nhiên, Tiêu Chính bên tai truyền đến một trận gió gào thét âm thanh. Ngay sau đó, mùi thơm càng đậm úp. Một đạo thân ảnh màu tím nhào về phía bên trái đằng trước. Rất nhiều té ngã trên đất tư thế. Tiêu Chính vô ý thức thân thủ cản lại, tinh chuẩn nắm ở Thu Thu cái kia nở nang mà sung mãn vòng eo. Chật, hắn vốn muốn thăng bằng trên mặt không có chút nào kinh hãi, lại tràn đầy thần bí ý cười Thu Thu. Chỉ cảm thấy cánh tay hơi hơi tê dần, đúng là bị Thu Thu tập kích. Tiêu Chính mặc dù chưa chắc sẽ bại bởi Thu Thu, nhưng lần này bởi vì mất tiên cơ, lại là bị Thu Thu tính toán mà tính toán. Chỗ cổ tay bị Thu Thu nhất kích, đúng là chỉnh cánh tay đều tê dại không chịu nổi. Nhất thời mất đi khống chế. Hắn vốn muốn mượn quán tính đưa cánh tay rút ra, có thể không ngờ Thu Thu tay trái khẽ quấn, đúng là bắt hắn thủ đoạn. Ngay sau đó, hướng chỗ cao một trèo, không giữ lại chút nào địa nén tại nàng cái kia sung mãn mà kiểu nộn đầy đà phía trên. Bởi vì Tiêu Chính bàn tay tê dại, năm ngón tay đúng là bày ra trào thủ. Một trào này, phảng phất bị hồi đại thuốc tập ngực, dị thường hạ lưu vô sỉ. Xúc cảm sung mãn hương mềm. Cái kia một đoàn bị áo dài bao vây lấy đà, càng là phồng lên phảng phất muốn tê liệt áo dài. Tiêu Chính trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không hiểu Thu Thu đây là chơi này vừa ra. Chẳng lẽ, nàng tại bộ ngực bên trên bôi lên kịch độc, muốn mưu hại tại ta. Tiêu Chính rôi ra một cái tay khác tháo bỏ xuống Thu Thu trói buộc, sắc mặt hơi tái về sau rút lui hai bước. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Thu Thu. Mím môi nói, Thu lão bản, có bệnh phải đi nhìn thầy thuốc. Mò không thoải mái sao. Tối tăm dưới ánh đèn, Thu Thu cái kia họa thủy gương mặt bên trên hiện hiện nụ cười quyến rũ, tinh hồng bờ môi hơi hơi mở ra, hà hơi như lan no ý không bằng, chúng ta tùy tiện gian phòng. Ta giải trói buộc, cho ngươi cẩn thận mò tiêu chính cau mày nói, thu lão bản, xin tự trọng. Miệng thảo luận lấy không muốn. Thân thể vẫn là rất lợi hại thành thật nha. Thu Thu đánh giá tiêu chính cái kia kịch liệt co vào đồng tử, cùng hơi hơi tăng thêm hô hấp. Sắc mặt yêu nhiêu no y tiêu lão bản, lão bà mang thai thế nhưng là mỗi một nam nhân lớn nhất có lý do xuất ngoại chơi thời kỳ. Ngươi thì tuyệt không tâm động sao tiêu chính chấn an hỗn loạn hô hấp, toàn thân hiện lên cảnh giác trạng thái, Thu lão bản. Nếu như ngươi muốn đối ta thi mỹ nhân kế, chỉ sợ muốn để ngươi thất vọng. Một lần không được, vậy ta thì dùng hai lần. Hai lần không được, ta có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Thu Thu chậm rãi tiến lên, cái kia nở nang vòng eo nương theo nàng cặp đùi đẹp lắc lư hạ, lộ ra phá lệ yêu nhiều. Tiêu lão bản, ngươi xác định tại cái này dài rằng giặc dày vò bên trong. Ngươi có thể nhịn được tiêu chính phun ra một ngụm chọc khí, cuối cùng thu thập tâm tình. Híp mắt liếc nhìn Thu Thu nói, Thu lão bản. Ngươi là dự định tại ta cởi quần áo ra thời điểm động thủ, vẫn là tại ta ghé vào trên thân thể ngươi thời điểm động thủ đón đến. Tiêu chính tiếp tục nói, Thu lão bản, đây cũng không phải là ngươi loại thân phận này người sẽ làm sự tình. Mà lại tiêu chính khỏe miệng nổi lên một vòng vẻ trào phúng, nếu như ngươi giải ta, điều tra qua ta. Hẳn phải biết ta coi như lại đói khát, cũng hoàn toàn không cần tìm một cái lao nữ nhân phát tiết. Thu lão bản, xin tự trọng. Ta không muốn thương tổn ngươi tự tôn. Đi ra Hồ Nhất Sơn hội sở lúc, tiêu chính chỉ cảm thấy lại thấy ánh mặt trời. Trong lòng nói không nên lời phiền muộn. Nữ nhân này, quá khùng a, tiêu chính hoàn toàn đoán không được nàng đến tột cùng muốn làm gì. Mỹ nhân kế cùng Thu Thu trí tuệ, không có khả năng dùng thấp như vậy kém thủ đoạn. Mà chính như tiêu chính nói, chỉ cần Thu Thu đầy đủ giải hắn, thì nhất định biết một chiêu này đối tiêu chính hoàn toàn vô dụng. Như vậy nàng mục đích là cái gì, thuần túy đùa giỡn chính mình dùng thân thể nàng tiêu chính lắc đầu, không thể nào hiểu được Thu Thu dụng ý, nhưng qua chiến dịch này, tiêu chính cũng sẽ càng cảnh giác cái này không theo lẽ thường ra bài nữ nhân. Thương Giao mắt nhìn biểu lộ có chút băng lãnh Thu Thu, khóe môi câu lên một vòng vẻ đăm chiêu, Thu lão bản, ngươi không phải đi xoa bóp sao, vì cái gì ta cảm thấy ngươi ăn đầy bụng tức giận trở về. Thu Thu nghe vậy, lại là dần dần thu liễm trên mặt lạnh lẽo, hỏi ngược lại, Thương tiểu thư, ngươi là sợ ta ăn hắn? Vẫn là sợ ta ăn thời điểm, không gọi tới ngươi Thương Giao nào nào, mím môi nói, ta không có nhảm chán như vậy. Đón đến, nàng lại bổ sung, ta chỉ biết là, về sau tiêu chính, hội càng ngày càng khó tiếp cận. Thật sao? Thu Thu tự tiếu phi tiếu nói, đây chỉ là ngươi cái nhìn. Đối với ta mà nói, hắn vĩnh viễn là một đầu cho ăn không no tiểu lão hổ. Khinh địch là tất cả lão đại đi lên thần đàn nguyên nhân căn bản. Thương Giao hời hợt nói, may mắn, ngươi chỉ là Lâm lão yêu bộ hạ, mà không có ngồi tại vị trí hắn. Thu Thu Thu hồi hí ngược trêu chọc chi tâm, chậm rãi bưng lên trên bàn chén trà, cũng không có đi phản bác Thương Giao. Chỉ là một mặt bình thản nói ra, Thương tiểu thư, ta đối với ngươi mời, vĩnh cửu có hiệu lực. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể trở thành Triệu gia trung thành nhất minh hiếu. Nhưng theo ta được biết, Triệu gia trả thù gia tộc một trong, thì có chúng ta Nhan gia. Thương Giao hỏi ngược lại, ta có lý do gì cùng ngươi liên minh lại, hoặc là Thu lão bản cho là ta đã ngu xuẩn đến không phân rõ cục thế? Thu Thu ý vị thâm trường nhìn Thương Giao liếc một chút, chợt gần từng chữ một, họa không kịp ba đời. Trừ phi ngươi muốn chết.